Chương 576 mạt thế làm tinh nữ, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng khẩu khí mềm mại xuống dưới, nhưng thôi Tây Nguyên lời trong lời ngoài ý tứ thực rõ ràng. Ngươi thời khương nếu là không cùng ta cùng đi an toàn khu, đó chính là ngươi thời khương tổn thất. Nếu là ngươi đi an toàn khu, kia vẫn là đến dựa hắn cái này có dị năng vị hôn phu. Nếu là thức thời nói, vậy ngoan ngoãn nghe lời, bằng không liền sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nói xong, chuẩn bị làm Phùng Mỹ Hoa đỡ hắn rời đi. Không đợi hắn xoay người, liền nghe được thời khương nhàn nhạt nói. Từ từ, nghe được lời này, thôi Tây Nguyên khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện kiểu kiểu, hắn liền biết, chỉ cần hắn cường ngạnh lên, thời khương không có khả năng cùng mặt thế trước có cái gì thay đổi, khẳng định liền sẽ túi lầu tới. Rốt cuộc, phía trước thời khương như vậy làm xong về sau lại khom lưng túi đầu hống chuyện của hắn không thiếu làm. Ta liền biết, thôi Tây Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười tới, chiều thời khương còn chưa nói xong, đã bị thời khương trực tiếp cấp đánh gãy. Ngươi đã hỏng rồi ta môn, liền tưởng như vậy đi luôn. Tức khắc, thôi Tây Nguyên trên mặt cười, liền cương ở nơi đó. Ngươi, có ý tứ gì? Những lời này, thôi Tây Nguyên là cắn răng, từ kẽ răng nhảy ra tới. Thời Khương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thôi Tây Nguyên, sau đó trả lời, ngươi lời này cũng thật đủ không biết xấu hổ. Ngươi lão sư không dạy qua ngươi, vô duyên vô cớ đá hư người khác đổ vật, muốn bồi tiền sao? Đương nhiên, hiện tại này thế đạo, tiền chính là phế giấy, cho nên liền lấy vật tư tới đổi đi. Nay cửa sắt chính là hoa ta không ít sức lực gia cố, nếu là ngươi bồi ra tới đổ vật không thể làm ta vừa lòng, ngươi đã có thể đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Nói đến mặt sau, thời Khương thanh âm âm chắc chắc, ánh mắt cũng hướng tới ở đây vài người trên người dạo qua một vòng. Phảng phất ở suy xét, lần sau lấy ai luyện tập tương đối hảo. Nghe được thời Khương lời này, mọi người ánh mắt ở kia ngã trên mặt đất trên cửa sắt liếc mắt một cái. Hảo gia hỏa, rốt cuộc là ai càng thêm không biết xấu hổ nha. Liên này, cư nhiên nói nàng hoa không ít sức lực ra cố. Nếu không phải bọn họ nhìn đến thời Khương đá thôi Tây Nguyên kia một chân lực đạo, còn liền thật sự tin. Hiện tại, lừa quỷ đi thôi. Đại gia có thể nhìn đến đồ vật, thôi Tây Nguyên tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Hắn nguyên bản tưởng trực tiếp phất tay háo chạy lấy người, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi thời Khương đá hắn kia một chân, sắc mặt thanh một trận bạch sau một lúc, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem tính tình cấp đè ép đi xuống. Thời Khương, chuyện này là ta làm không đúng. Ta cùng ngươi xin lỗi. Bất quá, ta tưởng tiếp ngươi hồi an toàn khu, cũng là thiệt tình. Bằng không, ta từ an toàn khu xa như vậy chạy nơi này tới, chẳng lẽ chính là vì cùng ngươi cãi nhau sao? Thời Khương, chúng ta không xảo được không, trở lại an toàn khu sau, ta sẽ đối với ngươi tốt. Không thể không nói, thôi Tây Nguyên là cái co được giãn được ra hỏa. Từ mặt thế trước hắn vì thôi khi hai nhà công ty hợp tác, ép dạ cầu toàn dung nhẫn nguyên chủ như vậy làm lại kiểu khí đại tiểu thư đại ở hắn bên người. Là có thể xem ra tới, đây là cái không có lợi thì không dậy sớm là người. Biết làm không đối là được, mặt khác đừng nói nhảm nữa, đem vật tư bồi tới là được, ngươi như vậy lại nhảy dài dòng, có phải hay không không nghĩ bồi a? Thời Khương nguy hiểm thật không bị thôi Tây Nguyên này ra vẻ thâm tình tư thái cấp ghê tầm phun, bĩu môi, gọn gàng dứt khoát nói. Đối với trừ bỏ câu đầu tiên xin lỗi bên ngoài nói, nàng quyền coi như chính mình tạm thời tính thai điếc. Thôi Tây Nguyên bị thời Khương như vậy một kích, thiếu chút nữa liền không banh trụ. Lại muốn phát giận. Vẫn là đôi tay nắm tay, móng tay dùng sức véo tiến trong lòng bàn tay, mới đem trong lòng tức giận cấp một chút một lần nữa cấp đè ép trở về. Nhìn lên Khương vừa rồi đá hắn khi tốc độ cùng lực độ, chỉ sợ là kích phát rồi tốc độ cùng lực lượng dị năng. Như vậy dị năng, đối chiến nói, kia chính là một phen hào đao. Mà hắn kích phát chính là thổ dị năng, nếu là hơn nữa thời Khương dị năng, chỉ cần phối hợp hảo, khẳng định có thể ở an toàn khu dị năng giả chiếm một vị trí nhỏ. Đi. Đem trên xe ta kia phần vật tư lấy ra tới. Thôi Tây Nguyên cắn chặt răng, nói khẽ với đỡ hắn Phùng Mỹ Hoa nói. Chính là. Không có chính là, mau đi lấy. Nghe được Phùng Mỹ Hoa trần chờ nói, Thôi Tây Nguyên trực tiếp đẩy nàng một phen, làm nàng chạy nhanh ấn chính mình nói đi làm. Phùng Mỹ Hoa chỉ có thể oán hận chạy ra đi, đến ngừng ở khu biệt thự bên ngoài trên xe đi lấy Thôi Tây Nguyên bao. Khoảng cách cũng không phải rất xa, cho nên Phùng Mỹ Hoa tới thực mau. Nàng cầm Thôi Tây Nguyên bao. Hung tận chiều thời Khương trước mặt một ném. Bồi cho ngươi, chúng ta có thể đi rồi đi. Phùng Mỹ Hoa này nhất chiều, thiếu chút nữa đem thôi Tây Nguyên cấp khí hộp máu, nguyên bản vươn tay, tưởng tiếp nhận chính mình ba lô tay, cứng còn rối. Hắn nội tâm quả thực là ác long rít gào, ai làm ngươi đem hắn chỉnh bao vật tư toàn cấp thời Khương. Thời Khương nhưng không để bụng Phùng Mỹ Hoa đem thôi Tây Nguyên bao ném trên mặt đất, nàng nhưng xem rất rõ ràng, này bao phình phình, bên trong hẳn là trang không ít đồ vật. Tiến lên dùng chân một câu, vung. Trực tiếp duỗi tay tiếp được. Sau đó kéo ra khóa kéo hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, nếu không có người ở, Thời Khương nhịn không được đều phải thổi một tiếng huýt sáo. Ngoan ngoãn, bên trong các loại dinh dưỡng phẩm, còn có một túi túi bánh quy cùng răm đông còn có đồ hộp, đồ vật nhiều có điểm ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hành đi, xem ngươi biết điều như vậy phân thượng, cửa này hư sự, liền như vậy tính. Nói xong, Thời Khương xách theo kia ba lô, trực tiếp xoay người vào biệt thự, tình một tiếng đóng cửa lại, đem mọi người nhốt ở ngoài cửa. Thôi Tây Nguyên trên mặt một trận run rẩy, vừa rồi hắn đều đem lời nói như vậy, nếu là mở miệng phải về vật tư nói, người khác chỉ sợ sẽ xem nhẹ hắn. Hơn nữa Thời Khương một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn lưu, cho nên, hắn nổi giận đùng đùng dùng sức ném ra Phùng Mỹ Hoa đỡ chính mình tay, xoay người ôm ngực chiều biệt thự ngoại đi đến. Trong lòng lại nghĩ, Thời Khương nếu không cùng hắn cùng nhau hồi an toàn khu, vậy tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại. Rốt cuộc, như vậy một dị năng giả, nếu như bị người khác mời chào, kia rất có khả năng liền trở thành hắn địch nhân. Mà cùng hắn đối nghịch người, vẫn là sớm một chút diệt trừ hảo. Dương Mong Mong cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn Phùng Mỹ Hoa đuổi theo Thôi Tây Nguyên, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, cùng hắn cùng nhau một lần nữa hồi an toàn khu. Nhìn bị thương Thôi Tây Nguyên, Dương Mong Mong nhịn không được cắn ngón tay cái móng tay, giống như hết thể sự tình, vượt qua nàng khống chế ở ngoài. Thời Khương đang ở trong phòng vui tươi hớn hở đem Thôi Tây Nguyên ba lô đồ vật cấp toàn bộ đảo ra tới, từng cái phân loại, sau đó đem chính mình không thế nào thích ăn đồ vật, toàn bộ ném vào trăm nạp túi. Giữ lại những cái đó, chờ hạ bắt được trong phòng ngủ phóng, đã đói bụng có thể tùy thời tùy chỗ lấy tới ăn. Không thể không nói, Thôi Tây Nguyên rất có tâm kế, hắn thu này đó đồ ăn, tất cả đều là có rất dài hạn sử dụng cái loại này, không cần lo lắng thực phẩm quá thời hạn dẫn tới ăn hư bụng tình huống. Thời Khương một bên sửa sang lại, một bên dùng thần thức nhìn Thôi Tây Nguyên bọn họ một đội người rời đi. Vừa rồi Thôi Tây Nguyên nhìn đến nàng đem ba lô lấy đi khi, ánh mắt kia hiện lên sắc ý, Thời Khương nhưng xem rành mạch. Suy, nói vậy, không dùng được bao lâu, nàng nơi này liền sẽ náo nhiệt đứng lên đi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 576 mạt thế làm tình nữ, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 577 mạt thế làm tình nữ, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Không thể không nói, nguyên thân ánh mắt thật là rất mù. Phía trước không gặp mặt, chỉ có thể là trong đầu tưởng, lần này gặp mặt, liền Thôi Tây Nguyên như vậy nam nhân, cho không nàng đều ngại dơ. Thời Khương cảm thấy chính mình hai con mắt có thể so với ít xạ tuyến, muốn nói kia Phùng Mỹ Hoa cùng Thôi Tây Nguyên không quan hệ, nàng có thể đem này chàng biệt thự cấp ăn. Buồn cười, Thôi Tây Nguyên lúc trước cùng mọi người nói chính mình là tìm được rồi chân ái Dương Mong Mong, một chút đều không có thích quá nguyên thân. Sự thật lại là Thôi Tây Nguyên ăn trong chén, nhìn trong nồi. Cũng không biết kia Dương Mong Mong có phải hay không cùng nguyên thân giống nhau mắt mù, cư nhiên không thấy ra tới Thôi Tây Nguyên cùng Phùng Mỹ Hoa miêu nị sao. Thời Khương hồi tưởng một chút vừa rồi nhìn thấy cái kia cái gọi là nữ chủ Dương Mong Mong, tổng cảm thấy nàng một chút cũng không để bụng Phùng Mỹ Hoa cùng Thôi Tây Nguyên như vậy thân cận, nhưng thật ra xem chính mình ánh mắt quái quái. Suy nghĩ trong chốc lát, Thời Khương liền đem chuyện này cấp ném ở sau đầu. Đang muốn đứng lên, đem trong tay đồ vật phóng tới trên lầu đi khi, bước chân một đốn, Thời Khương lông mày hơi hơi nâng lên. Ngày hôm qua cứu cái kia hắc y rìa nam tử, cư nhiên từ cách vách biệt thự trong phòng ra tới. Liên ở Thời Khương cho rằng cái này hắc y rìa nam tử sẽ một mình rời đi khi, đối phương cư nhiên tìm tới môn, hơn nữa có lễ phép gõ gõ. Thời Khương nhấp nhấp miệng, nhìn dáng vẻ, vừa rồi nàng dôi Thôi Tây Nguyên bọn họ khi, hắn hẳn là liền tránh ở trong phòng nghe lén đâu. Mệt chính mình ngày hôm qua còn ở bên cạnh hắn ném mấy cái bánh mì, thật là mệt quá độ. Liên ở Thời Khương suy xét muốn hay không đi mở cửa khi, kia hắc y rìa nam tử ở ngoài cửa nhíu mày đứng đó một lúc lâu sau, liền xoay người rời đi. Nhìn đến đối phương rời đi, Thời Khương ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, ở như vậy mà thế, nàng nhưng không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện. Ngày hôm qua cứu đối phương, cũng bất quá là tùy tâm mà làm thôi. Thời Khương nhún vai, cũng không ở chú ý đối phương, trực tiếp lên lầu, đem đồ vật phóng hảo sau, tiếp tục đả tọa. Nhật tử làm từng bước quá, nhưng là, vẫn là có chút không giống nhau. Tỷ như, cái kia hắc y liền nam tử, ở hắn rời đi sau. Liền ly Thời Khương bên này cách xa nhau mười mấy chàng biệt thự trong phòng ở xuống dưới. Đối với đối phương chi tình thức thú, Thời Khương tỏ vẻ thực vừa lòng. Đương nhiên, đi sưu tầm vật tư khi, cũng sẽ thích hợp lưu một ít chính mình không cần đồ vật, miễn cho chính mình đem đồ vật thu quát hết, đối phương một mảnh giấy đều lấy không được. Đối với thời Khương thủ hạ lưu tình, đối phương rõ ràng cũng đã nhận ra. Cho nên, ở ngày hôm sau, đối phương liền tìm một chiếc xe dịp, lái xe đi ra ngoài sưu tầm vật tư. Thời Khương không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như vậy lên đường, liền một chút tiện nghi đều không nghĩ chiếm nàng. Chờ đối phương sau khi trở về, thời Khương trong lòng liền rất là kinh ngạc. Bởi vì đối phương mở ra xe dịp, đến nàng cửa, sau đó từ trên xe dọn một cái dương xuống dưới, đặt ở thời Khương cửa chỗ. Hơn nữa là cái loại này làm tốt sự không lưu danh, liền môn cũng chưa gõ một chút, cũng không sợ đi ngang qua người đem đổ vật cấp thuận đi rồi. Nhìn bị chính mình dọn vào nhà một cái dương mì ăn liền, thời Khương tạp đi một chút miệng. Này xem như báo ân sao. Chờ lần thứ hai lại đến, lần này đối phương đưa trong dương, cư nhiên có 3-4 nhân ra quả táo. Hiện giờ mặt thế đi qua không sai biệt lắm mau nửa năm nhiều thời giờ, những cái đó trái cây cơ bản đều đã hư thối rớt. Giống loại này nhăn ra lại còn nhìn còn tính mới mẻ trái cây, thời Khương đánh giá, hẳn là đặt ở ướp lạnh tủ đông, mới có thể bảo tồn thời gian dài như vậy. Này phân lễ nhưng xem như lớn đi, thời Khương cảm thấy như vậy bạch bạch nhận lấy tới, giống như có điểm hơi xấu hổ. Bất quá, không đợi nàng tưởng hảo, như thế nào đáp lễ khi, biệt thự bên này liền tới người. Đương nhiên không phải chính đại quang minh tới, mà là trộm tới. Tới người tổng cộng 5 người, trong đó 3 cái vẫn là dị năng giả. Ở bọn họ vừa bước vào khu biệt thự đại môn, thời Khương liền theo dõi bọn họ. Kỳ thật, hiện giờ nàng thân thức, nếu muốn miễn cưỡng khởi động nói, có thể đem chấn nhỏ này hơn phân nửa cái chấn đều bao phủ hạ. Chỉ là, cứ như vậy, quá hao phí tinh thần, thực dễ dàng mỏi mệt. Rốt cuộc, đi ngang qua bên này chấn nhỏ đi hướng an toàn khu người không ít. Nếu là nàng một đám đều đề phòng, kia nhật tử liền vô pháp qua, mỗi ngày đều đến căng thẳng thần kinh sinh hoạt. Cho nên, nàng chỉ đem thần thức bao phủ ở khu biệt thự. Không riêng gì người, liền tính là chỉ lão thử lưu tiến vào, đều trốn không thoát nàng pháp nhãn. Chỉ là, thời Khương không đợi này đàn lão thử vào nhà, kia 5 người, đã bị người làm phiên. Làm phiên kia 5 người không phải người khác, đúng là cái kia hắc ý liề nam tử. Nhìn đối phương sạch sẽ lưu loát xuất đao chém rất mấy người kia đầu bộ dáng, thời Khương nhịn không được sờ sờ chính mình cổ, sau đó tỉnh lại một chút chính mình, lúc trước nàng cứu người khi động tác, hình như là không phải có chút thô lỗ. Hắc Y Lìa Nam tử giết kia 5 người sau, trực tiếp đem người đôi ở bên nhau, một cái hỏa cầu ném qua đi, chỉ chốc lát sau công phu, kia đôi thi thể liền thiêu thành cho tàn. Nga khoác, đối phương vẫn là cái hỏa hệ dị năng giả. Thời Khương xoay người lên lầu, khắc sâu nghĩ lại đi. Theo kia 5 người đã chết lúc sau, không ai tới quấy rầy, thời Khương lại qua một đoạn bình tĩnh nhật tử. Đương nhiên, trừ bỏ Hắc Y Lìa Nam tử, thường thường đưa điểm đồ vật lại đây. Đối phương đều là buông đồ vật liền đi, cho nên thời Khương cũng học hắn dạng, từ trăm nạp túi đào một chút, tìm ra nam nhân sở cần vật phẩm, cấp đối phương tặng qua đi, đương nhiên, cũng là đặt ở ngoài cửa. Cứ như vậy, qua nửa năm nhiều, hai người vẫn luôn không có chạm qua mặt. Mà Ly lần đầu tiên tới sát thời Khương 5 người, này nửa năm bên trong, tổng cộng tới 3-6 người. Một đợt so một đợt nhiều, một đợt so một đợt dị năng lợi hại. Trong đó 2 sóng là Hắc Y Lìa Nam tử hỗ trợ đánh chết, dư lại một đợt. Vừa vặn lần đó Hắc Y Lìa Nam tử đi ra ngoài sưu tầm vật tư, tiện nghi thời Khương, cho nàng luyện tập. Cho nên, kia Hắc Y Lìa Nam tử trở về, cũng không biết có sát thời Khương người đã tới. Con. Bất quá, thời Khương biết, này đó sát nàng dị năng giả càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ những cái đó quái vật trên người đã bắt đầu hình thành tinh hạch. Tin tưởng nếu không bao lâu, này đó tinh hạch tác dụng, liền sẽ bị toàn căn cứ cùng an toàn khu dị năng giả biết. Đến lúc đó, những cái đó dị năng giả năng lực sẽ được đến một cái chất bay vọt. Đương nhiên, địa vị của bọn họ cũng tương ứng sẽ biến càng tốt, mà người thường trở thành tầng chốt nhất tồn tại. Ở lần thứ 3 phái đi sát thủ nhiệm vụ thất bại tin tức truyền đến sau, Thôi Tây Nguyên trực tiếp quăng ngã trong tầm tay chén trà. Vì cái gì? Lần đầu tiên coi như hắn là khinh địch, nhưng mặt sau 2 lần, hắn chính là tốn số tiền lớn, thỉnh an toàn khu năng lực người mạnh nhất đi làm chuyện này. Hơn nữa, bọn họ đi người cũng không ít, cư nhiên tất cả đều thất bại. Hơn nữa người hoàn toàn biến mất đi bóng dáng. Thôi Tây Nguyên không thể không hoài nghi, những cái đó bị hắn phái đi sát thời Khương người, tất cả đều bị độc thủ. Cái này ý tưởng, làm Thôi Tây Nguyên cuộc sống hàng ngày khó an. Thời Khương nếu là có thể đem những người đó toàn cấp lưu lại giết chết, kia giết chết trước, đám kia người có thể hay không đem hắn cấp bán đứng. Nếu là bán đứng nói, bằng thời Khương thực lực, chạy đến an toàn khu tới giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ. Hờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Hờ tờ tờ tờ s. lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 577 mạt thế làm tinh nữ, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 578 mạt thế làm tinh nữ, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hiện tại, không phải hắn muốn đi sát thời Khương sự, mà là lo lắng thời Khương biết là hắn muốn sát nàng lời nói, có thể hay không tới tìm hắn tính sổ sự. Vì thế, Thôi Tây Nguyên trong khoảng thời gian này vẫn luôn cuộc sống hàng ngày khó an. Mà nguyên bản hẳn là cùng hắn cùng nhau dương mong mong, cũng bởi vì ở một lần dẫn người gặp được Thôi Tây Nguyên cùng Phùng Mỹ Hoa cùng nhau, sau đó khóc lóc rời đi an toàn khu, nghe nói đi căn cứ. Thôi Tây Nguyên nguyên bản muốn đi tìm Dương Mong Mong, chỉ là thời Khương bên này sự vẫn luôn không xử lý tốt, hắn liền vẫn luôn không an tâm. Dẫn tới lâu như vậy đi qua, hắn đối Dương Mong Mong niệm tưởng cũng liền phai nhạt. Cho nên, Thôi Tây Nguyên không biết, thật vất vả đi theo người tới Nam Bộ căn cứ Dương Mong Mong, cả người quả thực muốn điên. Bởi vì nàng người muốn tìm, cư nhiên không ở. Mà lúc này quản lý Nam Bộ căn cứ người, căn bản không phải nàng biết đến cái kia. Nói cách khác, bởi vì các nàng lựa chọn không giống nhau, tương lai xuất hiện lệch lạc. Nàng không có cùng Thôi Tây Nguyên ở bên nhau, thời Khương cũng không có chết, nàng nhận thức người kia, cũng không có trưởng quản Nam Bộ căn cứ. Kia nàng biết nói tương lai, còn có ích lợi gì? Cái này đả kích có thể nói là thật lớn, nguyên bản tin tưởng tràn đầy Dương Mong Mong cả người đều tiết khí. Mà không có dị năng nàng, hơn nữa kia nàng tuy rằng biết, cũng đã có điều thay đổi tương lai, nàng căn bản không có biện pháp lấy ra tới cùng người đàm phán, chỉ có thể đại ở người thường tầng chốt nhất khu nhà phố. Mỗi ngày đi theo dị năng giả dẫn dắt đội ngũ, đi tránh tích phân. Không tránh không được, Nam Bộ căn cứ thực hành tích phân chế, không có tích phân chẳng khác nào không có tiền, mua không được đồ ăn, cũng trụ không được phòng ở. Mỗi khi Dương Mong Mong nằm ở mười mấy người ngủ đại giường trung thượng khi, miệng lẩm bẩm, không phải như thế, không nên là cái dạng này. Thời gian dài, cùng nàng cùng cái phòng người, đều cảm thấy nàng là cái đầu góc có điểm đáp trụ kẻ điên. Trên cơ bản không ai cùng nàng nói chuyện, cũng không muốn nhiều để ý tới nàng. Thời Khương tu vi đã tăng lên tới trúc cơ 9 tầng, chỉ cần lại đột phá hàng rào, là có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Lúc ấy, liền tính cái loại này bình thường vũ khí nóng, cũng rất khó thương đến nàng. Chỉ là, lại tại đây an nhàn đãi đi xuống, chỉ sợ tưởng đột phá cũng có chút khó. Cho nên, thời Khương chuẩn bị rời đi. Bất quá rời đi trước, nàng đem trong khoảng thời gian này đi ra ngoài săn giết quái vật tinh hạch toàn bộ trăng lên. Sau đó đi đến một tràng biệt thự trước. Lần đầu tiên gõ khai Hắc Y Liễu Nam Tử đại môn. Kia Hắc Y Liễu Nam Tử không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên sẽ gõ cửa, mở ra nhìn đến nàng khi ngẩn người. Thời Khương nhìn đối phương, hiện giờ thương thế khỏi hẳn, dị năng thăng cấp hắn, bộ dáng càng thêm tuấn tiếu. Bất quá, nàng lần này tới, cũng không phải là xem đối phương lớn lên đẹp tới, mà là cầm trong tay tinh hạch cửa trước nội một phóng, sau đó đối với hắn cười cười. Đa tạ mấy năm nay chiếu cố, có duyên gặp lại. Nói xong, cũng không chờ đối phương trả lời, liền xoay người rời đi. Hắc Y Liễu Nam Tử nhíu mày nhìn trên mặt đất dùng túi tùy tiện trang tinh hoạch, lại chiều Thời Khương bóng dáng nhìn lại, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, chỉ thấy Thời Khương bóng dáng ở mấy tức công phu, liền mất đi bóng dáng. Phía trước hắn vẫn luôn không biết Thời Khương bản lĩnh, hiện tại nhìn đến, đồng tử chấn động. Mấy hắn vẫn luôn tưởng chính mình ở báo ân, lại không nghĩ rằng, đối phương chỉ sợ căn bản không cần chính mình ra tay hỗ trợ. Nghĩ đến đối phương nếu bản lĩnh so với chính mình cường đại, chính mình cũng liền không có tiếp tục lại lưu trữ tất yếu. Hơn nữa, đối phương lần này tới ý tứ, chỉ sợ cũng là phải rời khỏi nơi này. Quả nhiên, chờ ngày hôm sau, Hắc Y Liễu Nam Tử lại đi Thời Khương nơi kia tràng biệt thự khi, đã người đi nhà trống. Hắc Y Liễu Nam Tử trầm ngâm một lát sau, liền dứt khoát quay đầu, chiều phương Nam căn cứ mà đi. Bên này sự, hắn cũng nên làm chính mình phải làm sự đi. Mà Thời Khương, đang ở đi hướng an toàn khu trên đường. Thôi Tây Nguyên thật đương nàng là bùn nhất tính tình. Một lần lại một lần tới ám sát chính mình. Nếu chính mình còn buông tha hắn, kia cũng sống thật sự quá bất ức. Bất quá, nàng cũng tưởng không cùng toàn bộ an toàn khu là địch. Cho nên, ở vài ngày sau, tới an toàn khu cửa khi, Thời Khương khách khách khí khí làm người đi kêu Thôi Tây Nguyên ra tới. Kia cửa thủ vệ người thấy Thời Khương tuy rằng ăn mặc có chút cổ quái, nhưng gương mặt này lại là thật xinh đẹp, theo bản năng liền tưởng Thôi Tây Nguyên ở bên ngoài trọc phong lưu nợ đã tìm tới cửa. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này bởi vì Thôi Tây Nguyên cùng nữ nhân quan hệ, hắn gái kia ở chung bạn gái chính là nổi trận lôi đình, không cùng Thôi Tây muốn xảo, mà là chạy đến cùng Thôi Tây Nguyên có quan hệ nữ nhân kia nơi đó đi xé đánh. Chọc đến toàn an toàn khu người, đều tới chế dễ ước. Vì thế, Thôi Tây Nguyên trực tiếp đem cái kia kêu Phùng Mỹ Hoa đuổi ra hắn nơi. Hiện tại đúng là hư không tịch mịch một người đâu, không nghĩ tới liền có người tìm tới muốn tới. Bọn họ tức khắc hi hi ha ha đi tìm Thôi Tây Nguyên lại đây xử lý này bút phong lưu trướng. Thôi Tây Nguyên bị tới tìm thủ vệ lâm đạo, thật sự tưởng hắn ở bên ngoài ngủ nữ nhân tìm hắn, nghĩ đến Phùng Mỹ Hoa trong khoảng thời gian này không thành thật, hắn cảm thấy rất cần thiết cho nàng thượng một đường khóa mới được, đến làm Phùng Mỹ Hoa biết, hắn rời đi nàng có thể, nàng lại không thể không có hắn. Chỉ có đem đối phương thuần phục, đối phương mới sẽ không như vậy khiến người phiền chán, liền giống như năm đó hắn thuần thời Khương giống nhau. Chỉ tiếc, sau lại thời Khương thay đổi, biến phảng phất không giống như là nàng giống nhau. Nghĩ đến thời Khương, Thôi Tây Nguyên trong lòng lại là một mảnh bực bội. Hiện tại hắn, nhưng không có như vậy nhiều tiền đi mời người sát thời Khương. Mấu chốt nhất chính là, hiện giờ an toàn khu, so với hắn dị năng cấp bậc cao, cũng khinh thường đi tiếp loại này giết người nhiệm vụ, bọn họ không thiếu tiền. So với hắn dị năng thấp, hắn đều đánh không lại thời Khương, kia phái so với hắn còn thấp, kia không phải đi tặng người đầu sao. Cho nên, hắn cảm giác chuyện này liền rằng có chứ. Chỉ có thể cầu nguyện, thời Khương còn không biết là ai phái đi sát nàng. Còn nói vậy, hắn còn có thể ngủ nhiều mấy cái an ổn rác. Chỉ tiếc, Thượng Đế cũng không có nghe được hắn cầu nguyện. Bởi vì ở hắn tới an toàn khu cửa, đang muốn dò hỏi ai tìm hắn khi, liền liếc mắt một cái thấy được như cũ đỉnh chén khăn voan thời Khương. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Theo bản năng, Thôi Tây Nguyên cả người sau này thối lui, cũng quýt lôi kéo đi kêu hắn cái kia hộ vệ cánh tay, che ở hắn trước người. Nhìn thấy Thôi Tây Nguyên dáng vẻ này, thủ vệ đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó cũng đã biến sắc, móc ra trên eo nguyên bản đường một thương, chỉ vào thời Khương vẻ mặt phòng bị trừng mắt nàng. Thời Khương nhìn đến trong tay đối phương một thương, trên tay nhéo cái pháp quyết, sau đó nhẹ nhàng vung lên, kia đem một thương tức khắc liền chia 5 xẻ 7 bị mở ra rơi xuống đất. Thư nhân ân oán, xin đừng nhúng tay. Nói xong, tay lại là vung lên, nguyên bản trắng non trong lòng bàn tay chém ra một đạo màu xanh lục trường đằng tới, trực tiếp đem bị Thôi Tây Nguyên nắm chặt xuống tay cánh tay thủ vệ cấp cuốn lên tới, hướng bên cạnh ném đi. Bất quá ném xuống khi, trường đằng hơi hơi mang theo mang, nguyên bản cho rằng chính mình mạng nhỏ muốn không thủ vệ, một trận đằng vân giá vũ sau, liền rơi xuống nơi xa, mảy may vô thương. Nhìn đến thời Khương này bản lĩnh, ở đây người, sắc mặt đều thay đổi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 578 mạt thế làm tinh nữ, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 579 mạt thế làm tinh nữ, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương. Ngươi muốn làm gì? Ta cùng ngươi nói, ta chính là này an toàn khu tối cao một cấp bậc dị năng giả. Ngươi nếu là không nghĩ chọc giận toàn bộ an toàn khu dị năng giả, phải hảo hảo suy xét rõ ràng, đừng dễ dàng động thủ. Thôi Tây Nguyên ở đã không có kia thủ vệ che ở phía trước sau, liền tiểu bước sau này lui, trên mặt lại là ngoài mạnh trong yếu đối với thời Khương hô. Thôi Tây Nguyên, kỳ thật ta cùng ngươi chi gian, nguyên bản chỉ là một ít tiểu tình tiểu ái, không ảnh hưởng toàn cục. Tuy rằng ngươi thực cầu, nhưng ta cũng có sai. Ai làm ta mắt mù lầm đem mắt cá đương chân châu tới bảo bối. Nguyên bản chúng ta từng người mạnh khỏe, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Nhưng ngươi chẳng những cầu, còn độc. Ngươi không nên 5 lần 7 lượt phái người tới giết ta. 3 lần, ngươi thuê dị năng giả, 1 lần so 1 lần nhiều, 1 lần so 1 lần lợi hại. Nếu là ta tự thân không điểm bản lĩnh, chỉ sợ hiện giờ ta sớm đã trở thành một nắm đất vàng. Cho nên, nói ở phía trước, đây là ta cùng Thôi Tây Nguyên tư nhân ân đoán. Hôm nay không phải hắn chết chính là ta mất mạng. Đến nỗi người khác nếu nhất định phải vì ngươi xuất đầu, ta cũng không ngại cùng nhau đánh. Lời này âm rơi xuống, thời Khương trong tay trường đằng giống như sống giống nhau, gào thét chiều Thôi Tây Nguyên bể mặt thẳng đến mà đi. Thôi Tây Nguyên sắc mặt đại biến, bàn tay vừa lật, một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở chính mình trước người, chỉ thấy kia trường roi mây đánh vào kia nói tường đất thượng, tức khắc bụi đất phi dương đồng thời. Thước hậu tường đất ngạnh sinh sinh bị quất đánh ra một đạo ngón tay giống nhau phẩm chất cái khe. Nhìn thấy này trạng huống, bốn phía nguyên bản ngao ngoe dục dịch tưởng tiến lên giúp Thôi Tây Nguyên người, đều thân mình cứng đờ. Không thể không nói, vừa rồi Thôi Tây Nguyên nói không sai, ở cái này an toàn khu, thuộc về tối cao một cấp bậc dị năng giả, cùng hắn không sai biệt lắm dị năng giả có thể nói ít ỏi không có mấy. Cho nên, tuy rằng hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đạo đức cá nhân có mệt, nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở an toàn khu địa vị. Rốt cuộc, hiện tại là cái trật tự bị quấy rầy thế giới. Sở hữu hết thảy, lấy thực lực vi tôn. Hiện tại, thời Khương cư nhiên như vậy một roi xuống dưới, đem thôi Tây Nguyên tường đất đều cấp đánh vỡ ra tới, có thể tưởng tượng trong đó lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu mánh. Kinh sợ ở tại tràng những người khác sau, thời Khương trong tay trường đẳng trên dưới tung bay, giống như linh xà loạn vũ giống nhau, chiều thôi Tây Nguyên công tới. Thôi Tây Nguyên chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau đồng thời, một đạo tiếp theo một đạo tường đất đi ngăn trở thời Khương công kích. Hắn biết, một tấc trường, một tấc cường, thời Khương sử dụng này trường đẳng công kích hắn, hắn căn bản vô pháp gần người, chỉ có ở vào bị đánh phân thượng. Cho nên, tuyệt đối không thể làm này trường đẳng lại tiếp tục thi triển đi xuống. Thôi Tây Nguyên ở chính mình hai điều cánh tay thượng dùng thổ ngưng tụ ra thật dày hộ giáp, bao gồm ngón tay thượng, một chút cũng chưa kéo xuống. Sau đó ở thời Khương lại lần nữa múa may trường đằng chiều hắn gào thét mà đến thời điểm, vươn tay trái cánh tay hét lớn một tiếng, dùng sức đi bắt lấy kia căn trường đằng. Quả nhiên, tuy rằng chính mình bùn đất ngưng tụ thành hộ giáp bị đánh nứt ra mở ra, nhưng đồng thời kia trường đằng cũng bị hắn méo vào trong tay. Thôi Tây Nguyên trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đối với trường đằng dùng sức méo, sau đó chiều phía chính mình dùng sức một xả. Chỉ thấy thời Khương theo kia bị lôi kéo trường đằng, cả người đều chiều hắn bay lại đây, thôi Tây Nguyên thấy thế. Trên mặt lộ ra một mạt âm trầm đắc ý tươi cười tới. Nhiên liền thấy hắn tay phải cánh tay thượng bùn đất hộ giáp nhanh chóng biến hóa, từ mu bàn tay thượng xuất hiện tam đem giống như nga mi thứ giống nhau thổ đâm tới. Đối với thời Khương ngực hung hăng mà chắt đi, nếu là bị chắt đến, chỉ định bị thọc một cái lạnh thấu tim. Liên ở kia thổ thứ sắp đâm đến thời Khương ngực khi, thời Khương khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, mặt khác một bàn tay đột nhiên hướng trước người một, nguyên bản cánh tay thượng trường đằng nhanh chóng dệt thành một cái màu xanh lục tâm chắn. Đem thổ thứ toàn cấp chắn xuống dưới. Sau đó thời Khương mượn lực, hai chân nhảy lên, dùng sức đặng ở thôi Tây Nguyên trung môn mở ra ngực thượng. Thôi Tây Nguyên không có phòng bị, trực tiếp bị đá lăng không bay lên, quăng ngã ra hơn 10 mét có hơn. Một ngụm nội tạng theo huyết nổ ra, thời Khương trường đẳng cũng tùy theo mà đến, đem thôi Tây Nguyên trói cái vững chắc. Tây Nguyên, ngươi thế nào? Không đợi thời Khương tiến lên, một bóng người xông lên trước, ôm chặt ngã trên mặt đất thôi Tây Nguyên. Nhìn đến thôi Tây Nguyên bên miệng huyết, Phùng Mỹ Hoa ngẩng đầu hướng tới thời Khương mãn nhãn hận ý trừng mắt. Thời Khương, lại thế nào, ngươi cũng từng là Tây Nguyên vị hôn thê, vì cái gì hạ như vậy tàn nhẫn tay, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Nói đến này, Phùng Mỹ Hoa nước mắt liền giống như không cần tiền vòi nước giống nhau, chảy hào hào xuống dưới. Thời Khương chân dừng một chút, trên dưới nhìn Phùng Mỹ Hoa liếc mắt một cái. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, nguyên lai là ngươi a, Dương mong mong người đâu. Xem ra là tiểu tứ thượng vị. Tả hữu nhìn. Chưa thấy được Dương mong mong, thời Khương gật gật đầu khẳng định trả lời. Phùng Mỹ Hoa thân mình tức khắc cứng đờ, trên mặt hiện lên xấu hổ buồn bực biểu tình tới. Phải biết rằng, nàng từ Dương mong mong trong tay đem thôi Tây Nguyên đoạt lấy tới, lúc ấy toàn bộ an toàn khu đều nháo ồn ào huyên náo, mọi người đều là rất rõ ràng nàng là như thế nào thượng vị. Bất quá, Phùng Mỹ Hoa cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi Dương mong mong, là Dương mong mong chính mình đối thôi Tây Nguyên không để bụng. Hơn nữa, Dương mong mong chính mình cũng là cái tam. Biết rõ thôi Tây Nguyên có khi Khương cái này vị hôn thê, còn cùng thôi Tây Nguyên ở bên nhau. Dương mong mong có thể biết được tam đương tam, nàng vì cái gì liền không khả năng. Thậm chí Dương mong mong bị nàng bức trốn đi an toàn khu, Phùng Mỹ Hoa trong lòng còn rất đắc ý, cảm thấy Dương mong mong căn bản bất kham một kích. Nhưng hiện tại đến phiên chính mình bị mắng là cái tiểu tứ thượng vị, nàng trong lòng liền giống như bị châm đâm giống nhau khó chịu. Người nữ nhân này, tâm địa thật là ác độc, bởi vì Tây Nguyên không thích ngươi. Cho nên ngươi mới có thể đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ, đúng hay không? Phùng Mỹ Hoa không muốn ở tiểu tam tiểu tứ danh phận đi lên cùng thời Khương bẻ xả, chỉ bắt lấy thôi Tây Nguyên không thích thời Khương điểm này tới công kích. Vê đút vê đút vê đút. Ngươi sợ không phải cái chế trượng đi. Thôi Tây Nguyên phái dị năng giả tới giết ta, liền không ác độc, ta phản kích, chính là ác độc. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao. Này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Quả nhiên đây là giống chúng ta loại này tam quan bình thường người, vô pháp cùng ngươi loại người này câu thông nguyên nhân đi. Lười đến cùng ngươi bước lại lại, ta phải đối phó người là thôi Tây Nguyên, những người khác, tất cả đều tránh ra. Giọng nói rơi xuống, nguyên bản bó thôi Tây Nguyên trường đằng, đột nhiên phân ra một cây cành cây ra tới, sau đó nhảy ra tới đem Phùng Mỹ Hoa cũng cấp trói lên. Thời Khương tiến lên, một chân đem đối phương cấp đá văng ra, lộ ra vừa rồi bị Phùng Mỹ Hoa che chở thôi Tây Nguyên tới. Thủ hạ lưu tình. An toàn khu trường, ở thu tới tay hạ nhân tin tức sau, vội vàng tới rồi, vừa vặn nhìn đến Thời Khương đứng ở ngã trên mặt đất Thôi Tây Nguyên trước mặt, liên thanh hô. Chỉ là, Thời Khương trên tay lại căn bản không đỉnh, thủ hạ Trường Đằng đột nhiên phân ra bốn cái bén nhọn mục đâm ra tới, chiều Thôi Tây Nguyên gần tay cùng gần chân trô rơi xuống. Chỉ nghe được Thôi Tây Nguyên phát ra hét thảm một tiếng, tứ chi gân mạch bị chặt đứt cái dập nát. Liên tính hắn là dị năng giả, kế tiếp có thể đem gân mạch tục thượng, cũng không thể như người bình thường giống nhau đi đường. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 579 mạt thế làm tinh nữ, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 580 mạt thế làm tinh nữ, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được Thôi Tây Nguyên tiếng hét thảm này, an toàn khu trường đấy lòng thầm thở dài một câu, nhìn Thời Khương ánh mắt tràn đầy khiển trách. Vị cô nương này, liền tính Thôi Tây Nguyên đối với ngươi làm lại không tốt sự, nhưng hôm nay hoàn cảnh, chúng ta nếu là không thể đồng tâm hiệp lực nhất trí đối phó quái vật, rất có khả năng chúng ta liền sẽ bị quái vật cắn ướt. Hắn là cái dị năng giả, vẫn là một người ưu tú dị năng giả, bị ngươi như vậy hủy hoại, thật sự là nhân loại một tổn thất lớn. Suy, giống loại này tang lương tâm dị năng giả, hắn cùng những cái đó quái vật lại có cái gì khác nhau? Ngươi xác định, tại đây loại dị năng giả lãnh đạo hạ, người thường có thể quá thượng bình thường ngày lành. Thời Khương ngẩng đầu chiều kia an toàn khu trường nhìn qua đi, sau đó khinh thường trả lời. Nghe được nàng lời nói, không riêng an toàn khu mặt dài sắc đại biến, một bên vây xem mọi người, sắc mặt cũng thay đổi tam biến. Từ an toàn khu đem dị năng giả cũng phân ra 3-7 loại sau, người thường ở an toàn khu, bởi vì dựa vào dị năng giả xuống qua, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều chỉ có thể nén lẫn giận. Mặc kệ dị năng giả làm chuyện gì, đều chỉ là nhẹ nhàng bốc quá. Người thường ở dị năng giả trước mặt, căn bản liền cỏ rác đều không tính là. Cô nương, ngươi lời này có phải hay không có điểm quá mức? Dị năng giả vì bảo hộ người thường, ở bên ngoài rơi đầu chảy máu, như thế nào ở ngươi trong miệng, liền thay đổi vị đâu? Đứng ở an toàn kẻ hèn trường bên cạnh một vị dị năng giả, sắc mặt bất thiện đối với Thời Khương nói. Thời Khương nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Ta phát hiện các ngươi những người này, thật là rất kỳ quái. Muốn nghe nói là có thể nghe thấy, không muốn nghe nói, liền tự động lướt qua, chẳng lẽ, đây cũng là dị năng một loại. Nếu là vị này dị năng giả vừa rồi không nghe rõ lời nói của ta, ta có thể lặp lại lần nữa, giống loại này tang lương tâm dị năng giả, tùy ý đối người thường dơ lên dao mổ dị năng giả, xin hỏi ngươi là một trong số đó sao? Nếu không phải, hà tất tự động ngồi trên vị trí này tới cùng ta bẻ xả. Đối phương nghe được Thời Khương lời này, khí hung hăng cắn răng, nửa ngày từ hàm răng phùng nghẹn ra một câu. Miệng lưỡi sắc bén. Hảo quá tang lương tâm. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Hảo quá tang lương tâm. Ngươi. Hảo quá tang lương tâm. Mặc kệ đối phương nói như thế nào, Thời Khương trực tiếp liền như vậy một câu dỗi qua đi. Chỉ đem đối phương một đám người nín thở mặt đều cấp đỏ lên. Nhìn bọn họ đều không ra tiếng, Thời Khương mới đem Thôi Tây Nguyên triều Phùng Mỹ Hoa bên kia đá đá. Ngươi không phải đối hắn tình thâm như biển sao, cho ngươi một lần cơ hội, hắn bộ dáng này, cho dù có hoa hoa ruột, cũng không kê hoa hoa năng lực. Nguyên bản đoán hận nhìn Thời Khương Phùng Mỹ Hoa, nghe được lời này, ánh mắt lóe lóe, miệng gắt gao mà nhấp lên. Thời Khương nhìn chằm chằm bởi vì bị nàng đá một chân, mà đau đầy mặt vặn vẹo biểu tình Thôi Tây Nguyên liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói. Đối lập ngươi muốn giết ta chỉ là phế đi ngươi tay chân, thật là tiện nghi ngươi. Hy vọng ngươi ở quãng đời còn lại đều hối hận, lúc trước làm cái kia quyết định. Nói xong, xoay người rời đi. Tất cả mọi người sôi nổi tránh ra một cái lộ ra tới, không dám đi cản nàng. Nguyên bản xếp hàng chờ tiến an toàn khu một ít người thường, nhìn nằm trên mặt đất kêu rên Thôi Tây Nguyên liếc mắt một cái, lại ngắm kia sắc mặt khó coi vô cùng an toàn khu những cái đó người lãnh đạo liếc mắt một cái, nghĩ đến vừa rồi Thời Khương nói kia phiên lời nói, tức khắc nghỉ ngơi tưởng tiến an toàn khu tâm tư, sôi nổi lái xe rời đi. Thậm chí còn có tâm tư lung lay người thường, chiếm cứ một chỗ thành chân sau, liền bắt đầu chuyên môn thu lưu những cái đó người thường. Đương nhiên, nếu dị năng giả nguyện ý tới cũng có thể, nhưng là đãi ngộ sẽ không so với người bình thường cao rất nhiều. Cái này làm cho một ít an toàn khu, nguyên bản dựa người thường làm một ít vụn vặt sự tình an toàn khu, lập tức liền bắt đầu thiếu người lên. Rốt cuộc dị năng giả đương đại gia đương thói quen, tổng không có khả năng làm một dị năng giả ở an toàn khu quét dắp đi. Giống nhau loại này lại mệt lại dơ sống, đều là người thường làm. Lúc này, nguyên bản bị đè ở tầng chốt nhất người thường, đãi ngộ lập tức đề cao không ít, cũng coi như là Thời Khương gián tiếp tạo phúc sở hữu người thường. Giải quyết xong thôi Tây Nguyên xong việc, Thời Khương liền lang thang không có mục tiêu lái xe, chạy đến nơi nào, liền trước đem bốn phía quái vật cấp giải quyết, sau đó trụ một đoạn thời gian sau, lại tiếp tục đi phía trước hai. Này đó quái vật tuy rằng nhiều, lại cũng không phải sát không xong. Chỉ cần đem này đó quái vật toàn bộ rửa sạch xong, như vậy người thường cũng liền không cần lại lo lắng rời đi an toàn khu hoặc là căn cứ nói, sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Bởi vì nguyên thân không có yêu cầu, cho nên Thời Khương cũng liền tùy chính mình tâm ý không đi những cái đó an toàn khu cùng căn cứ, mà là lựa chọn một mình hành tẩu. Mà ở lúc này, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái cách nói, những cái đó quái vật là nhân loại làm ra tới, chỉ có bị thần lựa chọn người, mới có thể hoàn toàn tinh lọc này đó quái vật, làm sở hữu nhân loại được đến cứu rỗi. Thời Khương bởi vì một mình hành tẩu duyên cớ, cũng không có kịp thời biết tin tức này. Lúc này Thời Khương chính tìm một cái khu nhà phố, rửa sạch xong những cái đó quái vật sau, liền trở lại tạm thời đặt chân địa phương, mà nàng mày đang gắt gao mà nhăn ở bên nhau. Bởi vì, nàng phát hiện một sự kiện. Chính mình nguyên tưởng rằng chính mình là bởi vì tu luyện duyên cớ, mới có thể sử dụng thực vật tùy nàng tâm ý tiến hành công kích phòng ngự. Nhưng hiện tại, chính mình lòng bàn tay thượng hiện lên tới này nho nhỏ một đoàn bạch sắc quang mang là cái gì? Thời Khương hồi tưởng chính mình tu luyện khi, giống như xác thật có hai loại linh lực chui vào thân thể của nàng nội. Nếu là kia màu xanh lục, là nàng khống chế thực vật năng lực. Kia màu trắng, có phải hay không chính là cái này bạch sắc quang mang? Chính là, nàng ngưng tụ ra cái này quang mang sau, lại không biết nên như thế nào sử dụng. Nàng có đem này đoàn quang mang giống như trường đằng giống nhau chiều trên tường ném qua đi, nhưng kia đoàn quang mang, đập ở trên vách tường sau, liền chậm rãi biến mất. Trên vách tường, liền một chút dấu vết đều không có, phảng phất vừa rồi Thời Khương ném quá khứ kia đoàn quang mang, căn bản là không xuất hiện quá. Con, chỉ là, nàng sử dụng xong này đoàn màu trắng quang mang sau, cả người đều có vẻ thực mỏi mệt, hận không thể lập tức liền nằm xuống, hảo hảo ngủ mở giấc. Phảng phất toàn thân linh lực bị rút cạn giống nhau. Cho nên, nguyên bản còn tưởng thử lại xem Thời Khương, lập tức liền dừng tay. Trực tiếp bắt đầu đả tọa, hấp thu linh khí, bổ sung thân thể linh lực đột nhiên sói mòn. Nay vừa đả tọa, trực tiếp một tuần đi qua, Thời Khương mới chậm rãi tỉnh lại. Nguyên bản ẩn ẩn đều phải đột phá kim đan hàng rào, lại lập tức vô tung vô ảnh. Thời Khương cau mày, nhìn lòng bàn tay, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng có loại dự cảm, cái này màu trắng quang đoàn, khẳng định có nàng không biết tác dụng. Chỉ tiếc, sử dụng một lần, tiêu hao linh lực thật sự quá lớn. Chỉ cần bằng nàng hiện tại, còn không đủ để không hề gánh nặng sử dụng. Nếu tưởng nghiêm túc nghiên cứu này sắc bạch quang đoàn tác dụng, chỉ sợ còn phải yêu cầu chính mình lên tới kim đan mới được. Chỉ là, kim đan nơi nào có dễ dàng như vậy là có thể thăng lên đi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã tận lực tìm những cái đó quái vật nhiều địa phương đi, quyền cho là rèn luyện. Đáng tiếc, tác dụng không lớn. Càng miễn bà nàng sử dụng kia đoàn màu trắng quang đoàn sau, tu vi còn ẩn ẩn có chút lùi lại dấu hiệu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 580 mạt thế làm tinh nữ, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 581 mạt thế làm tinh nữ, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương không biết, ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này sở cư trú địa phương sau, nguyên bản bị nàng màu trắng quang mang sở đánh tới u ám vách tường phảng phất bị tinh lọc giống nhau, biến tuyết trắng một mảnh. Trong không khí nguyên bản màu xám hạt, ở đụng tới nơi đó khi, liền sẽ giống như bị cắn nuốt giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đây, Thời Khương sở đi phương hướng không có hướng hẻo lánh địa phương đi, mà là chiều nam bộ căn cứ đi. Loại này đại căn cứ, đều sẽ ban bố một ít sưu tập vật tư hoặc là tiêu diệt quái vật nhiệm vụ. Đối với những cái đó khen thưởng, Thời Khương không sao cả, nàng chỉ là muốn biết, những cái đó sở yêu cầu làm nhiệm vụ địa phương. Giống nhau loại địa phương này, thế tất sẽ có rất nhiều quái vật tồn tại. Cho nên, mới yêu cầu đại đội nhân mã cùng nhau tổ đội đi. Có chút địa phương, mặc dù tổ đội đi, đều không phải thực an toàn. Phong hỏa tiểu đội trong khoảng thời gian này thực nghẹn quất, bởi vì lần trước tiếp đi thành phố C một chỗ viện nghiên cứu tìm kiếm nghiên cứu tư liệu nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng, đi 20 cá nhân, chỉ trở về 6 cá nhân. mà này 6 cá nhân, còn trọng thương 4 người. Nguyên bản hơn 30 cá nhân tiểu đội, lập tức co lại trở thành mười mấy người đội ngũ. Như vậy đội ngũ, ở phương Nam trong căn cứ, liền trung đẳng địa vị đều giữ không nổi. Bởi vì phương Nam căn cứ cùng những cái đó an toàn khu không giống nhau, nhân số đông đảo, không riêng gì người thường nhiều, dị năng giả cũng nhiều. Nếu là nhân số đông đảo nói, liền tính thực lực giống nhau, cũng còn có thể cùng mặt khác tiểu đội so cái cao thấp. Hiện tại nhân số giảm bất thành như vậy, thực lực còn giống nhau, lập tức liền rơi trên dị năng tiểu đội cuối cùng. Có cái gì tốt nhiệm vụ, đều không tới phiên bọn họ. Chỉ có những cái đó rác rưởi nhiệm vụ, nhân ra không cần nhiệm vụ, cấp khen thưởng còn không nhiều lắm, mới có thể luân được đến bọn họ. Bọn họ đến là không nghĩ đi, nhưng không đi nói, liền không vật tư. Hiện tại trong đội ngũ có 4 cái trọng thương người bệnh, không chấp nhận được bọn họ kén cá chọn canh. Đặc biệt là bọn họ sở yêu cầu cái loại này giảm nhiệt dược phẩm, đến hoa không ít vật tư đi đổi. Đội trưởng, phía trước thành phố C nhiệm vụ, còn treo ở bảng vàng thượng, nếu không, chúng ta lại đi thử xem. Cái gọi là bảng vàng, là chỉ nguy hiểm hệ số cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ, giống nhau chỉ có dị năng giả cao cường tiểu đội, mới dám đi thử. Liền giống như phía trước bọn họ phái 20 cá nhân đi giống nhau, nhưng lúc trước nhiều người như vậy đi, vẫn là thất bại mà về. Hiện tại bọn họ cả đội nhân tài mười mấy người, còn có kia trọng thương nhân viên, lại tiếp như vậy nhiệm vụ, đó chính là đi chịu chết. Không nói mặt khác, cái kia nhiệm vụ, nhiều như vậy thiên đi qua, biết phong hỏa tiểu đội kết cục, mặt khác thực lực không tồi dị năng giả tiểu đội, đều không có người dám lại dễ dàng đi tiếp. Tuy nói cái kia khen thưởng, căn cứ một thêm lại thêm, nhưng như cũ vẫn là treo ở nơi đó. Vật tư tuy rằng mê người, nhưng mệnh càng quan trọng. Không được, cái kia nhiệm vụ phía trước đã làm chúng ta nguyên khí đại thương. Không nói chúng ta có thể hay không tiếp hạ nhiệm vụ này, liền tính có thể tiếp được, chỉ sợ cũng là có đi mà không có về. Thân là đội trưởng Trần Cường Hồng con mắt lắc lắc đầu, kiên định cự tuyệt nói. Không phải hắn nhát gan sợ chết, mà là hắn trên vai trách nhiệm thật sự quá nặng. Lần này đi đồng đội, đã chết 16 cái. Các đồng đội tuy rằng đã chết, nhưng nguyên bản dựa này đó các đồng đội nuôi sống người nhà đều còn ở đâu. Nếu là chỉ có hắn một người, không có nỗi lo về sau, khẳng định sẽ lại đi thành phố C. Thế các đồng đội báo thủ. Nhưng làm đội trưởng hắn, đến suy xét cẩn thận, nếu là bọn họ lại ra cái gì ngoài ý muốn nói, chết đi các đồng đội này đó thân nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm hắn xúc động liền đem những người này liền như vậy ném xuống, không quan tâm sao? Trần Cương có thể nghĩ đến, trong đội ngũ những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vừa rồi xúc động mở miệng nam nhân, ôm đầu, vẻ mặt nhụt chí. Kia làm sao bây giờ? Không đi tiếp bảng vàng nhiệm vụ. Chỉ bằng hiện tại chúng ta tiếp này đó người khác không cần nhiệm vụ, nuôi sống chính mình đều khó, còn phải nuôi sống lớn như vậy một đám người. Càng miễn bản con khỉ bọn họ còn phải đổi dược, không có vật tư, ai chịu đem dược đổi cấp chúng ta. Đổi không đến dược, chẳng lẽ làm chúng ta trơ mắt nhìn con khỉ bọn họ liền như vậy chết sao? Nghe được hắn lời này, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, hiện tại trạng huống, không tiếp bảng vàng nhiệm vụ là chậm rãi ngao chết, tiếp bảng vàng nhiệm vụ cũng có thể là chết. Nhưng ít nhất tiếp bảng vàng sau. Căn cứ sẽ vì làm dị năng giả tiểu đội an tâm, trước phó một bộ phận vật tư cho bọn hắn các thân nhân. Cứ như vậy, ít nhất con khỉ bọn họ sẽ không bởi vì thiếu y thiếu dược chết mất. Hơn nữa, vạn nhất bọn họ thành công đâu. Nếu là thành công, vậy mọi người đều không cần đã chết. Bên này phong hỏa tiểu đội người ở gian nan làm lựa chọn, mà bên trong căn cứ cũng đang ở khai một hồi quan trọng hội nghị. Lần này ta chuẩn bị tự mình dẫn người đi, không thể lại kéo xuống đi. An mặc một thân chế phục tuấn mỹ nam tử, vững vàng mắt. Chiều đang ngồi vài vị nói, không được, căn cứ trường, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, căn cứ làm sao bây giờ? Nghe được hắn nói như vậy, thân là hắn bạn tốt kiêm phụ trách căn cứ an toàn bộ môn Kha Mạnh Dương kiên quyết phản đối nói. Lần trước bởi vì bọn họ sai lầm, làm hại căn cứ trường mất tích không sai biệt lắm gần một năm thời gian. Bị Bành Hoài Thanh sấn hư mà nhập, đoạt căn cứ khống chế quyền hạn. Bất quá, bọn họ trước sau tin tưởng, căn cứ trường sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Quả nhiên. Kiên nhẫn ngủ đông như vậy hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi căn cứ trưởng trở về. Bành Hoài Thanh nơi nào sẽ nghĩ đến, ở trong lòng hắn sớm đã chết dụ cẩn năm cư nhiên tồn tại đã trở lại. Coi khinh dụ cẩn năm kết cục, tự nhiên là một cái chết. Mà nguyên bản đi theo Bành Hoài Thanh những cái đó thủ hạ, không chết, cũng hốt hoảng mà chạy, đi mặt khác an toàn khu, liền những cái đó đại căn cứ cũng không dám đi. Rất sợ dụ cẩn năm ghi hận trong lòng, đối bọn họ hạ truy sát lệnh. Dụ cẩn năm nghe được Kha Mạnh Dương nói. Trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là ngâng một chút mí mắt chiều hắn nhìn lại. Nếu là một cái căn cứ, bởi vì ta không ở, mà dẫn tới vô pháp bình thường vận hành, ta thực hoài nghi này trong căn cứ này đó lãnh đạo còn có hay không tồn tại tất yếu. Một câu, Dối Kha Mạnh Dương trực tiếp câm miệng. Du Cẩn Năm thấy hắn câm miệng, lúc này mới dương mắt chiều những người khác nhìn lại. Các ngươi cũng biết, thành phố C phòng nghiên cứu tư liệu có bao nhiêu quan trọng. Chúng ta phái nhiều như vậy chi dị năng đội ngũ qua đi, đều không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Này chứng minh nơi đó nguy hiểm thuộc về SS cấp bậc, bình thường dị năng giả đi, chính là đi chịu chết. Chúng ta muốn tìm đến này phân tư liệu, là vì cứu vớt càng nhiều nhân loại, mà không phải làm càng nhiều người đi chịu chết. Cái này cấp bậc nhiệm vụ, trừ bỏ ta nghĩ không ra còn có người khác tuyển tới. Du Cẩn Năm nói năng có khí phách nói. Mọi người nghe được căn cứ trường lời này, tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Kha Mạnh Dương há miệng thở dốc, tưởng phản đối, có biết bạn tốt đã là hạ quyết tâm, hắn phản đối nữa, liền lỗi thời. Bất quá, hắn âm thầm quyết định, liền tính Du Cẩn Năm muốn đi, cũng không thể làm hắn đơn độc đi, đến triệu tập nhất bang trong căn cứ ưu tú nhất dị năng giả cùng đi. Vật tư nói không sao cả, quan trọng nhất chính là Du Cẩn Năm an toàn. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 581 mạt thế làm tình nữ, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 582 mạt thế làm tinh nữ, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương tới phương Nam căn cứ thời điểm, đúng là căn cứ ở triệu tập ưu tú dị năng giả. Yêu cầu rất đơn giản, dị năng ở A cấp trở lên, có được phong phú thực chiến kinh nghiệm. Đối với người sau, trong căn cứ dị năng giả cơ bản cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là phía trước yêu cầu, A cấp dị năng giả nói. Liền tính là phương Nam căn cứ như vậy đại trong căn cứ, cũng hoàn toàn không tính nhiều. Cơ bản một cái rốt cuộc đại dị năng tiểu đội, nhiều nhất bất quá 3-4 A cấp trở lên dị năng giả. Đại đa số đều là B cấp dị năng giả, hơn nữa loại này hình dị năng giả, sinh hoạt loại chiếm đa số, chiến đấu hệ cũng không phải rất nhiều. Toàn bộ căn cứ thống kê xuống dưới, A cấp dị năng giả chỉ có 252 vị, trong đó phi chiến đấu hình dị năng giả 46 vị. Nói cách khác, phương Nam trong căn cứ chiến đấu hình A cấp dị năng giả chỉ có 206 vị. Nhưng như vậy hơn 200 vị A cấp dị năng giả, bài trừ những cái đó không muốn đi, hơn nữa phương Nam căn cứ bản thân cũng yêu cầu nhất định A cấp dị năng giả đại ở trong căn cứ, kinh sợ mặt khác những cái đó tiểu căn cứ cùng an toàn khu. Cho nên, thực tế đại khái có thể đi theo Dụ Cẩn Năm cùng đi thành phố C, chỉ có 68 vị. Đối với như vậy điểm người, Kha Mạnh Dương là rất không vừa lòng. Dụ Cẩn Năm đến là không sao cả, rốt cuộc. Trừ bỏ những cái đó A cấp dị năng giả ngoại, hắn còn có chính mình thân tín đội ngũ. Chỉ là, hắn kia chi đội ngũ ở trong tối, này chi dị năng giả đội ngũ ở minh. Rốt cuộc, thành phố C bên kia sự, hiện tại còn chỉ có hắn cùng căn cứ mấy cái cao tầng thân tín biết. Nếu là bị mặt khác căn cứ biết, chỉ sợ sẽ rước lấy mầm tai họa. Rốt cuộc, ai cũng không thể bảo đảm, mặt khác căn cứ thượng vị giả, sẽ cam tâm đem này phân tư liệu bảo tồn xuống dưới. Kia phân tư liệu bị hủy, cuối cùng chịu khổ. Chỉ có những cái đó bình thường dân chúng. Đây là muốn đi đâu làm nhiệm vụ. Thời Khương nhìn nhiệm vụ trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, trên mặt đều là kích động biểu tình. Đi thành phố C bên kia, nếu là hoàn thành nhiệm vụ nói, căn cứ đáp ứng cấp một tràng biệt thự, cùng một năm vật tư. Nói đến này, đối phương tạp đi miệng mình, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, căn cứ chỉ cần A cấp trở lên dị năng giả, ta chỉ có B cấp, còn không phải chiến đấu hình, chỉ có thể mắt thèm nhìn xem. Đương nhiên. Hắn chưa nói, như vậy cao khen thường hạ, nguy hiểm cũng là rõ ràng. Nghe được lời này, Thời Khương trong lòng vừa động. Còn thiếu người sao? Đối phương nguyên bản chỉ là liền như vậy vừa nói mà thôi, rốt cuộc nhìn lên Khương tuổi cũng không giống như là rất lớn, lại là cái nữ hài tử, nhịn không được liền nhiều câu miệng. Không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên sẽ hỏi như vậy, tức khắc có chút kinh ngạc chiều Thời Khương trên dưới nhìn liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu, nói, đương nhiên thiếu à. Chỉ là căn cứ liền như vậy mấy cái A cấp trở lên dị năng giả, tổng không có khả năng tất cả đều đi thôi, cho nên hiện tại tạm định ra tới chỉ có 68 vị. Như thế nào, tiểu muội muội, ngươi muốn đi đương thứ 69 vị sao? Nói đến mặt sau, ngữ mang trêu chọc. Lại thấy Thời Khương cư nhiên thật sự gật gật đầu, sau đó hỏi. Xin hỏi ở nơi nào báo danh? A, ngươi nói thật A, tiểu muội muội. Nay cũng không phải là nói giỡn. Thành phố C bên kia nhiệm vụ chính là bảng vàng, cực độ nguy hiểm. Phía trước nhưng vài chi đội ngũ đi, đại đa số đều là có đi mà không có về. Cho dù có trở về, cũng kém không nhiều lắm cánh tay gãy chân, có thể giữ được một cái mệnh, cũng đã thực không tồi. Tiểu muội muội, ngươi còn trẻ, nhưng đừng như vậy trước không khai nha. Nói nữa, căn cứ yêu cầu A cấp dị năng trở lên, lại còn có muốn chiến đấu hình. Đối phương tận tình khuyên bảo, nhìn tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, liền như vậy bạch bạch đi chịu chết, liền quá đáng tiếc. Liền tính bất tử, thiếu cánh tay thiếu chân nói, đối với như vậy xinh đẹp tiểu cô nương tới giảng, phỏng chừng sẽ so chết còn khó chịu đi. Thời Khương tự nhiên nghe ra đối phương trong lời nói hảo ý, hơi hơi đối với hắn cười cười, nói thanh. Đa tạ. Bất quá, ta còn là muốn biết báo danh địa phương ở nơi nào. Nhìn thấy Thời Khương đối với chính mình cười một chút, đối phương mặt lập tức đỏ lên, theo bản năng ngượng ngùng một chút, sau đó liền mang theo Thời Khương chiều báo danh kia chỗ đi đến. Ngươi nói nàng báo danh đi thành phố C. Tiếp đãi chỗ người, nghe được Thời Khương muốn báo danh đi thành phố C nhiệm vụ, tức khắc trợn to mắt nhìn Thời Khương, này tiểu cô nương một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, vừa thấy liền không giống như là có thể đánh. Đi đi đi, ta nơi này cũng không phải là ở đùa giỡn, ngươi nếu muốn cùng người đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, tốt nhất đi tìm cái đội ngũ người nhiều, không như vậy cao nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ đi. Nói xong, kia tiếp đãi chỗ người, đối với Thời Khương tùy ý phất phất tay, ý bảo nàng đến một bên đi chơi. Làm xong này đó, còn trắng mang Thời Khương lại đây nam nhân kia liếc mắt một cái. Nô đồng, ngươi thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ, tưởng hống nhân gia nữ, đến nơi đây tới trang, cái gì trang. Lời trong lời ngoài ý tứ, tràn đầy khinh thường. Nguyên bản kia tiếp đai chỗ người làm chính mình đi, Thời Khương cũng không nói thêm cái gì. Bên này không thèm nhìn chính mình, cùng lắm thì chính mình trực tiếp đi tìm phụ trách nhận người là được. Dù sao này tiếp đai chỗ người, cũng chỉ là bang nhân nội, mà không phải làm quyết định. Nhưng là, nghe được hắn như vậy đối mang nàng lại đây nam nhân nói lời nói, Thời Khương sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nô bồng trong lòng cũng thực tức giận, chỉ là hắn chỉ là cái bê cấp phi chiến đấu dị năng giả, nếu là đắc tội tiếp đãi chỗ người, về sau muốn tiếp nhiệm vụ, không thiếu được sẽ bị làm khó dễ. Có thể không cùng đối phương khởi xung đột, liền tốt nhất đừng khởi xung đột. Cho nên, đôi tay siết chặt, banh mặt chuẩn bị xoay người rời đi. Lại không nghĩ rằng, hắn mang đến cái kia nguyên bản đối với hắn cười, rất bình dị gần gũi tiểu cô nương, mặt đột nhiên trầm xuống dưới, hơn nữa tiến lên một bước, một trưởng chụp ở kia tiếp đãi chỗ người trước mặt trên bàn. Sau đó đứng thẳng thân mình, mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi nơi này chẳng lẽ không phải làm người tới báo danh, vài lần có quyết định người khác đi lưu quyền lợi. Đối phương bị Thời Khương này đột nhiên một chút chụp cái bàn khiếp sợ, cả người sau này ngưỡng ngưỡng, chờ tỉnh qua thần tới, trên mặt tức khắc thẹn quá thành giận. Ngươi nữ nhân này, đừng tưởng rằng có hai phân tư sắc, coi như người khác đều có thể nhận ngươi vô cớ gây rối. Dám ở nơi này náo sự, ngươi đem chúng ta phương Nam căn cứ đương bệnh miêu nhéo không thành. Nói xong, liền tưởng kêu người tới đem Thời Khương bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Chỉ là, vừa dứt lời, tay mới vừa giơ lên tưởng kêu người lại đây, trước mặt hắn nguyên bản bày các loại tư liệu cái bàn, ầm ầm sập, trên bàn tư liệu rơi xuống đầy đất. Người nọ cả người giơ tay, cương ở đương trường. Nguyên bản xem náo nhiệt người, cũng sôi nổi đối với Thời Khương ghé mắt. Rốt cuộc, vừa rồi trừ bỏ cái này tiểu cô nương chụp này cái bàn một chút, nhưng không ai động quá này cái bàn. Mà rơi dụng trên mặt đất cái bàn, nguyên bản rắn chắc cái bàn chân thực rõ ràng là bị ngoại lực cấp đánh gãy. Tạm thời bất luận này tiểu cô nương có hay không dị năng, mấu chốt là này đến bao lớn lực đạo mới có thể làm được. Nguyên bản náo nhiệt nhiệm vụ đại sảnh, hiện tại tĩnh một chút thanh âm đều không có. Người nọ nhìn trên mặt đất tán tư liệu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Có nghĩ thầm nói vài câu ngạnh lời nói, nhưng tưởng tượng đến này nữ một trưởng chụp ở trên bàn lực độ, nếu là chọc đối phương không cao hứng, chụp chính mình trên người làm sao? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đào loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 582 mà thế làm tinh nữ, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 583 mạt thế làm tinh nữ, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hai bên rằng co thật dài thời gian, liền ở tiếp đai chỗ người kia thân mình tưởng không lưng nhặt những cái đó tư liệu trong nháy mắt, vô số dây mây từ Thời Khương lòng bàn tay điên cuồng chui ra tới. Sau đó những cái đó dây mây giống như có ý thức giống nhau, đem rơi rụng trên mặt đất những cái đó tư liệu toàn bộ cuốn lên, sửa sang lại hảo hảo. Đưa tới người nọ trước mặt. Xin lỗi, trên tay không cái nặng nhẹ, đem ngươi cái bản cấp lộng hỏng rồi. Yêu cầu nhiều ít vật tư, ta bồi cho ngươi. Nhìn trước mắt bị giống như sống lại giống nhau dây mây nâng tư liệu, người nọ sắc mặt khó coi muốn chết, nữ nhân này dị năng cư nhiên như vậy lợi hại. Một hệ dị năng giả, không phải chưa thấy qua. Khả năng giống nàng như vậy, đem này đó dây mây trở thành chính mình ngón tay giống nhau linh hoạt thao tác, thật sự thiếu chi lại thiếu. Tiếp đãi chỗ người không hổ là có thể tại đây vị trí thượng đợi người, nhìn đến thời Khương Lộ chiêu thức ấy, sắc mặt biến hóa không biết bao nhiêu lần sau, rất là thức thời thấp đầu. Không nghĩ tới cô nương cư nhiên là thâm tàng bất lộ cao thủ, đến là lao hồ ta có mắt không chồng coi thường, bên này hướng cô nương nói tiếng thực xin lỗi. Đến nỗi này cái bàn, cũng là vì ta vô lý mới có thể như vậy, trách không được cô nương trên người. Đúng rồi, không biết này báo danh biểu còn muốn điền sao. Lao hồ từ kia dây mây thượng đem những cái đó tư liệu bắt được trong tay sau, liền gọn gàng dứt khoát đối thời Khương nói xin lỗi, biểu tình khách khí cầm lấy trong đó một chương bảng biểu dò hỏi thời Khương. Một bên nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt mọi người, nghe được hắn lời này, tức khắc hu một tiếng, nhìn lao hồ rất là khinh thường trắng liếc mắt một cái. Còn đừng nói, lao hồ người này ta nhất bội phục hắn một chút, chính là co được giãn được. Một bên người, cùng bên người bằng hữu nhỏ giọng tất tất. Thời Khương đối này lao hồ đột nhiên kỳ hảo, cũng có chút chỉnh người ngốc vòng. Nguyên bản nàng chính là vì lại đây tham gia kia chi đi thành phố xê dị năng giả đội ngũ, nếu không phải lao hồ không có việc gì tìm việc khinh thường người. Nàng cũng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt ra tay. Bất quá, đối phương nếu lập tức chạm hảo bị đánh hơn nữa xin lỗi, tuy rằng ra ngoài nàng ngoài ý liệu, thời Khương đến cũng không phải không thể giới thiệu này xin lỗi. Rốt cuộc, bất quá là một ít miệng lưỡi chi tranh thôi. Không cần thiết chỉnh ngươi chết ta sống cái loại này, có này sức lực, còn không bằng nhiều đối phó những cái đó quái vật đâu. Liên ở lão hổ cười mặt đều có chút cương khi, thời Khương nâng lên tay tới đón quá trong tay hắn kia trương bảng biểu, đạm thanh nói, đà tạ. Nói xong, tâm tùy ý động, nguyên bản những cái đó sửa sang lại rơi trên mặt đất tư liệu trang giấy dây mây nhanh chóng ở thời Khương trước người tập hợp lên, sau đó ngưng tụ thành một đoàn, cuối cùng biến hóa thành một cái mặt bàn hình dạng, phương tiện thời Khương có địa phương bày biện cái kia điền tư liệu trang giấy. Thời Khương lộ chiêu thức ấy, lại lần nữa chấn động tới rồi nhiệm vụ đại sảnh mọi người. Đặc biệt là lão hổ, quả thực tưởng trở lại nửa giờ phía trước, sau đó hung hăng chịu chính mình cái này không ánh mắt lão nhân mấy chục cái tát. Bằng không, cũng sẽ không rơi vào hiện tại bộ dáng này. Có thể cùng một cái A cấp trở lên dị năng giả giao hảo, với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Liên tính không có gì thực tế chỗ tốt, nhưng quang A cấp trở lên dị năng giả, là có thể lấy tới ở trong căn cứ hủ trụ những cái đó không có mắt người. Không nói khi dễ người khác, đừng ít nhất không dám khi dễ ngươi. Cho nên, chờ đến lúc đó Khương đem bảng biểu đưa qua khi, lão hồ cũng bất chấp mặt khác. Trước mang theo thời Khương cùng Ngô Đồng cùng nhau đến nhiệm vụ đại sảnh cách vách trong phòng hội nghị đợi. Sau đó trực tiếp xoay người cầm này phân bảng biểu đi tìm căn cứ an toàn chỗ lãnh đạo Kha Mạnh Dương, đem thời Khương dị năng thao tác tặc lưu sự từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Ngươi nói chính là thật sự. Nàng thực sự có bổn sự này. Kha Mạnh Dương nghe xong lão hồ lời nói, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Nếu là này nữ bản lĩnh đúng như cùng lão hồ nói như vậy, chỉ sợ này toàn bộ phương Nam căn cứ cũng chỉ có căn cứ trưởng có thể cùng đối phương một sò cao thấp đi. Bất quá, đối phương nếu tới báo danh, xem ra là bạn không phải địch, nhiều như vậy một cao thủ hỗ trợ, đối căn cứ trưởng tới nói, chỉ có chỗ tốt, không chỗ hỏng. Thời Khương ở phòng họp không đãi bao lâu, đã bị đưa tới Kha Mạnh Dương trước mặt. Nghe nói ngươi một hệ dị năng rất lợi hại, đã có thể linh hoạt khống chế biến hóa. Không biết ta có hay không vinh hạnh xem một chút. Hiện tại A cấp dị năng giả, tuy rằng cũng có thể đem trong cơ thể dị năng hóa thành vật thật, chính là đều kiên trì không được một phút. Mà lão hổ thực khẳng định nói này nữ, ít nhất kiên trì 2 phút trở lên, khẳng định là có, rốt cuộc điền tư liệu cũng không phải ký cái tên liền xong việc. Thời Khương không biết Kha Mạnh Dương nội tâm ý tưởng, nghe được hắn yêu cầu, cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp tay vừa lật, vô số căn dây mây giống như thốc động xà giống nhau bừng lên, sau đó ở thời Khương trước mặt hội tụ thành đùi phẩm chất hình dạng, sau đó theo thời Khương ý niệm. Nguyên bản chùi lùi lầu trên, chậm rãi phân ra xoát tới, bất quá nháy mắt công phu, nguyên bản vô số căn dây mây, liền biến thành một viên rút nhỏ n lần che trời đại thụ hình dạng. Nếu không nhìn kỹ, đều nhìn không ra tới, này viên thụ cư nhiên là dây mây biến thành. Thế, khi, Khương tiểu thư, phương Nam căn cứ hoan nghênh ngươi. Kha Mạnh Dương hít hà một hơi sau, trong mắt phụt ra ra lửa nóng, tiến lên bắt lấy thời Khương tay dùng sức trên dưới lắc lắc, trịnh trọng nói. Thời Khương bị người nam nhân này nhiệt tình thái độ làm cho trên mặt có chút, nhịn không được sau này lùi lại một bước, nguyên bản ở nàng trước mặt kia viên đại thụ cũng nhanh chóng tan rã mở ra, sau đó biến mất không thấy tung tích. Ngạch, ta chỉ là tham gia lần này sưu tầm nhiệm vụ, cũng không tính toán tiến các ngươi căn cứ. Thời Khương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cùng đối phương nói rõ ràng tương đối hảo, miễn cho mặt sau rước lấy không cần thiết phiền toái. Khi tiểu thư khẳng định là vừa tới chúng ta phương Nam căn cứ, ta cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi ở chúng ta phương Nam trong căn cứ đãi quá, khẳng định liền đi không được khác căn cứ. Khác căn cứ cùng chúng ta căn cứ một so, kia quả thực là gặp sư phụ. Càng miễn bàn, chúng ta căn cứ đặc biệt giảng nhân quyền, tuyệt đối không nhọc dịch thủ hạ người. Hơn nữa, đãi ngộ đặc hảo, liền tính không đi nhiệm vụ, cũng có thể cấp xứng so nhất định lương thực, bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không có bị đói chết phiền não. Đương nhiên, nếu là mặt khác yêu cầu, chúng ta căn cứ khẳng định cũng có thể giúp ngươi làm được. Liên vừa rồi cái này kêu thời Khương lộ chiêu thức ấy, Kha Mạnh Dương cảm thấy, chỉ sợ căn cứ trưởng cũng không quá so thượng đi. Bất quá, thực chiến như thế nào, vẫn là đến xem qua căn cứ trưởng cùng lúc này Khương giao thủ một chút, mới có thể làm rõ ràng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dù cần năm đẩy cửa tiến vào đồng thời, nguyên bản đánh một bụng bản nháp Kha Mạnh Dương tức khắc ánh mắt sáng lên. Sau đó đối với dù cần năm dùng sức vây vây, ý bảo hắn lại đây. Căn cứ trưởng, ta nơi này chính là phát hiện một cái hạt giống tốt, bản lĩnh chỉ sợ so trong căn cứ đại đa số người đều lợi hại. Ngươi cùng nàng quá so chiêu xem, nếu là có thể nói lần này, khiến cho nàng đi theo ngươi một khối đi. Kha Mạnh Dương hứng thú bừng bừng đối dụ cần năm nói. Lại phát hiện, dù cần năm ở nhìn đến vị này thời Khương tiểu thư khi, nguyên bản luôn luôn giống như diện than giống nhau trên mặt lộ ra một cái lược hiện kinh ngạc biểu tình tới. Ngươi! Là ngươi! Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 583 mạt thế làm tinh nữ, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 584 mạt thế làm tinh nữ, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương nghe được đẩy cửa thanh khi, theo bản năng xoay người, sau đó liền nhìn đến đẩy cửa tiến vào dụ cần năm, tức khắc trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc biểu tình tới. Này dụ cần năm, cư nhiên chính là phía trước cùng nàng cùng nhau chủ khu biệt thự đãi hơn nửa năm hắc ý hề nam tử. Gì, các ngươi nhận thức sao? Cần năm. Ngươi cùng khi tiểu thư là ở đâu nhận thức, ta như thế nào không biết ngươi có nhận thức như vậy xinh đẹp một vị cô nương a. Kha Mạnh Dương thấy vạn năm khối băng mặt dụ cần năm, trên mặt cư nhiên xuất hiện mặt khác biểu tình, tức khác trong lòng tò mò lập tức bị xách lên, vội vàng tiến lên dò hỏi. Biên hỏi biên còn tặc hề hề chiều hai người tả hữu nhìn, đầy mặt bát quái bộ dáng. Dụ cần năm ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, trên mặt thần sắc liền thu liễm lên. Năm đó ta xảy ra chuyện, chính là vị này đã cứu ta, khi đó ta chính là ở nhà nàng phụ cận tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đối với năm đó phát sinh sự, Kha Mạnh Dương là biết nội tình. Nghe được dụ cần năm nói như vậy, nguyên bản thả lỏng thân mình một chút đứng thẳng, trên mặt hi hi ha ha biểu tình cũng thu lên. Nhìn chăm chăm thời Khương nhìn sau một lúc lâu, sau đó bang một tiếng, đối thời Khương kính cái lễ, nghiêm túc nói. Đa tạ. Câu này nói lời cảm tạ, Kha Mạnh Dương là thiệt tình thực lòng. Nếu là dụ cần năm ra chuyện gì nói, phương Nam căn cứ hiện tại còn ở Bành Hoài Thanh trong tay đâu. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, trong lúc nhất thời đến không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Rốt cuộc, lúc trước nàng cứu đối phương, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ta đây lần này đi thành phố C sự tình, hẳn là không thành vấn đề đi. Thời Khương nghĩ nghĩ, lại lần nữa dò hỏi xác nhận. Kha Mạnh Dương nghe được Thời Khương hỏi như vậy, tức khắc chần chờ một chút. Nếu là phía trước Thời Khương chỉ là đơn thuần dị năng giả nói, hắn khẳng định là cử đôi tay hoan nghênh nàng bồi căn cứ trưởng cùng đi. Nhưng hiện tại, Thời Khương thân phận biến thành căn cứ lớn lên ân nhân cứu mạng, liền sợ căn cứ trưởng sẽ không đồng ý làm Thời Khương lâm vào nguy hiểm cái này thỉnh cầu đi. Nghĩ vậy, Kha Mạnh Dương nhịn không được chiều dụ cần năm nhìn nhìn. Bất quá, dụ cần năm lại không nhìn hắn, mà là nhíu nhíu mày, dò hỏi Thời Khương. Người muốn đi thành phố C. Thời Khương gật gật đầu, chỉ Kha Mạnh Dương đặt ở trên bàn tư liệu, các ngươi ở trinh dị năng giả, cho nên ta liền tới rồi. Nếu là không được, cũng không quan hệ, ta có thể đi theo các ngươi phía sau, không cùng các ngươi cùng nhau. Nghĩ đến để yêu cầu nói, khó tránh khỏi có loại lấy ân cứu mạng áp chế cảm giác. Cho nên, Thời Khương tạm dừng một chút sau, liền đem tính toán của chính mình nói ra. Nàng vốn dĩ chính là vì rèn luyện đi, liền tính đối phương không đáp ứng, chính mình một mình cũng sẽ đi. Chẳng qua, đi theo căn cứ đội ngũ đi, bọn họ có bản đồ, phương tiện chính mình tìm đường, không cần lại giống như rồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung. Hậu thiên xuất phát, ngươi đúng giờ buổi sáng 8 giờ đến nhiệm vụ đại sảnh bên kia tập hợp là được. Dù cần năm không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ đến lần đó chính mình không ở, thời khương một người, cũng đem những cái đó dị năng giả cấp toàn bộ thu thập, liền biết nàng bản lĩnh nhất định sẽ không rất thấp, có lẽ so với chính mình còn cao cũng nói không chừng. Cho nên, hắn đối thời khương muốn đi thành phố xe khi, nửa điểm do dự cũng chưa, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nghe được dụ cần năm xác thực nói sau, thời khương gật gật đầu, theo chân bọn họ hai chào hỏi, liền rời đi. Kha Mạnh Dương trơ mắt nhìn thời khương biến mất bóng dáng, sau đó tiến đến dụ cần năm bên người, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Cần năm, ngươi nói ngươi, đều già đầu rồi tuổi một đống. Thật vất vả tới như vậy một cái không sợ ngươi vẻ mặt vụn băng cô nương ra, ngươi cũng không hảo hảo bồi bồi nhân ra, khiến cho nhân ra như vậy đi rồi. Nghe được Kha Mạnh Dương nói như vậy, dụ cần năm tức khắc mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Đừng nói hiệu nói vượng, ta trước khi rời đi còn có như vậy nhiều sự tình, nào có cái gì thời gian đi bồi người. Nói nữa, nàng bản lĩnh ta vốn là biết, vừa rồi nàng nếu biểu thị cho ngươi xem qua, ngươi nên biết, thực lực của nàng như thế nào, nào yêu cầu ta bồi. Nói xong, còn trừng mắt nhìn Kha Mạnh Dương liếc mắt một cái, sau đó nên ngang mà đi. Kha Mạnh Dương thấy thế, tức khắc khí cười. Chỉ vào dụ cần năm đi xa bóng dáng, oán hận mà nói, trách không được lớn lên như vậy xoáy ngươi, còn không có bạn gái, chú cô sinh, hừ. Thời Khương cũng không biết nàng rời đi sau phát sinh sự, nếu hậu thiên mới rời đi, tự nhiên đến đi trước tìm có thể ở lại hai ngày phòng ở. Bất quá, nàng thói quen độc lai độc vãng, cho nên sẽ không đi thuê cái loại này đại giường chung, rất nhiều người cùng nhau trụ. Tốt nhất là có thể thuê cái loại này độc môn độc hộ biệt thự phòng ở, miễn cho chính mình ăn một chút gì, đều phải để phòng người khác. May mắn, trong căn cứ nhất không thiếu chính là loại này bang nhân chạy chân. Bọn họ muốn đồ vật cũng không nhiều lắm, một bao bánh quy hoặc là một bao mì ăn liền liền có thể. Thực mau thời Khương liền từ căn cứ chạy chân người trong tay, thuê tới rồi một chàng hai tầng lâu phòng ở. Cho đồ vật, đối phương ngàn ân vạn tạ rời đi, thời Khương điền hảo bảng biểu, cầm chìa khóa liền trực tiếp mở cửa đi vào. Không thể không nói, này không ai trụ trong phòng, một cổ dày đặc mùi mốc. Theo đạo lý, như vậy phòng ở trong căn cứ, khẳng định đoạt tay thực. Chỉ tiếc, chủ nhà chào giá quá cao, hiện tại lại không thể so trước kia, nào có người bỏ được hoa như vậy nhiều tiền, thuê này phòng ở trụ A. Cho nên, chờ chạy chân tìm được chủ nhà, nói có người muốn thuê 2 ngày sử dụng khi, chủ nhà trực tiếp yêu cầu cấp 20 cân đồ ăn, không câu nệ lương thực phụ vẫn là bánh quy mì gói linh tinh đồ vật. Dù sao, chỉ cần xưng đủ 20 cân đồ ăn là được. Nguyên bản chạy chân còn tưởng khuyên đủ, có thể hay không tiện nghi điểm, nhưng là chủ nhà kiên quyết không chịu nhượng bộ. Thời Khương cũng vừa lòng bên này địa lý vị trí, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao nàng trong tay cũng không thiếu điểm này vật tư. Biết được thời Khương nguyện ý ra 20 cân đồ ăn thuê 2 ngày phòng ở, chủ nhà một nhà quả thực nhạc điên rồi, rất sợ thời Khương đổi ý, con nhanh như chớp nhi tới, đem trong lòng ngực chìa khóa hướng thời Khương trên người một ném, cầm lấy thời Khương chuẩn bị kia 20 cân đồ ăn, cất bước liền chạy. Chờ thời Khương mở cửa vào được, kia một cổ tử mùi mốc, mới hiểu được kia chủ nhà tại sao lại như vậy tử thái độ, rõ ràng là trột dạ a. Bất quá, dù sao chính mình chỉ là ở tạm mà thôi, đối trong phòng mùi mốc, trực tiếp niệm cái tịnh y giải quyết, không riêng gì mùi mốc, tính cả kia toàn bộ trong phòng cho bụi, cũng tiêu tán không còn một mảnh, phảng phất bị người tỉ mỉ quét tức qua. Đem trụ địa phương tìm được, ngủ địa phương dàn xếp hảo, thời Khương lại nấu một chén mì gói thêm 2 căn dăm bông tới ăn. Ăn xong sau, đem những cái đó mì gói chén hướng thùng rác một ném, liền chén đều tiết kiệm được không cần giặt sạch. Làm xong này đó, thời Khương mới thong thả ung dung ra cửa, chiều căn cứ lớn nhất một chỗ bán hàng hóa thị trường dạo đi. Đi vào chợ trước, còn có người chuyên môn đối này đó ra vào chợ người tiến hành cẩn thận kiểm tra, không cho phép mang vũ khí tiến chợ, hơn nữa làm cho bọn họ tại chỗ ngày mười hạ. Thời Khương hôm nay ăn mặc một bộ tức vì đơn giản nhanh nhẹn vận động trang, liếc mắt một cái nhìn lại, trên người căn bản là không có có thể tàng vũ khí địa phương. Cho nên, cửa người hơi chút kiểm tra rồi một lần, liền phóng thời Khương đi vào. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 584 mạt thế làm tinh nữ, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, www.hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 585 mạt thế làm tinh nữ, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp, ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Không thể không nói, phương Nam căn cứ là số 1 số 2 đại căn cứ. Quang này đổi hóa chợ, liền chừng hai cái sân bóng như vậy đại. Bất quá, trong đó vây quanh chợ chiều nội một vòng cửa hàng đều là cố định, một cái phòng ngừa người ngoài tùy ý tiến vào, cái thứ hai, căn cứ cũng có thể thuê cấp làm buôn bán người, kiếm cái tiền thuê nhà tiền. Nay cũng coi như là cấp căn cứ kiếm tiền, rốt cuộc lớn như vậy căn cứ, rất nhiều địa phương xây dựng, vẫn là yêu cầu bên trong căn cứ ra tiền tới giữ gìn. Trừ bỏ này một vòng chiều nội cửa hàng ngoại, mặt khác đều là từng hàng thạch tảng quầy hàng, liền giống như mặt thế trước khai cái loại này mỹ thực giao lưu hội giống nhau, quầy hàng thượng bãi ngươi yêu cầu đổi đồ vật, nhậm quân chọn lựa. Kia quầy hàng cũng có lớn có bé, đại tự nhiên quầy hàng phí muốn cao một ít, tiểu nhân tự nhiên cũng liền ít đi một ít. Bất quá, rất nhiều đều là một cái dị năng tiểu đội, cho nên, càng có rất nhiều vài người kết phường cùng nhau thuê cái lớn hơn một chút quầy hàng. Rốt cuộc, đại quầy hàng thấy được một ít, đại đa số người đi vào tới, cũng thích chiều đại quầy hàng đi dạo, rốt cuộc đại quầy hàng đồ vật tương đối đầy đủ hết. Thời Khương tiến vào sau, thấy như vậy náo nhiệt, cũng không sốt ruột mua đồ vật, mà là từ quầy hàng này đầu bắt đầu chậm rãi dạo. Đại đa số quầy hàng thượng đồ vật đều là một ít mặt thế trước trong nhà phòng một ít nhu yếu phẩm, cái gì rửa chén khăn A, thanh khiết tề A, thậm chí thọc buồn cầu đều có. Càng miễn bàn chén cùng chiếc đũa linh tinh đồ vật, đại đa số đều giá rẻ thực. Một đại chồng mới đổi 5 cái tích phân, lại hoặc là đổi một cái cấp thấp quái vật tinh hạch cũng là có thể. Từ thời Khương đem những cái đó quái vật tinh hạch cho dụ cần 5 toàn lại gần những cái đó tinh hạch, mới để cao chính mình dị năng, sau khi trở về liên hệ tâm phúc thủ hạ, mới có thể dễ dàng như vậy đem căn cứ cấp đoạt lại. Đương nhiên, dù cần 5 cũng không có bủn xỉn đem chuyện này cấp bưng kín, không nói cho người khác. Mà là đối phương Nam căn cứ sở hữu dị năng giả đều thông chi, bao gồm mặt khác mấy cái đại căn cứ người lãnh đạo, cũng đều cùng bọn họ nói sáng tỏ chuyện này. Mà phương Nam căn cứ rốt cuộc muốn trước thời gian một ít biết, cho nên phương Nam trong căn cứ, rất nhiều dị năng giả hấp thu tinh hoạch năng lượng sau, phổ biến đều tăng lên dị năng. Đây cũng là vì cái gì, lần này chọn lựa A cấp trở lên dị năng giả, phương Nam căn cứ có 252 A cấp dị năng giả nguyên nhân. Tuy rằng Kha Mạnh Dương vẫn luôn cảm thấy nhà mình căn cứ A cấp dị năng giả quá ít, nhưng nói thật, mặt khác trong căn cứ A cấp dị năng giả không đủ 200 người, căn bản vô pháp cùng phương Nam căn cứ cùng so sánh. Hiện tại dị năng giả đi ra ngoài, không riêng có nhiệm vụ khen thưởng, quan trọng nhất còn có thể tại đánh chết quái vật đồng thời, được đến quái vật trên người tinh hoạch. Cấp bậc càng cao càng lợi hại quái vật trên người tinh hoạch năng lượng cũng càng nhiều, cho nên, quái vật tinh hoạch có thể coi như thị trường thay thế tiền cùng tích phân đồng tiền mạnh, so mặt thế trước hoàng kim, càng có thể làm người cất muốn. Đánh cái cách khác, cấp 5 cái tích phân cùng một cái cấp thấp quái vật tinh hoạch, căn cứ 100% người đều sẽ lựa chọn tinh hoạch. Bởi vì nếu có dị năng người, đều yêu cầu tinh hoạch tới hấp thu năng lượng, làm chính mình dị năng thăng cấp. Đây là không thể thay thế đồ vật, đại đa số dị năng giả là không bỏ được đem tinh hoạch lấy ra tới đổi đồ vật. Đương nhiên, người thường ngoại trừ, rốt cuộc bọn họ cầm tinh hoạch, cũng không có gì đại tác dụng, chỉ có thể cầm đi đổi một ít thật sự đồ vật, tỉ như lương thực. Nhưng lương thực thứ này, mỗi người đều yêu cầu, có thể lấy ra tới đổi đồ vật, là thiếu chi lại thiếu. Chợ trừ bỏ những cái đó hàng ngày đồ dùng ngoại, còn có giống nhau nhiều nhất, đó chính là đồ trang sức cùng một ít đồ cổ tranh chữ. Có tục ngữ nói rất đúng, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Nhưng hiện tại là mặt thế, này hai dạng đồ vật, đều không đáng giá tiền. Đương nhiên, cũng có kia ốm may mắn tâm lý người, ngay từ đầu thời điểm, còn sẽ có người nhịn không được lòng tham, cầm tích phân hoặc là đồ ăn đi đổi một ít hoàng kim trang sức gì đó. Nhưng tới rồi mặt sau, cơ hồ không có gì người sẽ hoa tích phân cùng vật phẩm tới đổi loại này chỉ có thể xem không thể dùng rác rưởi đồ vật. Chỉ là, luôn có ốm may mắn tâm lý, hy vọng gặp được một cái coi tiền như rác, đem mấy thứ này toàn cấp thu đi. Mặc kệ cấp nhiều ít tích phân hoặc là nhiều ít đồ ăn, đều là có thể. Mà thời Khương, hiện tại đúng là này đó quầy hàng lão bản trong mắt coi tiền như rác. Nguyên nhân vô nó, ở đi ngang qua một cái quầy hàng khi, quầy hàng lão bản là cái bụng to thai phụ, chính cầm trong tay so tay nhỏ chỉ còn thô một đôi thành thực kim vòng tay ở giao hàng. Như vậy thô thành thực kim vòng tay, đánh giá một con liền có vài hai trọng, nếu là mặt thế trước, chỉ định có thể giá trị cái vài vạn. Nhưng hiện tại, giọng nói kêu ếch, cũng không ai chiều nàng nhiều xem một cái. Vẫn là thời Khương xem nàng như vậy bụng to phân thượng, lại bởi vì kia kim vòng tay đủ thô đủ đại, liền tính thu, vạn nhất đến yêu cầu vàng trong thế giới, cũng là có thể dùng. Cho nên, nàng cầm một bao mì gói đi theo nàng thay đổi kia đối kim vòng tay. Thai phụ tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, thời Khương cho rằng chính mình giúp người, không đợi nàng xoay người, kia thai phụ quay đầu lại từ quầy hàng phía dưới loảng xoảng một chút, dọn một cái sọt ra tới, sau đó lôi kéo thời Khương, làm nàng tùy ý chọn. Rốt cuộc, có thể lấy một bao mì gói đổi như vậy một đôi kim vòng tay dây béo, khả ngộ bất khả cầu A. Nếu gặp, tự nhiên liền không thể buông tha. Thời Khương bị này thai phụ bưu hãn tiêu sái tư thế cấp chấn trụ, nhìn kia một sọt hoàng kim kim cương trang sức lung tung như vậy chất đống, thời Khương có chút trong gió hỗn độn, bởi vì này lão bản bán này đó đồ trang sức bộ dáng, quả thực cùng mặt thế trước những cái đó cửa trường tiểu bán hàng rong bán cái loại này tiện nghi đến ấn mấy nguyên một cân xương giả trang sức cảm giác một mao giống nhau. Lại nhìn thai phụ cặp kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, nhìn những cái đó vàng bạc châu đáo liếc mắt một cái, thời Khương nhẫn tâm lắc đầu, sau đó xoay người liền đi. Không phải nàng không nghĩ muốn những cái đó vàng bạc châu đáo trang sức, mà là nàng thật sự lấy đồ vật đổi này đó vàng bạc châu đáo trang sức nói, phỏng chừng toàn bộ chợ người đều sẽ đem nàng đương dê béo tới tể. Tuy nói tính đem này toàn bộ chợ đồ vật thay thế, đối thời Khương nàng tới giảng, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, không nghĩ khiến cho một ít người có tâm chú ý. Chỉ là, thời Khương không nghĩ khiến cho người khác chú ý, lại không biết, sớm đã có người chú ý tới nàng. Đảo không phải bởi vì là thành thực kim vòng tay sự, mà là bởi vì mặt khác. Nhìn thời Khương bóng dáng, tránh ở một chỗ nhỏ hẹp hẻo lánh quầy hàng mặt sau Phùng Mỹ Hoa, trong mắt đều mau tích xuất huyết tới. Nàng hào hận, thời Khương như vậy ác độc người, cư nhiên sống như vậy có tư có vị. Có thể tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra một bao mì gói đi đổi như vậy một trọi một điểm tác dụng đều không có kim vòng tay, mà nàng ở chỗ này, thật vất vả từ căn cứ bốn phía cướp đoạt tới một ít vật tư, bán mấy ngày rồi. Chỉ khó khăn lắm đủ phó quầy hàng phí, cùng mỗi ngày miễn cưỡng sống tạm đồ ăn, căn bản ăn không đủ no. Càng miễn bàn, trong nhà còn có một cái giống như phế nhân giống nhau thôi Tây Nguyên, còn muốn dựa nàng dưỡng. Nếu nói phía trước nàng nhiều thôi Tây Nguyên có bao nhiêu ái, như vậy, hiện tại liền đối thôi Tây Nguyên liền có bao nhiêu hận. Hận hắn hiện giờ phế nhân một cái, lại giống như con đỉa giống nhau, hung hăng mà đình chính mình, hút chính mình huyết, như thế nào cũng xả không mở ra. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 585 mạt thế làm tinh nữ. 14. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 586 mạt thế làm tinh nữ, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Lần đó thời Khương đem thôi Tây Nguyên phế đi sau, nguyên bản nếu là thôi Tây Nguyên hảo hảo rèn luyện chính mình tay chân, kỳ thật giống cái người thường giống nhau là không có gì vấn đề lớn. Hơn nữa hắn có thổ hệ dị năng, liền tính tay chân không có sức lực, kia cũng so bình thường không có dị năng người hiếu thắng nhiều. Đáng tiếc. Thời Khương lần đó không riêng gì phế đi hắn tay chân, càng là phế đi hắn ý chí lực. Nguyên bản Phùng Mỹ Hoa còn nghĩ, có chính mình kiên định bất di bồi ở hắn bên người tình nghĩa, thôi Tây Nguyên dưỡng hảo thân mình về sau, khẳng định sẽ hảo hảo đối nàng, không hề như vậy hoa tâm. Chính là, nàng không nghĩ tới, chính mình bản tính như ý xem như rơi vào khoảng không. Thôi Tây Nguyên mỗi ngày đãi ở nhà, chứ bỏ uống rượu liền quăng ngã đồ vật. Hùng hùng hổ hổ oán đông oán tây, thậm chí còn oán hận Phùng Mỹ Hoa các nàng. Cảm thấy đều do các nàng này đó nữ nhân cầu dẫn hắn, hắn mới có thể cùng thời Khương tách ra. Nói cách khác, chỉ bằng chính mình bản lĩnh, hơn nữa thời Khương dị năng, này toàn bộ an toàn khu đều là hắn thiên hạ. Nói như vậy, tự nhiên mà vậy bị người có tâm truyền tới an toàn kẻ hèn lớn lên lỗ thai. Nếu là nói, phía trước an toàn khu khu trường còn đối thôi Tây Nguyên ôm một tia ảo tưởng, nghĩ hắn dù sao cũng là cái dị năng giả, liền tính gân tay gân chân chặt đứt, cũng khẳng định có thể khép lại. Bất quá là thời gian sớm muộn gì sự tình. Hiện tại nghe được thôi Tây Nguyên không riêng gì phế đi, còn đối an toàn khu hán hận thượng, nơi nào còn bao dung hắn tồn tại. Còn không được thôi Tây Nguyên sống mơ mơ màng màng, đã bị trực tiếp ném ra an toàn khu. Đồng thời bị đuổi ra đi, tự nhiên còn có Phùng Mỹ Hoa. Phùng Mỹ Hoa mang theo khập khiêng thôi Tây Nguyên, bên đường đông trốn ít rét hoa vài tháng thời gian, thật vất vả mới đến này phương Nam căn cứ. Chính là, tới rồi cũng không có gì dùng. Bởi vì không có vật tư. Bọn họ hai người chỉ có thể ở tại căn cứ nhất nghèo người nghèo khu. Hai cái người sở trụ phòng ở là nhất tiện nghi cái loại này, ở một gian thương phẩm trong phòng bị tấm ván gỗ cách ra 5-6 cái phòng ra tới, sau đó một phòng nhiều nhất có thể phóng một trương giường đơn diện tích, bọn họ hai người liền ở tại như vậy lồng chim trong phòng. Phùng Mỹ Hoa chính mình cũng không có dị năng, trừ bỏ cùng người khác cùng đi căn cứ bốn phía siêu tầm một ít vật tư, căn bản không kinh tế nơi phát ra. Mà thôi Tây Nguyên bởi vì say rượu nguyên nhân, thổ hệ dị năng sử dụng lên khi linh khi không linh, càng miễn bản hắn căn bản không nghĩ sử dụng dị năng, chỉ là tránh ở trụ địa phương, suốt ngày trừ bỏ làm Phùng Mỹ Hoa mua rượu tới cấp ăn uống, chính là ngủ ngon. Nhật tử từng ngày qua đi, Phùng Mỹ Hoa đối thôi Tây Nguyên nguyên bản kỳ vọng toàn rơi vào khoảng không. Nhìn thôi Tây Nguyên, Phùng Mỹ Hoa càng ngày càng thất vọng, nàng không phải không nghĩ tới ném xuống hắn, quản chính mình một người đơn độc chạy qua. Chính là, lần đó bị thôi Tây Nguyên bắt lấy sau, đánh nàng vỡ đầu chảy máu, thôi Tây Nguyên hồng trong mắt, tuyên bố chỉ cần Phùng Mỹ Hoa dám chạy, lần sau liền trực tiếp đánh gãy nàng chân. Đem Phùng Mỹ Hoa sợ tới mức, cũng không dám nữa khởi tâm tư khác. Rốt cuộc, thôi Tây Nguyên là dị năng giả, đánh gãy gân tay gân chân, còn có thể khôi phục thành bình thường người thường bộ dáng. Nhưng nàng là cái người thường, nếu là gãy chân đứt tay, đó chính là chân chính tàn phế, sẽ không tốt cái loại này. Nàng không muốn chết, càng không nghĩ biến tàn phế. Cho nên, chỉ có thể chịu đựng. Chết lặng quá như vậy nhật tử, một ngày lại một ngày. Nếu là không gặp được thời Khương còn chưa tính, chính là, không nghĩ tới, hôm nay sẽ gặp được thời Khương. Nghĩ đến chính mình hiện giờ như vậy bộ dáng, đều là thời Khương duyên cớ, Phùng Mỹ Hoa liền hận, hận không thể đi lên đem thời Khương xé nát. Chính là nàng không dám. Rốt cuộc lúc trước thời Khương đem thôi Tây Nguyên đánh ngã xuống đất bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt. Phùng Mỹ Hoa rất rõ ràng chính mình một người bình thường, nơi nào là thời Khương nàng đối thủ. Nhưng này cũng không ngại ngại nàng đối thời Khương hận, loại này hận, thiêu nàng cả khuôn mặt đều là vật mẹo. Đối với loại này giống như thực chất giống nhau hận ý, thời Khương ngũ cảm vốn là nhạy bén, lập tức liền bắt giữ tới rồi. Bung ra thần thức đi điều tra, có chút ngoài ý muốn nhìn đến hồng con mắt trừng mắt chính mình Phùng Mỹ Hoa. Nàng không nghĩ tới. Cư nhiên lại ở chỗ này gặp được nàng. Cũng không biết Phùng Mỹ Hoa ở chỗ này, thôi Tây Nguyên có phải hay không cũng ở chỗ này. Nghĩ vậy, thời Khương tức khắc để lại cái tâm nhãn, tuy rằng như cũ ở dạo chợ, lại đem thần thức nhìn chằm chằm vào Phùng Mỹ Hoa. Lại không nghĩ rằng, Phùng Mỹ Hoa đang xem không đến thời Khương bóng dáng sau, liền đem đồ vật vừa thu lại, xoay người rời đi quầy hàng, sau đó chạy đến một chỗ cửa hàng cùng lão bản nói một tiếng sau, liền đi vào. Thời Khương thần thức quan sát đến điểm này, làm thời Khương nhịn không được nhướng mày. Quả nhiên, chờ thời Khương mua mấy thứ tiểu ngoạn ý nhi ra chợ sau, liền phát hiện có người đi theo nàng phía sau. Nguyên bản chuẩn bị về nhà thời Khương, đầu óc hơi hơi vừa chuyển, liền chiều một cái ngõ hẻm đi đến. Như vậy hẻm nhỏ, hai bên đều là tường vây, cơ bản rất ít có nữ hải tử sẽ đi như vậy lộ. Rốt cuộc, hiện tại nhưng không thể so mặt thế trước như vậy an toàn, tùy thời tùy chỗ có khả năng vụt ra cá nhân tới đánh cướp. Mặt sau đi theo người, nhìn đến thời Khương quả nhiên giống như Phùng Mỹ Hoa kia đàn bà nói như vậy, vừa đến bên này phương Nam căn cứ không mấy ngày, đối phương Nam căn cứ bên này không thân, nhưng là nghe nói là cái dê béo, cư nhiên dùng đồ ăn đổi loại nào không có gì dùng kim khí. Như vậy dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Chỉ là, bọn họ đi theo thời Khương đi vào không tới 15 phút thời gian. Thời Khương liền thong thả ung dung lại từ ngõ hẻm ngõ nhỏ hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, thuận tiện còn ném buông tay chung vừa mới đoạt tới một cái túi. Trong túi trang chính là những cái đó bị đánh tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất chỉ hừ hừ các nam nhân trên người sở hữu đáng giá đồ vật. Mẹ nó Phùng Mỹ Hoa kia bà tám, cư nhiên cho cái tin tức giả, thân mẹ nó dê béo, này rõ ràng là chỉ cọp mẹ được không. May mắn đối phương cũng không có hạ tử thủ, bất quá, bọn họ cũng không tưởng buông tha cho tin tức giả Phùng Mỹ Hoa, không đợi thời Khương dò hỏi, liền chủ động công đạo Phùng Mỹ Hoa sự, bao gồm nàng trụ địa chỉ. Cho nên, đương tưởng tượng thấy thời Khương bị trong căn cứ đám kia du côn cấp quân lấy, sau đó xui xẻo bộ dáng, Phùng Mỹ Hoa liền thiếu chút nữa nhạc cười ra tiếng tới. Con! Chỉ là, đương nàng nhìn đến, tùy ý dựa vào nàng sở trụ dưới lầu trên vách tường thời Khương khi, Phùng Mỹ Hoa cả khuôn mặt đều thay đổi. Ngươi! Ngươi như thế nào? Nói đến này, Phùng Mỹ Hoa vội vàng che lại miệng mình, sau này liên tiếp lui vài bước, sau đó ánh mắt mơ hồ chiếu bốn phía quan sát đến. Muốn nhìn một chút con đường kia phương tiện nàng chờ hạ chạy trốn. Chỉ tiếc, không đợi nàng nhấc chân, một đạo tiếng gió gào thét truyền đến, một cái dây mây ở nàng nguyên bản muốn chạy phương hướng tạp đi xuống, ước chừng tạp ra một mét thâm hố to tới. Nếu là vừa mới nàng thật sự chiều bên này chạy, này dây mây nhất định là nện ở nàng trên người, lớn như vậy lực đạo, khẳng định là bị tạp ra chóc thịt bong, nào còn khả năng hảo hảo tồn tại. Nghĩ vậy, Phùng Mỹ Hoa cả người như truy hầm băng giống nhau, cả người run bần bật. Không đợi thời Khương đến gần, liền thình thịch một tiếng quỳ xuống, sau đó chắp tay trước ngực, nước mắt nước mũi tể phi chiều thời Khương xin tha. Nói nàng là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm như vậy, bởi vì thôi Tây Nguyên thành phế vật, cho nên nàng mới có thể oán hận thời Khương, hiện tại biết sai rồi, chỉ cầu thời Khương đại nhân có đại lượng, đem nàng đương cái dám giống nhau thả đi. Nếu nói đến thời điểm, thời Khương còn động sát tâm. Nhưng hiện tại xem Phùng Mỹ Hoa dáng vẻ này, đột nhiên liền mất hứng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 586 mạt thế làm tinh nữ, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 587 mạt thế làm tinh nữ, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương hướng phía trước đi rồi hai bước, mắt lạnh nhìn vẻ mặt chật vật Phùng Mỹ Hoa liếc mắt một cái. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Rốt cuộc đây chính là phương Nam căn cứ, giết người chính là không cho phép. Bất quá, ngươi cùng thôi Tây Nguyên sống thành hiện tại dáng vẻ này, đối với các ngươi đã là tốt nhất trừng phạt. Nhớ kỹ, các ngươi phải hảo hảo khóa chết, đừng đi ra ngoài thai họa người khác. Ngàn vạn đừng ra căn cứ này, phải biết rằng, trong căn cứ quy củ nhưng quản không được căn cứ bên ngoài sự. Cuối cùng một câu, thời Khương hơi hơi cúi người, ở Phùng Mỹ Hoa bên thai nói. Nghe thế câu nói, nguyên bản tính toán ném xuống thôi Tây Nguyên chính mình chạy Phùng Mỹ Hoa cả người cứng đờ. Nàng biết thời Khương những lời này, 89 phần 10 là hù dọa chính mình. Chính là, nàng không dám đánh cuộc. Tuy rằng đãi ở trong căn cứ, muốn cùng thôi Tây Nguyên cùng nhau, khá vậy so ra căn cứ sau, không biết khi nào đã bị thời Khương giết muốn hảo. Thời Khương ném xuống những lời này sau, liền rời đi. Rốt cuộc, còn muốn đi thành phố C, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bảo trì chính mình tốt nhất trạng thái. Đến xuất phát ngày đó, thời Khương sớm liền đến. Cũng không cùng dụ cẩn năm nói chuyện, chỉ là đi cùng mặt khác dị năng giả cùng nhau thượng một chiếc xe dịp, mênh mông quần quận chiều thành phố C xuất phát. Đi thành phố C trên đường, có thể nói là hiểm nguy trùng trùng, bất quá không chịu nổi lần này ra tới chấp hành nhiệm vụ tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Tuy rằng có chút rất nhỏ tổn thương, nhưng không có nhân viên tử vong. Chỉ là, dọc theo đường đi bởi vì rất nhiều con đường tắc nghẽn vô pháp bình thường chạy, chỉ có thể khai đạo đi rửa sạch. Cho nên, chờ tới thành phố Xê Khi, đã là 2 tháng sau sự tình. Căn cứ trường, có cái tin tức xấu, mặt khác nền không biết từ nào biết chúng ta tới thành phố Xê mục đích, cũng đang theo bên này xuất phát. Căn cứ bên kia phản hồi, nói tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, đã là nửa tháng trước sự. Dù cần năm tâm phúc vẻ mặt ảo nào nói, nửa tháng trước liền biết đến lời nói, những cái đó căn cứ người, nếu là bước chân mau một chút nói, chỉ sợ sẽ theo chân bọn họ trước sau chân tới thành phố C. Chỉ sợ, đến lúc đó, bọn họ trừ bỏ phải đối phó thành phố C bên kia khó đối phó quái vật bên ngoài, còn phải đối phó mặt khác căn cứ phái ra cường binh hạng tướng. Này đối bọn họ tới giảng, thật sự là một cái hư thấu tin tức. Chẳng qua, dù cần năm ở ngày hôm sau nói cho trong đội ngũ người, chỉ là nói mặt khác căn cứ muốn tới cướp đoạt thành phố C phòng nghiên cứu tư liệu, nhưng là không có nói cho đại gia, kia tư liệu là về gì đó. Nhưng là, có thể tại đây mà thế hảo hảo sống sót, lại có thể tăng lên tới A cấp dị năng giả, lại có mấy cái là ngốc tử. Tuy rằng căn cứ trưởng chưa nói kia tư liệu là cái gì, chắc là đối căn cứ trọng yếu phi thường đồ vật, bằng không căn cứ trưởng cũng sẽ không tự mình ra tay. Càng miễn bàn mặt khác căn cứ người, cũng sôi nổi nghĩ đến phần một ly canh. Này chứng minh cái gì? Chứng minh lần này bọn họ nhiệm vụ suy nghĩ tìm kia phòng nghiên cứu tư liệu, tương đương có giá trị. Bằng không, căn cứ sao có thể cấp ra như vậy phong phú khen thưởng, tới lấy này phân tư liệu đâu. Phi, quan nó nương quái vật vẫn là mặt khác căn cứ cầu máu lỏng, tới một cái chém một cái, tới hai cái chém một đôi. Cùng thời Khương ngồi cùng chiếc xe lưu trạm phun ra hung hăng mà chiều một bên phun ra khẩu nước miếng, sau đó híp mắt nói. Này một đường con đường thật sự quá khó đi, cao tốc là căn bản không cần đi suy xét. Đại lượng ô tô tắc nghẽn ở những cái đó cao tốc thượng, nếu là từng chiếc rửa sạch qua đi, cũng không biết rửa sạch đến ngày tháng năm nào. Cho nên, bọn họ đi chính là phía dưới tỉnh nói. Tuy rằng cũng ngẫu nhiên có kẹt xe dấu hiệu, khá vậy có lối tắt có thể đường vòng, so cao tốc muốn mau thượng rất nhiều. Hiện tại bọn họ đã xem như tới thành phố C bên ngoài, dù cần năm trong tay cầm bản đồ. Bị hắn họa ra hồng vòng địa phương, chính là lần này cần đi thành phố C viện nghiên cứu. Tranh thủ hậu thiên, nhất định phải tới mục đích địa. Ở bọn họ tới trước, bắt được chúng ta yêu cầu đồ vật là căn cứ trưởng. Bởi vì dù cần năm những lời này, đoàn xe tốc độ cao nhất đi tới. Liên ở đoàn xe sắp tới viện nghiên cứu địa phương, phía trước một trận dày đặc mục thương thanh truyền tới. Nghe thế thanh âm, đi theo Dụ Cẩn Năm bên người mọi người, sắc mặt đều đại biến lên. Phải biết rằng, thành phố C bên này nhiệm vụ sở dĩ khó gặm, lớn nhất nguyên nhân đó là không biết ra sao nguyên nhân, thành phố C rất nhiều quái vật, đều loáng thoáng quay chúng quanh tại đây viện nghiên cứu bên cạnh bồi hồi. Mặc cho ngươi bản lĩnh lại đánh, như vậy nhiều không sợ đau không sợ chết quái vật chiều ngươi phát lại đây cắn xé, ngươi có thể ngăn trở một con, còn có thể ngăn trở vô số chỉ. Nguyên bản bọn họ đều tính toán, đêm này đó quái vật từng cái đánh bại. Rốt cuộc, chỉ cần không phát ra tiếng vang, này đó quái vật liền tùy ý du đãng. Chỉ cần từng nhóm thứ đêm này đó quái vật giết chết, cuối cùng viện nghiên cứu những cái đó quái vật, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Nhưng hiện tại, cũng không biết là cái kia cẩu răng đồ vật, cư nhiên khai một thường, còn khai nhiều như vậy thanh, thế tất sẽ đem bốn phía quái vật tất cả đều hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó, bọn họ chính là một mâm đưa đến quái vật bên miệng mỹ vị món ngon. Cho nên, nghe được một thương thanh sau, Dụ Cẩn Năm phản ứng đầu tiên, đó là chỉ huy đi xuống, làm đoàn xe tất cả mọi người triệt thoái phía sau. Tuy rằng viện nghiên cứu tư liệu phi thường quan trọng, nhưng thủ hạ của hắn còn có căn cứ dị năng giả nhóm tánh mạng càng quan trọng. Liền tính đi chịu chết, cũng tuyệt đối không thể đủ là bạch bạch chết, không hề giá trị chết. Bọn họ tổng cộng sau này lui mấy chục dặm mà, mới chậm rãi hoán lại tới, tìm một chỗ dễ thủ khó công địa phương, ngừng lại. Căn cứ trường, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ liền như vậy tính? Tưởng tượng đến còn không có đấu võ, liền lui lại, trong lòng trước sau có chút không cam lòng. Dụ Cẩn Năm nhìn trong tay bản đồ, cùng viện nghiên cứu phụ cận kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình. Trầm ngâm một lát sau, đối với thủ hạ phân phó đi xuống. Đem dị năng giả chia làm hai chi đội ngũ, ta mang một chi đội ngũ đi trước sở tình huống, vệ dính mang theo mặt khác một chi đội ngũ ở bên này chi viện. Ở ta không có phát ra đạn tín hiệu trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? Nghe được căn cứ trường lời này, con vệ dính khỏe miệng giật giật, chung quy là nghe theo mệnh lệnh. Lần này đi đánh tiên phong, Dụ Cẩn Năm cùng những cái đó dị năng giả nói ra sau, cũng không cưỡng chế tánh mạng lệnh, mà là từ dị năng giả nhóm chính mình làm quyết định muốn hay không đi theo hắn cùng đi. Hơn nữa đem nói ở phía trước, liền tính không đi đánh tiên phong, cũng không ngại ngại bọn họ đến lúc đó hồi căn cứ sau cổ lấy sở cấp nhiệm vụ khen thưởng. Nghe được Dụ Cẩn Năm lời này, một bộ phận người tự nhiên mà vậy liền sau này lui lui, dù sao thế nào đều có thể bắt được khen thưởng, hà tất lấy chính mình mệnh đi đua. Nhìn đến kia bộ phận lùi bước người, vệ dính trong lòng tức giận vô cùng, trên mặt lại không thể biểu lộ ra tới, chỉ là nghẹn một bụng khí. Dụ Cẩn Năm không chút nào để ý, chỉ là nhìn dư lại kia giúp hai mặt nhìn nhau dị năng giả. Lần này đi viện nghiên cứu đánh tiên phong, đại đa số đều là hắn tâm phúc, dư lại, liền xem này đó căn cứ dị năng giả có thể đi nhiều ít. Nếu là lòng mang dị tâm người, còn không bằng sáng sớm khiến cho bọn họ đừng đi. Bằng không, đi cũng là kéo chân sau. Nghĩ vậy, Dụ Cẩn Năm ánh mắt không tự chủ được dừng ở Thời Khương trên người. Nay dọc theo đường đi, hắn còn không có đơn độc cùng nàng giảng nói chuyện, cũng không biết nàng quyết định là thế nào. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 587 Mạt Thế làm tinh nữ, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 588 Mạt Thế làm tinh nữ, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Liên ở Dụ Cẩn Năm ánh mắt nhìn lại đây đồng thời, Thời Khương liền làm ra quyết định, đi phía trước đi rồi một bước. Chiều Dụ Cẩn Năm kia giúp đỡ hạ phương hướng đi đến. Nàng lại không phải ăn no cơm không có chuyện gì, chạy bên này thành phố C tới làm một vòng, sau đó trở về lấy cái khen thưởng liền tính. Vừa rồi nếu không phải Dụ Cẩn Năm làm người lui lại, kỳ thật Thời Khương càng muốn là đơn một thương con ngựa đi vào, cùng những cái đó quái vật gặp. Cũng không biết này thành phố C quái vật, có phải hay không thật sự cùng địa phương khác quái vật có điều bất đồng. Bằng không, như thế nào sẽ làm nhiều như vậy căn cứ dị năng giả, tại đây chết kích trầm xa. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không cái gì duyên cớ, càng tới gần thành phố C bên này, nàng hàng rào liền càng thêm buông lòng lên. Phảng phất viện nghiên cứu nơi đó liền có nàng có thể phá tan hàng rào phương pháp, cho nên, nàng nhất định phải đi. Nhìn đến Thời Khương như vậy một cái tiểu cô nương, đều trực tiếp chuẩn bị đi làm tiên phong, cùng nàng một chiếc xe dịp mọi người, hai mặt nhìn nhau sau, cũng chậm gì gì tiến lên, đứng ở nàng bên cạnh. Bọn họ một đám đại lao ra, tổng không thể làm một cái tiểu cô nương cấp coi thường đi. Hơn nữa, bọn họ này dọc theo đường đi, rất là bội phục thời Khương cái này tiểu cô nương, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng kia bản lĩnh cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, không thể chê. Đặc biệt là phía trước cái kia phun một ngụm hạt cắt nước miếng lưu trạm, mấy ngày trước đây nếu không phải thời Khương kéo kịp thời, hắn đã bị quái vật ôm đồm lạn phía sau lưng, mệnh tang đường trường. Nhìn thấy thời Khương chiếc xe kia người đều đi qua, dư lại dị năng giả, hơi chút có chút lòng dạ, đều không cam lòng lạc hậu, sôi nổi tiến lên. Nguyên bản 69 vị dị năng giả, vệ dính đếm đếm, cư nhiên có 28 vị nguyện ý cùng đi. Căn cứ trường nguyên bản chỉ dẫn theo 20 cái huynh đệ đi, hiện tại nhiều hơn này 28 vị dị năng giả, kia sinh tồn tỷ lệ liền nhiều ít nhất gấp đôi. Vệ dính không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản bị đè nén buồn bực, cũng thoáng tản ra một ít. May mắn những người này, không được đầy đủ là không lương tâm. Dù cần năm làm người đã phát trang bị cấp này đó dị năng giả, mỗi người lỗ thai chung đều nhiều cái thai nghe, ở bọn họ riêng kênh có thể giao lưu, phòng ngừa bị mặt khác căn cứ người phát hiện. Chờ đại gia chỉnh đốn hảo sau, liền bắt đầu chiều viện nghiên cứu phương hướng xuất phát. Vừa mới bắt đầu một đoạn đường, đại gia còn cảm thấy cũng không được gì. Chờ đến đi ra 10 dặm ngoại sau, thực rõ ràng quái vật số lượng liền bắt đầu nhiều lên. Càng đi viện nghiên cứu phương hướng đi, quái vật số lượng liền càng nhiều. Chờ đi đến vừa rồi bọn họ nghe được một thương thanh, sau đó dụ cẩn năm làm đại gia lui lại địa phương, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Mặt đường thượng cùng trên vách tường, tất cả đều là bị xé nát thịt khối, ruột nội tạng đều xái lạc đầy đất, huyết giống như thiên nữ tán hoa giống nhau bát nơi nơi đều là. Có chút người nhìn, nhịn không được nôn một tiếng phun ra lên. Nếu là vừa rồi căn cứ trưởng không kịp thời kêu đại gia lui lại, chỉ sợ này đó thịt nát huyết khối chung, liền có bọn họ một phần. Căn cứ trưởng, đây là trường thanh căn cứ tiêu chí. Từ một đống thịt nát chung nhặt ra một cái mảnh vải, kia mảnh vải thượng có một cái trường thanh tiêu chí, dù cần năm thủ hạ cầm này mảnh vải lại đây, túc mặt nói. T. Trường thanh căn cứ. Nghe nói bọn họ chính là chỉ ở sau chúng ta phương Nam căn cứ đại căn cứ. Bọn họ lần này phái tới dị năng giả, khẳng định cũng là căn cứ trung tinh anh, không nghĩ tới cư nhiên lạc như vậy kết cục. Thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nguyên bản nôn mửa người, cũng yên lặng ấn quần cuộn dạ dày, không hề phun ra. Dù cần năm lại là nhìn thoáng qua sau, liền một lần nữa chiều trên bản đồ nhìn lại, sau đó bình tĩnh nói. Nơi này ly viện nghiên cứu còn có 20 dặm mà bộ dáng, những cái đó quái vật liền tính giết trưởng thành căn cứ người, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tan đi. Hiện tại có hai loại biện pháp, một loại chính là chờ những cái đó quái vật không ở tụ tập, sau đó chúng ta lại lén lút sờ lên, cùng ban đầu kế hoạch giống nhau, bất biến. Còn có một loại, đó chính là sấn bọn họ này đó quái vật tụ tập ở bên nhau thời điểm, đem bọn họ toàn bộ thanh trừ, nói như vậy, cũng coi như là vì người khác thanh trừ chướng ngại. Căn cứ lớn lên lời này, nói đại gia càng thêm trầm mặc. Cái thứ nhất phương pháp, chờ nói chỉ có thể tùy duyên, ai cũng không biết quái vật ngày tháng năm nào sẽ tăng ra. Như vậy chờ nói, quá mức với vô chừng mực. Vạn nhất quái vật không tiêu tan khai, chẳng lẽ bọn họ tại đây chờ cả đời sao? Đệ nhị loại phương pháp, nhìn trước mắt nơi nơi thịt nát đều đã làm người run như cầy sấy. Nếu là cùng nhiều như vậy quái vật giao phong, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh khả năng tính. Cho nên, lựa chọn người, xem như một nửa một nửa. Dù cần năm trực tiếp đánh nhịp, làm này dư lại 14 danh dị năng giả trở về, cùng vệ dính nói rõ ràng quyết định của chính mình. Mà hắn mang theo những người khác, tiếp tục hướng phía trước. Đội ngũ người nhiều có bao nhiêu chỗ tốt, ít người cũng có thiếu chỗ tốt. Ít nhất thời Khương cảm thấy, bọn họ hướng phía trước đi tốc độ, nhanh hơn không ít. 20 dặm lộ trình, bất quá hoa hơn 2 giờ, bọn họ liền chạy tới. Đương nhiên, này dọc theo đường đi, tất cả mọi người tận lực giảm bớt chính mình dị năng phát ra, mà là sử dụng vũ khí. Thời Khương cảm thấy phân đến nàng trong tay này đem dao xẻ dưa hấu, lưới dao chém những cái đó quái vật đều đã bị nàng chém có chút cuốn lên tới. Không riêng nàng một cái như thế, trong đội ngũ người, cơ bản đều không sai biệt lắm. Dù cần năm đều đã có thể nhìn đến viện nghiên cứu đại môn, nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, nghiêng thai chiều bốn phía nghe qua. Trừ bỏ tiếng gió ngoại, còn có không ngừng chiều bên này nhảy đánh leo lên thanh âm. Có thể phát ra loại này thanh âm, trừ bỏ quái vật không có cái thứ hai lựa chọn. Dù cần năm tâm nhịn không được chầm xuống, lỗ thai trung tràn ngập như vậy nhiều nhảy đánh leo lên thanh âm, nói vậy lần này vây lại đây quái vật. Số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà hiện tại trong đội ngũ người, tuy rằng còn không có sử dụng đến dị năng, nhưng thể lực cũng là thực mệt mỏi. Nhưng là, bọn họ hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại bước chân. Chỉ có nhanh hơn tốc độ, tới viện nghiên cứu bên trong đi. Nói như vậy, có viện nghiên cứu đại môn ngăn cả nói, bên ngoài này đó vây lại đây quái vật cơ bản liền vào không được. Kỳ thật, dù cần năm từ đầu tới đuôi đều không có lo lắng quá bọn họ vào không được viện nghiên cứu. Hắn chỉ lo lắng, bọn họ đi vào viện nghiên cứu sau, bắt được tư liệu, sau đó như thế nào ra tới, an toàn đem này tư liệu đưa đến căn cứ đi. Bởi vì, một khi tiến vào viện nghiên cứu, bọn họ chẳng khác nào lâm vào quái vật vòng vây. Mà viện nghiên cứu trừ bỏ cổng lớn chỗ, căn bản không có mặt khác lộ có thể đi. Chính diện đột phá nói, bọn họ tiến vào những người này, có thể trốn ra mấy cái đều là không biết bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì, mấy năm nay, nhiều như vậy tổ đội lại đây dị năng giả, có thể trở về ít ỏi không có mấy nguyên nhân chí nhất. Cùng dụ cần năm giống nhau phát giác không thích hợp, còn có phần suất thần thức bao phủ bốn phía hoàn cảnh thời khương. Nơi xa những cái đó giống như nhân loại giống nhau nằm sấp thấp trên mặt đất quái vật, liệt chảy nước miếng miệng, trong cổ họng phát ra xoa bóp hí thành, phảng phất ở chiêu bằng gọi hữu, chiều dụ cần năm chi đội ngũ này vây quanh lại đây. Ở phát hiện dụ cần năm đột nhiên nhanh hơn bước chân khi, những cái đó quái vật hí thanh càng thêm bén nhọn lên. Nghe thế hí thanh, thời khương đầu từng đợt chứng đau, theo sát đội ngũ bước chân lại không dám đỉnh. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 588 mạt thế làm tinh nữ, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 589 mạt thế làm tinh nữ, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Cứ việc dụ cần năm mang theo mọi người tốc độ lại mau, những cái đó quái vật lại cũng không chậm. Liên ở bọn họ một đường chém giết đến viện nghiên cứu cửa thời điểm, những cái đó quái vật trình vòng vây tư thái tới gần. Dị năng giả nhóm sôi nổi tự giác cản phía sau, làm dụ cẩn năm đi khai viện nghiên cứu đại môn. Viện nghiên cứu đại môn là mật mã khóa, nếu là mở không ra nói, bọn họ này nhóm người, chỉ sợ đều sẽ trở thành quái vật trong miệng cơm. Tuy là dụ cẩn năm lại chấn định, ở phá giải viện nghiên cứu đại môn mật mã khi, tay cũng ở ẩn ẩn ở run. Mà cản phía sau dị năng giả. Giờ phút này sôi nổi dùng ra giữ nhà bản lĩnh, phong hỏa khí hậu, chiều những cái đó quái vật mà đi. Đặc biệt là thời khương dây mây, giống như roi giống nhau, nơi đi đến, những cái đó quái vật trực tiếp bị trừ bay ra đi. Trong lúc nhất thời, bọn quái vật vô pháp tới gần. Dù cần năm cũng dần dần bình tĩnh lại, trong tay tốc độ không giảm, rốt cuộc ở đại gia đau khổ kiên trì chung, chỉ nghe được ca một thanh âm vang lên. Viện nghiên cứu môn, bị mở ra. Thanh âm này, giống như là âm thanh của tự nhiên. Bất quá, giờ phút này đại gia bất chấp trong lòng vui mừng, dù cần năm mang theo thủ hạ nhảy vào viện nghiên cứu đồng thời, cũng cảnh giác viện nghiên cứu hay không tồn tại quái vật. Bảo đảm bên trong sau khi an toàn, lúc này mới tiếp đón sở hữu tiến vào. Vì đại gia có thể thuận lợi tiến vào viện nghiên cứu, sở hữu cản phía sau những cái đó dị năng giả, sôi nổi đều tăng lớn dị năng phát ra, chỉ đem những cái đó quái vật đánh chi chi gọi bậy, không dám tiến lên. Sấn cơ hội này, đại gia mới biên đánh biên lui. Chờ những cái đó quái vật phát giác không thích hợp khi, cuối cùng một người dị năng giả, cũng thối lui đến viện nghiên cứu bên trong. Bọn quái vật sôi nổi chiều viện nghiên cứu nhào tới, lại chỉ có thể nện ở kia viện nghiên cứu bị nhắm chặt trên cửa lớn. Móng nuốt ở trên cửa lớn cào ra chói tai thanh âm, lại không nửa điểm dấu vết. Không thể không nói, Quách Gia lúc trước kiến này viện nghiên cứu khi, hạ không ít tiền vốn. Tuy nói viện nghiên cứu đại môn bị đóng lại, có thể trách vật ở bên ngoài sự, làm mọi người tâm thật lâu không thể bình phục. Bởi vì bọn họ giờ phút này mới phản ứng lại đây, tuy rằng bọn họ vào được viện nghiên cứu, nhưng bắt được tư liệu sau, như thế nào đi ra ngoài, đây mới là trọng điểm. Thường như vậy nhiều làm gì? Trước đem tư liệu tìm được rồi nói sau. Có người lẩm bẩm một câu, nghe được lời này, đại gia mới tỉnh quá thần tới. Đúng vậy, thường như vậy nhiều lại có ích lợi gì? Còn không bằng trước đem tư liệu tìm được, bằng không bọn họ cho dù chết, kia cũng là bạch đã chết. Căn cứ trường. Này viện nghiên cứu đến ngồi thang máy đi xuống, ngầm tổng cộng có 4 tầng, vì bằng mau tốc độ, tìm được chúng ta sở yêu cầu đồ vật, ta kiến nghị chia làm 4 cái tiểu đội. Dù cần 5 tâm phúc nhìn đại gia hỏa liếc mắt một cái, đối hắn nói. Trong đó tầng thứ 3B khu, là có khả năng nhất gửi tư liệu địa phương, hắn không nghĩ làm này đó dị năng giả trước được đến tư liệu. Rốt cuộc, này đó dị năng giả, hôm nay có thể vì phương Nam căn cứ bán mạng, ngày mai cũng có thể vì mặt khác căn cứ bán mạng. Như vậy quan trọng đồ vật, đương nhiên là người một nhà bắt được tay nhất thỏa đáng. Nghe được hắn nói như vậy, thời khương chiều người này nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, dù cần năm thủ hạ, tâm nhãn còn rất nhiều. Chỉ là, rũ mắt dò ra thần thức đến ngầm, một cái tinh thần dao động từ dưới nền đất dũng đi lên, liền này tinh thần lực, cấp bậc chỉ sợ là ở S cấp trở lên. Chỉ bằng hiện tại bọn họ này đó A cấp dị năng giả, ở S cấp trước mặt, đó chính là cải trắng, bị người một đao một cái là có thể cắt. Thời Khương Tâm nhịn không được run rẩy, nhịn không được dương mắt chiều bốn phía nhìn lại, lại xem đại gia hỏa một chút phản ứng đều không có, bao gồm dụ cần năm, cũng nửa điểm không có phát giác tới khác thường. Nghĩ vậy, Thời Khương nhịn không được trầm tư lên. Nếu là lần này nàng không có cùng nhau theo tới này viện nghiên cứu, chỉ sợ những người này đều sẽ mệnh tang tại đây đi. Hơn nữa, liền tính lần này có nàng ở, nàng đều không thể bảo đảm, có phải hay không có thể làm cho quá này S cấp quái vật. Nhưng là, mặc kệ có thể hay không đánh quá, nàng đều đến đi thử thử, bằng không, làm những người khác đi, đó chính là đi chịu chết. Ta đi tầng thứ tư đi. Thời Khương nghĩ nghĩ, trực tiếp đối dụ Cẩn Năm nói. Nguyên bản dụ Cẩn Năm tưởng hắn mang đội đi tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, mặt trên hai tầng để lại cho những người khác. Không nghĩ tới Thời Khương sẽ như vậy nói, tức khắc khẽ cau mày một chút. Bất quá nghĩ đến hắn biết nói tư liệu hẳn là ở tầng thứ ba, liền tính làm Thời Khương đi tầng thứ tư, hẳn là không có gì đại quan hệ. Như vậy suy nghĩ, liền gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Nếu căn cứ trường ra lệnh, đại gia tự nhiên sôi nổi động lên. Thời Khương nguyên bản là tưởng đơn độc loại kém 4 tầng, chỉ là cùng nàng cùng chiếc xe đồng đội, căn bản không yên tâm nàng một người đi. Cho nên, một xe 6 người, giờ phút này ngồi thang máy tới ngầm 4 tầng. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Tuy nói viện nghiên cứu cung cấp điện hệ thống cùng thành phố C dân dụng cung cấp điện hệ thống cũng không tương liên, viện nghiên cứu có được đơn độc tự chủ phát điện thiết bị, bảo đảm viện nghiên cứu 24 giờ đều sẽ không cắt điện. Cho nên, mặt trên 3 tầng đều là có điện. Nhưng này ngầm 4 tầng địa phương, cư nhiên không có điện, thật sự có chút cổ quái. Tiểu Khương, ta đi xem có phải hay không cầu chỉ thiêu. Bay cao xem như này 6 người trong đội ngũ, lớn tuổi nhất. Hắn lật xem một chút ngầm 4 tầng mặt đồ, sau đó đối Thời Khương nói. Thời Khương từ ba lô nhảy ra một cái đèn mỏ chụp đèn tới, trực tiếp tròng lên chính mình chán thượng, thuận tiện còn mỗi người ném một cái qua đi. Trước tròng lên tạm thời dùng dùng, hai ta người một tổ, phân biệt hành động. Nếu là có việc, đừng động mặt khác. Lập tức thối lui đến thang máy, lập tức đi. Thời Khương ý tứ trong lời nói thực minh bạch, ai trước tiên lui đến thang máy, ai đi trước, không cần chờ những người khác, miễn cho đến lúc đó một cái đều đi không được. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, nếu là có quái vật nói, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiến thang máy. Bằng không thang máy mang theo quái vật đi lên, vậy tương đương cấp mặt trên người mang đi một hồi tai nạn. Nghe được Thời Khương nói, đại gia hỏa trong lòng căng thẳng, càng thêm thận trọng lên. Phân phó những người khác chiều A khu cùng B khu phương hướng đi, Thời Khương mang theo Lưu Trạm hướng D khu phương hướng đi. Đi đến một nửa thời điểm, Thời Khương chỉ C khu phương hướng, nhìn Lưu Trạm liếc mắt một cái. Ngươi một người đi C khu bên kia xem xét, không thành vấn đề đi. Lưu Trạm nghe được Thời Khương như vậy vừa nói, tức khắc đĩnh đĩnh ngực, sau đó nói. Có gì vấn đề? Ngươi một cái tiểu cô nương đều dám đi D khu bên kia, ta một cái đại lao ra, còn sợ đi C khu nơi này không thành. Nói xong. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chiều C khu xuất phát, chọc đến Thời Khương bật cười ra tiếng. Chỉ là, nàng chỉ cười khẽ một chút, liền lập tức thu thanh, vẻ mặt nghiêm túc nhấp miệng chiều D khu bên kia nhìn lại. Vừa rồi vừa đến này ngầm 4 tầng, nàng liền cảm ứng được D khu bên kia có cái gì. Nay chỉ sợ cũng là vì cái gì thành phố C phòng nghiên cứu phụ cận những cái đó quái vật, sẽ vẫn luôn ở gần đây bồi hồi nguyên nhân. Nghĩ đến chính mình vì cái gì tới thành phố C nguyên nhân, Thời Khương hít sâu một hơi. Bước chân kiên định chiều dê khu bên kia đi đến. Phảng phất nhận thấy được có vật thể xâm nhập chính mình phạm vi, một đạo người thường căn bản phát hiện không đến sóng âm, bén nhọn chiều Thời Khương bên này đánh sâu vào lại đây. Nếu là kêu bình thường dị năng giả, ở nghe được này nói sóng âm sau, liền đối thủ là ai cũng không biết, nhất định sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Đáng tiếc, Thời Khương không phải bình thường dị năng giả. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 589 mạt thế làm tinh nữ, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 590 mạt thế làm tinh nữ, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tại đây nói sóng âm sắp công kích đến lúc đó Khương thời điểm, chỉ thấy ly Thời Khương nửa thức có hơn địa phương, đột nhiên một đạo cuộn sóng run rẩy lên. giống như có người lấy nhánh cây tưởng cắt qua mặt nước giống nhau, nhưng mặc cho kia nhánh cây hoạt động lại mau, cũng vô pháp mau qua mặt nước khép lại tốc độ. Hơn nữa, đem kia sóng âm toàn bộ trừ khử ở kia cuộn sóng chung. Cùng lúc đó, thời khương trong tay dây mây giống như có sinh mệnh giống nhau, cuộn cuộn ra tới, không ngừng chiều dê khu chỗ sâu trong kéo dài qua đi. Chỉ chốc lát sau công phu, dây mây liền tìm tới rồi công kích thời khương đầu sỏ gây tội. Đối phương khả năng không nghĩ tới, thời khương không riêng không có việc gì, ngăn cản ở nó sóng âm công kích, cư nhiên còn tìm tới rồi chính mình hang ổ. Ở dây mây tìm được đối phương đồng thời khương ngay lập tức chiều bên kia chạy nhanh mà đi. Kia tốc độ, quả thực giống như quỷ mị giống nhau mau. Mà ở lúc này, thấp hèn 4 tầng trần nhà ánh đèn, đột nhiên sáng lên, chắc là bay cao sửa được rồi đường bộ. Ánh đèn sáng lên tới đồng thời khương cũng thấy rõ ràng dê khu chỗ sâu trong sở tảng quái vật gương mặt thật. Thấy rõ ràng cái này quái vật gương mặt thật, thời khương nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên nhân vô nó, cái này quái vật tầng tầng lớp lớp thân thể, cùng một cái tổn hại vật chứa liền ở bên nhau, mà tổn hại vật chứa, nổi lơ lửng các loại khí tạng. Kia quái vật thân thể thượng có từng cây giống như ống hút giống nhau đồ vật, gắt gao hút những cái đó khí tạng, phảng phất từ giữa hấp thụ chất dinh dưỡng giống nhau. Nhìn kia vật chứa rậm rạp khí tạng, thời khương phía sau lưng chợt lạnh, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nay viện nghiên cứu không tính tiểu, lúc trước xảy ra chuyện sau, không có khả năng viện nghiên cứu người tất cả đều chạy đi. Chỉ sợ, viện nghiên cứu người, càng tin tưởng chính mình này viện nghiên cứu an bảo công năng. Sẽ chỉ ở trước tiên, ngăn cản mọi người ra viện nghiên cứu, tránh ở này viện nghiên cứu, chờ đợi cứu viện, đây mới là tốt nhất chi sách. Đương nhiên, như vậy quyết định nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đáng tiếc, chính là bởi vì ra ngoài ý muốn, cho nên, toàn bộ viện nghiên cứu, từ bọn họ tiến vào đến bây giờ. Không riêng gì chưa thấy được quái vật đồng thời, đại gia cũng chưa thấy được một cái viện nghiên cứu người sống sót hoặc là thi thể, đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Đây cũng là thời khương, đi vào này viện nghiên cứu sau, cảm giác được quái dị địa phương. Chỉ sợ, những cái đó viện nghiên cứu mọi người, hiện tại đều tại đây ngầm 4 tầng, trước mắt này quái vật trong bụng đi. Thời khương ánh mắt, từ những cái đó vật chứa nổi lơ lửng khí tạng thượng chậm rãi xe qua, nhìn xuống ghê tởm, cảnh giác nhìn trước mắt không ngừng di động quái vật. Theo đạo lý, những cái đó khí tạng trải qua lâu như vậy thời gian, sớm hẳn là hư thối mới đúng. Chính là, này vật chứa chất lỏng, cũng không biết thả thứ gì, cư nhiên có thể làm này đó khí tạng vẫn luôn bảo tồn giống như vừa mới lấy ra giống nhau mới mẻ. Cho nên, quái vật mới có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ bên trong chất dinh dưỡng. Đương nhiên, này đối này con quái vật tới nói, xa xa không đủ. Nếu muốn cường đại, cần thiết muốn càng nhiều chất dinh dưỡng mới được. Bởi vì vừa rồi công kích, quái vật phảng phất nhận thấy được thời khương rất là khó giải quyết. Cho nên nguyên bản tầng tầng lớp lớp thân thể, chậm rãi xoay người, sau đó thời khương thình lình phát hiện, kia tầng tầng lớp lớp thân thể trung gian, cư nhiên được khảm một viên đầu. Trên đầu, vặn vẹo nam nhân ngũ quan dữ tợn nhìn thời khương. Cái này làm cho thời khương cả người lông tơ đều giống như tạc vỡ ra tới giống nhau, nhịn không được sau này lùi lại một bước. Gương mặt này nàng gặp qua, ở vừa rồi hạ thang máy khi, thang máy thượng có cái này viện nghiên cứu đoàn đội tập thể ảnh chụp treo ở mặt trên. Mà đứng ở chính giữa nhất nam nhân kia mặt, cùng này quái vật trong thân thể được khảm mặt, giống nhau như lúc. Liên ở thời khương lùi lại một bước đồng thời, kia quái vật xúc tua liền chiều thời khương cuốn lại đây. Nó muốn mới mẻ máu, muốn mới mẻ khí tạng, muốn mới mẻ thịt. Mỗi lần những cái đó căn cứ đều tưởng này viện nghiên cứu cho bọn hắn phát cầu cứu tín hiệu, thực tế là này quái vật thao túng, dẫn trong căn cứ người lại đây trở thành nó thức ăn chăn nuôi một loại thủ đoạn. Mà lần này, nó có thể cảm nhận được, viện nghiên cứu tới rất nhiều nhân loại. Có những nhân loại này, nó lại có thể duy trì thật lâu thời gian. Chỉ cần nó năng lực được đến đột phá, đến lúc đó liền tính không đợi ở chỗ này, cũng không có gì vấn đề lớn. Cái gì nghiên cứu tư liệu, tất cả đều là giả, căn bản là không tồn tại. Nhìn kia dính nhớp xúc tua chiều chính mình xoắn tới, thời khương phản ứng đầu tiên chính là nhấc tay thành thuẫn, sau đó huy đao chiều kia xúc tua chém đi xuống. Quái vật cũng không nghĩ tới. Thời khương cư nhiên tốc độ nhanh như vậy, không riêng gì chặn nó công kích, còn đối nó tiến hành rồi công kích. Cho nên, giây tiếp theo thời điểm, quái vật liền phát ra một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió, nó xúc tua cũng theo thời khương đao theo tiếng mà đoạn. Chỉ là, không đợi thời khương tiếp theo chém nữa, liền thấy nguyên bản rơi trên mặt đất xúc tua một phân thành hai, giống như rời cung mũi tên giống nhau, chiều thời khương phong tới. Nếu là bị bắn trúng, chỉ định bị bắn cái lạnh thấu tim. Thời khương chỉ có thể biên chán, biên tiếp tục chém. Chính là, theo nàng chém càng nhiều, kia xúc tua tuy rằng càng ngày càng nhỏ, nhưng chiều thời khương bắn ra mũi tên cũng càng thêm nhiều lên. Thời khương thấy thế, tức khắc có chút nôn nóng lên. Chính mình luôn có sức lực dùng xong thời điểm, nhưng này đó quái vật xúc tua, liền giống như sẽ sinh sôi nảy nở giống nhau, không dứt. Mà nhưng vào lúc này, nghe được tiếng huýt gió tới rồi bay cao cùng Lưu Trạm bọn họ, cũng thấy được trước mắt này con quái vật. Ở Trinh Lăng một giây đồng hồ thời gian, trong tay dị năng liền chiều kia quái vật trên người tiếp đón. Chỉ là, liền giống như thời gian chém quái vật xúc tua giống nhau, dị năng công kích đến quái vật trên người, sẽ chỉ làm nó phân liệt thành hai cái. Đến cuối cùng, dị năng công kích càng lợi hại, quái vật phân liệt cũng càng nhiều. Dâm dạp, chiều bọn họ vây quanh lại đây. Mà lúc này, Thời Khương cảm giác được chính mình hàng rào rắc một tiếng, nắc. Cảm giác được này hàng rào vỡ vụn thanh âm, Thời Khương quả thực muốn mắng nương. Lúc này kết đan, có này đó quái vật tồn tại, nàng như thế nào an tâm kết đan. Theo nàng tâm niệm vừa động, trong tay đột nhiên hiện lên một đạo màu trắng quang đoàn tới. Thời Khương nhìn đến này quang đoàn, tức khắc sửng sốt, nhớ tới phía trước lần đầu tiên phát hiện chính mình sẽ có cái này màu trắng quang đoàn thời điểm, cũng không có cái gì tác dụng a. Cũng không biết vì sao, tại đây trong lòng bàn tay màu trắng quang đoàn dần dần ngưng tụ ra bóng đá giống nhau lớn nhỏ thời điểm, Thời Khương trong lòng vừa động, cầm trong tay này đoàn chiều trên mặt đất những cái đó vô số xúc tua ném đi. Đương những cái đó xúc tua đụng tới này màu trắng quang đoàn thời điểm, tức khắc phát ra mắng mắng tiếng vang, sau đó liền nhìn đến quái vật những cái đó xúc tua liền bắt đầu hòa tan bị bốc hơi, lại giống như bị cắn nuốt giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Thời Khương cả người mỏi mệt ngồi dưới đất, tay phải bắt lấy chính mình vừa mới ngưng tụ ra kia màu trắng quang đoàn tay trái, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Mà kia nguyên bản bóng đá giống nhau lớn nhỏ màu trắng quang đoàn, ở cắn nuốt trên mặt đất những cái đó bị Thời Khương chém thành vô số đoạn xúc tua sau, mắt thường có thể thấy được lớn một vòng. Theo sau lại chậm gì gì chiều kia bị bay cao bọn họ dị năng đánh phân liệt ra rất nhiều thân thể quái vật trên người, những cái đó quái vật liền hí thanh âm cũng không phát ra, đã bị màu trắng quang đoàn giống như tầm cưng ăn cơm giống nhau, một ngụm cắn nuốt rớt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 590 mạt thế làm tinh nữ, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 591 mạt thế làm tinh nữ, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Theo màu trắng quang đoàn như tầm ăn lên, chỉ chốc lát sau công phu, nguyên bản trên đầy vật chứa kia con quái vật thân thể, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mà lúc này màu trắng quang mang, đã trở nên chừng tắm rửa bùn như vậy lớn nhỏ. Ở tìm không thấy có thể bị cắn nuốt quái vật sau, lại lung lay chiều Thời Khương phương hướng bay lại đây, sau đó chui vào Thời Khương trong lòng bàn tay, biến mất không thấy. Không riêng gì mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều ngây dại. Ngay cả Thời Khương chính mình, cũng không nghĩ tới, chính mình này dị năng, còn có thể như vậy làm. Chỉ là, ngay sau đó mà đến vô số bạch quang từ thân thể của nàng phụt ra tới, Thời Khương cả người cũng nổi tại giữa không trung. Này bạch sắc quang mang, thứ tất cả mọi người nhịn không được nhấc tay nghiêng người ngăn trở hai mắt của mình. Chờ đến kia bạch sắc quang mang, dần dần mà biến mất, đại gia mới phát hiện, nguyên bản Thời Khương nơi địa phương, cư nhiên không thấy nàng tung tích. Khi? Thời Khương đâu? Đại gia hai mặt nhìn nhau, chờ phản ứng lại đây, nơi nơi tìm kiếm, lại căn bản tìm không thấy. Không được, được với đi theo căn cứ trưởng nói chuyện này. Bay cao nghĩ đến vừa rồi kia một màn, hắn cảm thấy, chỉ sợ Thời Khương biến mất, không phải đơn giản như vậy sự. Dù cần năm biết tin tức này thời điểm, cả người đều ngốc một chút. Thời Khương biến mất không thấy. Sao có thể? Nơi này phòng nghiên cứu, trừ bỏ đại môn nhưng không có mặt khác đường đi ra ngoài a. Hơn nữa, ấn bay cao bọn họ theo như lời, Thời Khương dùng dị năng đem quái vật cấp tiêu diệt, khi đó Khương sao có thể không thể hiểu được biến mất. Nhất quan trọng là, hắn cư nhiên không tìm được bên này viện nghiên cứu tư liệu. Nếu là không đúng sự thật, bọn họ lần này tới, kia không phải tương đương là một chuyến tay không. Dù cần năm nghĩ vậy, sắc mặt rất là khó coi. Căn cứ trường, làm sao bây giờ? Tiểu Khương không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất ta, có thể hay không phái người hảo hảo tìm xem, nàng rốt cuộc đi đâu. Lưu Trạm có chút sốt ruột cùng tự trách nói. Nếu là hắn phía trước không cho Thời Khương một người đi về khu bên kia nói, cũng sẽ không làm Thời Khương đã xảy ra chuyện. Dù cần năm trầm mặc một lát, làm chính mình thủ hạ tiếp tục tìm tư liệu, mặt khác dị năng giả, trước khắp nơi điều tra, nhìn lên Khương rốt cuộc là đi nơi nào. Mà lúc này Thời Khương lại xuất hiện ở viện nghiên cứu bên ngoài, cả người phiêu phù ở không trung, chậm rãi bay lên trung. Nguyên bản gào giống bọn quái vật, ở nhìn đến thời Khương xuất hiện giờ khắc này, đều bản năng đình chỉ tiếng kêu. Nam sấp thân hình, sợ hãi sau này lùi lại. Thời Khương chỉ cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào, nguyên bản đan điền ở nhanh chóng kết đan, ở kim đan hoàn thành thời điểm, thời Khương cho rằng như vậy sẽ dừng lại. Chính là, theo phía trước kia đoàn màu trắng quang đoàn tiến vào thân thể sau, nàng trong cơ thể linh lực lại lần nữa bạo trướng. Từ kim đan đến nguyên anh, lại từ nguyên anh đến hóa thần, tới rồi hóa thần hậu, thời Khương rốt cuộc khống chế không được trong cơ thể bạo động linh lực. Chỉ thấy ở giữa không trung, nàng thân thể nguyên bản ẩn ẩn phụt ra tới màu trắng quang đoàn, quang mang đại thịnh, sau đó vô số màu trắng quang đoàn bay ra tới, chiều những cái đó quái vật trên người vọt tới. Nguyên bản ở sợ hãi lùi lại quái vật, tức khắc bạt túc chạy như điên. Nhưng mặc cho chúng nó chạy lại mau, cũng chung quy bị những cái đó màu trắng quang đoàn cấp đuổi kịp. Sau đó bọn họ thân thể, liền giống như phía trước ở viện nghiên cứu kia con quái vật giống nhau, bị quang đoàn cắn nuốt, sau đó biến mất không thấy. Màu trắng quang đoàn mỗi lần cắn nuốt xong quái vật sau, liền sẽ biến lớn hơn một chút, sau đó chậm rãi chiều bốn phía lan tràn khai đi. Những cái đó màu trắng quang đoàn, không riêng gì cắn nuốt quái vật, đồng thời ở gặp được dị năng giả thời điểm, cũng sẽ chui vào bọn họ trong cơ thể, đem bọn họ dị năng cắn nuốt không còn một mảnh. Nguyên bản dị năng giả, sắc mặt đại biến đồng thời, cũng cảm nhận được chính mình trong cơ thể dị năng biến mất. Này đó màu trắng quang đoàn, ở cắn nuốt đủ sau, liền sẽ phản hồi thời Khương trong cơ thể. Sau đó thời Khương tu vi lại lần nữa tăng lên sau, trên người phụt ra màu trắng quang đoàn càng thêm nhiều lên. Căn cứ trường, ta là vệ dính, thu được xin trả lời. Không biết sao lại thế này, chúng ta phát hiện có màu trắng quang đoàn ở cắn nuốt những cái đó quái vật biến mất, nhưng là, chúng ta dị năng cũng ở biến mất. Vệ dính dẫn dắt đai ở bên ngoài dị năng giả chi đội ngũ này, ở ngắn ngủn thời gian, trong đội ngũ dị năng giả có thể cảm nhận được chính mình dị năng ở nhanh chóng sói mòn. Còn ở viện nghiên cứu tìm kiếm thời gian dụ cần năm, ở hai nghe được vệ dính nói, bước chân tức khắc một đốn. Màu trắng quang đoàn. Cắn nuốt quái vật. Kia không phải vừa rồi bay cao bọn họ theo như lời, thời Khương dùng ra dị năng sao. Cho nên, hiện tại thời Khương ở viện nghiên cứu bên ngoài. Nghĩ vậy, dù cần năm khiếp sợ ngẩng đầu, sau đó phát hiện, có bạch sắc quang mang giống như ngôi sao giống nhau hạ xuống, dừng ở mọi người trên người, bao gồm dù cần năm. Đây là tinh lọc dị năng. Bởi vì đến nơi đây tới dị năng giả, đều có chứa thai nghe, cho nên, vệ dính này đoạn lời nói. Không riêng gì dụ cẩn năm nghe được, trong đội ngũ những người khác cũng đều nghe được. Bọn họ cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng cùng dụ cẩn năm giống nhau, phát hiện xuất hiện ở bọn họ trước mặt màu trắng quang đoàn. Liền giống như vệ dính ở thai nghe theo như lời như vậy, màu trắng quang đoàn chui vào bọn họ thân thể đồng thời, bọn họ dị năng ở một chút biến mất không thấy. Dụ cẩn năm cảm thụ được trong cơ thể biến mất, sau đó cắn răng mở ra viện nghiên cứu đại môn. Sau đó liền nhìn đến, trên bầu trời nổi lơ lửng bị màu trắng quang đoàn vây quanh thời Khương. Nàng tóc ở không trung rơi rụng xuống dưới, đôi mắt lại là nhắm. Nhìn qua, giống như thiên sứ giống nhau thánh khiết. Chỉ là, thân thể của nàng lại bày biện ra ẩn ẩn trong suốt bộ dáng. Dù cần năm có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng biến mất đồng thời, trên bầu trời nổi lơ lửng thời Khương, cũng giống như bị gió thổi tán xương khói giống nhau, biến mất không thấy. Những cái đó quang mang theo thời Khương biến mất, cũng chậm rãi hạ xuống, sau đó chui vào mặt đất. Ngày này, tất cả nhân loại đều cảm giác được không giống nhau địa phương. Con. Nguyên bản ở bị quái vật đuổi theo mọi người, tận mắt nhìn thấy trước mắt quái vật giống như xương khói giống nhau biến mất. Đồng dạng, sử dụng dị năng mọi người, cũng phát hiện, nguyên bản chính mình trong cơ thể dị năng, cũng đi theo không thấy. Chờ chấn ai lạc định khi, toàn cầu quái vật đều phảng phất biến mất. Đi theo quái vật cùng biến mất, còn có nhân loại trong cơ thể dị năng. Nếu nói phía trước dị năng giả làm toàn cầu mọi người thay đổi trật tự quy tắc, mà hiện tại, mọi người đều trở thành giống nhau thời điểm, thế giới trật tự lại bắt đầu lại lần nữa trong tổ. Tuy rằng trăm phế đại hưng, nhưng mọi người chung quy không cần sinh hoạt ở tùy thời tùy chỗ khả năng bị quái vật công kích sợ hãi bên trong. Người thường cũng không cần lại lo lắng bị dị năng giả nhóm áp bách, bọn họ trở thành bình đẳng người. Thời Khương cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng kết cục cư nhiên là cái dạng này. Chờ nàng mở mắt ra khi, người đã xuất hiện ở hư vô trong không gian. Lúc này đây, tia khẩu lưu thượng ngưng tụ ra tới bọt nước ước chừng có trứng gà như vậy đại một viên. Nhỏ giọt đi xuống rừng ở hạt giống thượng, nguyên bản ẩn ẩn hạt giống mở miệng chỗ màu xanh lục, phảng phất hấp thu đủ rồi chất dinh dưỡng giống nhau, từ kia khẩu tử nỗ lực chui ra tới, hơi hơi run rãn ra một nửa lá cây. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 591 mạt thế làm tinh nữ, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 592 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Không đợi thời khương nhìn kỹ rõ ràng kia chương lá cây là cái gì hình dạng, đầu óc liền hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, người đã nằm ở một chương cổ kính giường bạt bộ thượng. Thời khương nâng lên cánh tay, đè đè chính mình xương to cái chán. Nàng xem như phát hiện, chỉ cần nàng ở thế giới này cứu người cũng đủ nhiều, như vậy kia ngưng tụ bọt nước liền đại. Mà hư vô trong không gian kia khẩu lưu hạt giống, ở hấp thu kia ngưng tụ bọt nước sau, liền sẽ nảy mầm. Thời khương vẫn luôn nghĩ không ra, chính mình tới chỗ. Mà kia hư vô trong không gian đồ vật, chỉ sợ cũng là cùng nàng chân chính thân phận có liên hệ. Cho nên, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi cái loại này từ nảy mầm trưởng thành đến cuối cùng, hẳn là có thể biết, chính mình rốt cuộc là ai. Nghĩ vậy, thời khương nhắm mắt lại, tiếp thu thân thể này ký ức. Mở sau, thời khương có chút vô ngữ. Thế giới này nữ chủ đúng là nguyên chủ đích tỷ thời Mị Nhi, từ nhỏ cùng Trấn Nam Vương Thế Tử Triệu Dịch đính xuống hôn ước. Chỉ tiếc, kia Triệu Dịch cũng không phải nam chủ. Cho nên tự nhiên đến vì nam chủ nhường đường. Ở một lần xuân sang khi, Triệu Dịch ngã xuống con ngựa, hôn mê bất tỉnh. Trấn Nam Vương Vương Phi cứu tử sốt ruột, cho nên muốn làm thời Mị Nhi gả lại đây sung hỉ. Thời ra sao có thể sẽ đồng ý đem thời Mị Nhi gả cho sinh tử không biết Trấn Nam Vương Thế Tử, cho nên, dùng thay mận đổi đảo phương pháp, là nguyên chủ thay thế thời Mị Nhi gả vào Trấn Nam Vương Phủ. Nguyên chủ Kiệu Hoa nâng tiến Trấn Nam Vương Phủ sau, liền cùng một con gà trống đã bái đường. Vừa đưa vào động phòng khi, nam ở hỉ trên giường Triệu Dịch liền bắt đầu hộp máu không ngừng. Lúc này ai còn có tâm tư đi quản cái này tân nhập môn tân nương tử, vương phủ trên dưới, tất cả đều nhào vào thế tử trên người. Nguyên chủ bị nha hoàn đưa đến một bên trong sương phòng, mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lên, trang điểm rửa mặt trải đầu hảo đi chính đường cấp hồng con mắt Trấn Nam Vương cùng Vương Phi hai phu thê thỉnh ăn khi, nguyên bản còn đối thời gia thời Mị Nhi có hổ thẹn Trấn Nam Vương cùng Vương Phi thế mới biết, tân nương tử thay đổi người. Còn không đợi bọn họ trách cứ, hậu viện liền truyền đến tin dữ, bị cứu giúp cả đêm, vừa mới bệnh tình vững vàng xuống dưới Trấn Nam Vương Thế Tử đi. Cái này tin dữ giống như là áp suy sụp bọn họ hai vợ chồng cuối cùng một cọng rơm, bọn họ cho rằng nguyên bản nên sung hỉ tân nương tử thay đổi người. Mà bị đổi nguyên chủ bát tự cùng chính mình nhi tử tương khắc, cho nên mới sẽ làm hại bọn họ nhi tử chết. Áp thời Khương tìm tới thời gia lại là luôn miệng nói thời Mị Nhi cũng là người bị hại. Là nguyên chủ tự chủ trương mê choáng đích tỷ. Sau đó trộm trên mặt đất Kiệu Hoa, muốn thay thế đích tỷ gả đến Trấn Nam Vương Phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cùng thời Mị Nhi không quan hệ. Hiện giờ việc đã đến nước này, bọn họ cũng không nghĩ lại quản nguyên chủ chết sống, tùy tiện Trấn Nam Vương Phủ xử trí nguyên chủ. Tăng tử chi đau làm Trấn Nam Vương Phi đối nguyên chủ hận thấu xương, nguyên bản muốn cho nguyên chủ cấp nhi tử chôn cùng, chung quy là trong lòng không đành lòng, đem nguyên chủ đưa đến từ đường, thanh đăng cổ Phật, vì Triệu Dịch niệm vãng sinh kinh, kết liễu này thân tàn. Làm đích tỷ thời Mị Nhi lại gả cho Âu Yếm Bát Hoàng Tử làm vợ, trở thành Bát Hoàng Tử Phi, hạnh phúc qua cả đời. Mà nguyên chủ tại thế nhân trong miệng, đó chính là cái không biết liêm sỉ, đoạt đích tỷ nhân duyên, hại Trấn Nam Vương Thế Tử cũng hại chính mình không biết xấu hổ nữ nhân. Nguyên chủ tâm nguyện rất đơn giản, chính là không cần trở thành thế nhân trong miệng theo như lời như vậy, là cái hại Trấn Nam Vương Thế Tử cũng là hại chính mình không biết xấu hổ nữ nhân. Thời Khương đè đè chính mình cái chán, thở dài khẩu khí. Nếu là ở nguyên chủ còn không có gả đến Trấn Nam Vương Phủ nói, nàng chỉ cần không gả lại đây, tự nhiên cũng liền không sự tình phía sau. Đáng tiếc, nàng xuyên qua tới tiết điểm không đúng. Hiện giờ đã là nàng gả đến Trấn Nam Vương Phủ ngày hôm sau buổi sáng, lại quá không lâu, sẽ có nha hoàn lại đây, đem nàng mang đi chính đường. Sau đó Trấn Nam Vương cùng Vương Phi liền sẽ phát hiện chính mình là cái giả mạo hóa, tiếp theo chính là Trấn Nam Vương Thế Tử qua đời. Thời Khương nghĩ nghĩ, hiện giờ đã là cái dạng này, nếu muốn phiên bản nói, chỉ có một biện pháp. Nghĩ vậy, thời Khương nhanh chóng đứng dậy, thoáng sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, liền chiều nguyên bản nên là động phòng hoa trúc nhà chính đi đến. Cũng là vừa khéo, thời Khương đến nhà chính cửa thời điểm, hầu hạ thế tử hạ nhân đều không ở. Thời Khương trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, bước nhanh đi đến mép giường, liền nhìn đến lúc này vẻ mặt tuyết trắng Trấn Nam Vương Thế Tử như cũ là hôn mê. Xem hắn dáng vẻ này, thời Khương duỗi tay đắp mạch kiểm tra Triệu Dịch mạch tượng. Vừa mới đắp thượng, thời Khương mày không khỏi nhíu lại. Ấn Triệu Dịch hiện tại mạch tượng, không giống như là lập tức liền ngỏm củ tỏi bộ dáng A. nhưng rõ ràng ở nguyên chủ đi chính đường bái kiến Trấn Nam Vương cùng Vương Phi thời điểm, liền truyền đến hắn chết tin tức. Hay là, nguyên bản Triệu Dịch là không cần chết, hắn chết có khác kỳ quặc. Nghĩ vậy, thời khương mày ninh ninh. Mặc kệ, trước cứu người lại nói. Nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Dịch sắp ngỏm củ tỏi, cho nên chuẩn bị một chỉnh viên linh dược cho hắn ăn. Hiện tại mạch tượng biểu hiện không phải người sắp chết, tự nhiên cũng sẽ không uy một chỉnh viên, mà là bẻ non nửa viên nhét vào Triệu Dịch trong miệng. Vừa mới thu hồi tay, liền nghe được có tiếng bước chân chiều bên này phòng đi tới. Sau đó một người ăn mặc một thân hạ nhân quần áo thị nữ, trong tay bưng một chén dược đi đến. Nhìn đến thời khương thời điểm, khiếp sợ, lạnh giọng quát. Ngươi là ai, như thế nào sẽ tại thế tử trong phòng? Nói xong, cầm trong tay dược hướng trên bàn một phóng, liền lại đây kéo thời khương, tưởng đem thời khương cấp lôi ra phòng đi. Thời khương lại ở nàng tiếp cận, cái mũi nhịn không được chịu động một chút, ánh mắt từ nàng trên người trực tiếp dừng ở nàng vừa rồi bưng kia chén dược thượng. Hơn nữa, ở đối phương tưởng kéo chính mình đồng thời, dùng sức vung tay háo, đem kia thị nữ trực tiếp đẩy khai đi. Ngươi một cái hạ nhân, cư nhiên dám tùy ý chạm vào bổn thế tử phi. Nguyên bản bị đẩy ngã trên mặt đất thị nữ, con nghe được thời khương này thành quát mắng, cả người tức khắc lăng ở đường trường, mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn thời khương. Lúc này mới phát hiện, thời khương trên người sở xuyên, đúng là hôm qua bái đường khi màu đỏ hỷ phục. Mặc dù hôm qua thế tử không có đi ra ngoài bái đường, nhưng thời khương cũng là Trấn Nam Vương phủ cưới hỏi đàng hoàng thế tử phi. Kia thị nữ cắn môi dưới, trừng mắt thời khương đồng thời, sắc mặt đổi tới đổi lui. Thời khương trên dưới nhìn nàng hai mắt, phát hiện này thị nữ có vài phần tư sắc, đôi mắt tức khắc mị mị, ta nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Trấn Nam Vương thế tử liếc mắt một cái. Xem ra, này Trấn Nam Vương thế tử diễm phúc không cạn nột. Này thị nữ, ước chừng là hắn thông phòng linh tinh bên người nha hoàn, bằng không, như thế nào ở chính mình nói ra chính mình là thế tử phi thời điểm. Trong mắt tràn đầy đối nàng ghen ghét chi sắc. Bất quá, Trấn Nam Vương phủ quy củ, giống như không thế nào nghiêm a. Bằng không, nho nhỏ một cái thông phòng, cũng dám đối thế tử phi trừng mắt. Thời khương hoàn toàn quên mất, nguyên thân vốn chính là thay mận đổi đảo tây bối hóa sự tình. Liên ở hai người rằng co thời điểm, nguyên bản đi tìm nguyên chủ, muốn mang nguyên chủ đi bái kiến Trấn Nam Vương cùng Vương phi nha hoàn đi cách vách xương phòng, không có nhìn đến thời khương người, tức khắc kinh hô lên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 592 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương. 1. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 593 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ thanh, thời khương nhịn không được nhíu mày. Nàng nghĩ tới, cái kia nguyên bản buổi sáng kêu nàng lên, sau đó đi chính đường bái kiến Trấn Nam Vương cùng Vương Phi nha hoàn, đúng là chính mình kia hảo đích tỷ người. Sao cái gì? Không gặp thế tử ở nghỉ ngơi sao? Thời khương mặt trầm xuống, hướng ra ngoài đi rồi hai bước, vừa vặn đứng ở vừa rồi kia nha hoàn buông chén thuốc cái bàn bên, sau đó đối với ngoài cửa kinh hoàng thất thố tìm người Cẩm Phương trách mắng. Cẩm Phương nguyên bản cho rằng Lục tiểu thư chạy, hôm qua bái đường thời điểm, khăn voan còn không sốc đâu. Đến lúc đó Lục tiểu thư không thấy, Trấn Nam Vương phủ còn không được đi khi phủ tìm đại tiểu thư tính sổ sao. Nàng chính là người hầu, trong nhà mọi người tánh mạng đều niết ở lao gia phu nhân trong tay, nếu là biết chính mình không thấy trụ Lục tiểu thư, còn không được đem nàng ra cấp lột. Chính hoàng loạn khi, liền nghe được Lục tiểu thư đứng ở tân phòng, đối với nàng sụ mặt gian dậy. Cẩm Phương phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó trên mặt liền đỏ lên. Một nửa là dọa, một nửa là khí. Tiểu thư, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Nô tỳ vừa rồi tìm ngươi không tìm được, đều lo lắng gần chết. Nhìn đến Lục tiểu thư hảo hảo đứng, Cẩm Phương sụ mặt tiến lên, đối thời khương nói. Thời khương nghe xong lời này, lông mày tức khắc dựng ngược lên. Sau đó chỉ vào Cẩm Phương cái mũi nói, ngươi tính cái thứ gì? Ta một cái tân nương tử, còn không thể đãi tại đây tân phòng. Ta hôm qua mới vào cửa, ngươi hôm nay sáng sớm liền cùng ta nói chết ta sống, thế tử gia hiện giờ sinh tử không biết, ngươi là ghét bỏ hôm qua không đủ náo nhiệt, còn nhớ tới hống không phải. Ngươi tới, đem nàng cho ta lấp kín miệng, kéo xuống đi, quan đến phòng chất ủi, không có ta nói, không chuẩn cho nàng một ngụm cơm ăn một ngụm nước uống. Thế tử trong viện hạ nhân nghe được thế tử phi lời này, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, nay Cẩm Phương chính là thế tử phi từ nhà mẹ đẻ mang đến nha hoàn, cư nhiên ở vào cửa ngày hôm sau, đã bị quan đến phòng chất ủi, này cũng quá không cho chính mình bên người nha hoàn mặt mũi đi. Về sau liền tính cầm phương ra tới, chỉ sợ cũng áp không được phía dưới những cái đó hạ nhân. Thấy trong viện hạ nhân trên mặt lộ ra trần trờ thần sắc, thời Khương tức khắc thanh âm trầm xuống, lạnh giọng quát. Các ngươi là không nghe được bổn thế tử phi nói sao? Vẫn là các ngươi mới là chủ tử. Nghe thời Khương như vậy nói, những cái đó hạ nhân vũ giả tức khắc tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Cẩm Phương cấp kéo đi xuống. Cẩm Phương không nghĩ tới Lục tiểu thư cư nhiên dám như vậy đối nàng. Tức khắc nôn nóng muốn tránh thoát những cái đó vũ giả tay, cao giọng hô. Ta chính là thời gia đại tiểu thư bên người nha hoàn, các ngươi ai dám động thủ? Thời Khương nghe xong lời này, cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, ngươi là thời gia đại tiểu thư bên người nha hoàn, ngươi nói ta có dám hay không động thủ? Nói xong, gương mặt nghiêm, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nếu biết chính mình là nha hoàn, còn dám đối chủ tử hô to gọi nhỏ, còn không cho ta đổ miệng, kéo xuống. Là. Vũ giả cũng không nghĩ tới, cái này kêu Cẩm Phương nha hoàn cư nhiên như vậy hổ, làm cho thời gia đương tiểu thư mặt như vậy kêu, vội vàng kéo xuống bên hông khăn tay một phen nhét vào nàng trong miệng, làm nàng nức nở nói không ra lời, sau đó bị kéo đi xuống. Cẩm Phương trừng lớn trong mắt, đối với thời Khương phương hướng ố ố kêu. Lục tiểu thư làm sao dám? Nàng làm sao dám? Làm như vậy. Thời Khương nếu là nghe xong nàng tiếng lòng, chắc chắn phi nàng vẻ mặt nước miếng. Nguyên chủ hảo lừa dối, nàng nhưng không hảo lừa dối. Thời gia trên dưới đều không đem nàng đưa người xem, nàng còn có thể thế bọn họ chửi ít. Nguyên bản nàng còn có điểm lo lắng cho mình cùng Trấn Nam Vương giao dịch, lợi thế không đủ. Bất quá, hiện tại này lợi thế đều tự động đưa tới cửa tới, tin tưởng Trấn Nam Vương cùng Vương Phi thật sự yêu thương đứa con trai này nói, hẳn là sẽ cùng nàng làm cái này giao dịch. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở trên bàn chén thuốc thượng. Người tên là gì? Phía trước vẫn luôn ở trong phòng hầu hạ thế tử. Thời Khương đối với kia còn như cũ ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình vừa rồi thao tác nha hoàn, đối nàng nâng nâng cằm, lạnh giọng hỏi. Không biết vì sao, nghĩ đến vừa rồi này thế tử phi liền chính mình bên người nha hoàn đều như vậy không cho thể diện kéo đi xuống, nếu là chính mình có cái gì bất kính, có thể hay không liền chính mình cũng bị như vậy đối đãi. Xem ra, này thế tử phi không phải cái dễ đối phó, chưa chừng vẫn là cái tính tình tàn bạo, cũng không biết liên tưởng đến cái gì, Bích Hà nhịn không được đánh cái dùng mình. Nô tỳ kêu Bích Hà, là Vương Phi làm nô tỳ hầu hạ thế tử ra uống dược. Bích Hà run rẩy giọng nói, đem nguyên bản tâm tư cưỡng chế tới, sau đó nói. Vương Phi làm ngươi hầu hạ thế tử uống dược. Thời Khương kéo dài quá âm điệu, nhìn kêu Bích Hà nha hoàn, này nha hoàn trên mặt, chỉ có phẫn hận cùng sợ hãi, lại không có một chút chột dạ. Nhìn dáng vẻ, nàng hẳn là cũng không biết nội tình mới đúng. Nhưng nếu là này nha hoàn là Vương Phi làm tới hầu hạ Triệu Dịch, tổng không có khả năng là Vương Phi muốn hại chết chính mình nhi tử đi. Nghe được thế tử phi như vậy nói, Bích Hà hơi đĩnh đĩnh xuống lưng. Thế tử phi, chẳng lẽ Vương Phi làm nô tỳ hầu hạ thế tử ra uống dược, ngươi cũng không đáp ứng sao? Nói xong, còn đầy mặt u oán nhìn Thời Khương liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta không đáp ứng, ngươi có ý kiến? Thời Khương khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, khỏe mắt dư quang lại là chiều thế tử trong viện sở hữu hạ nhân quét qua đi. Nếu không phải cái này kêu Bích Hà người động tay, kia nói vậy động thủ người, hẳn là cũng tại đây trong viện mới đúng. Chính mình như vậy ngăn trở Bích Hà hầu hạ Triệu Dịch uống dược, thời gian một kéo lâu, kia động thủ người, khẳng định sẽ nhịn không được tự lòi đuôi. Ngươi, thế tử phi, liền tính ngươi là thế tử phi, cũng nên lấy thế tử gia làm trọng mới là. Thế tử gia hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh đâu, ngươi liền không cho hắn uống dược, là muốn hại chết thế tử gia không thành. Bích Hà không nghĩ tới, thế tử phi cư nhiên như vậy ương ngạnh ngang ngược, tức khắc tức giận đến nói không lựa lời chỉ trích nói. Con, ngươi tính cái thứ gì? Dám đối với bổn thế tử phi khoa tay múa chân. Ngươi tới, đêm này tiện tì cho ta kéo xuống. Thời Khương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tát chiều Bích Hà đánh qua đi, trực tiếp đem nàng đánh nghiêng trên mặt đất, sau đó đối với trong viện trộm nuốt nước miếng bọn hạ nhân quát. Nàng lời nói vừa ra, chỉ thấy một cái hạ nhân trộm mà lưu đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu công phu, một cái mặt vuông dài, ăn mặc so trong viện những cái đó hạ nhân đều tốt hơn không ít vũ giả đi đến. Chính ma ma túc một trương mặt già, đối với Thời Khương nói, thế tử phi vì sao còn ở nơi này? Vương gia cùng Vương Phi còn ở chính viện chờ ngươi kính trà đâu? Thời Khương nhìn thấy này ma ma xuất hiện, lại là vung làn váy, trực tiếp dựa gần tân phòng cái bàn ngồi xuống. Bổn thế tử phi tại đây, tự nhiên là bồi thế tử gia nha. Đến nỗi kính trà một chuyện, không nổi, dù sao thế tử gia còn không có tình đâu. Đúng rồi, bổn thế tử phi đã đói bụng, còn không mau đi chuẩn bị thức ăn, mang lên. Nói đến này, mắt lẽ liếc kêu Bích Hà liếc mắt một cái. còn có nha đầu này, như thế nào còn không kéo xuống, xúc ở chỗ này, ngại ta mắt không thành. Nghe được Thế Tử Phi lời này, trong viện Vũ Giả ánh mắt tức khắc ở Trịnh Ma Ma cùng Thế Tử Phi chi gian dao động. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 593 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 594 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Bích Hà nhìn thấy Trịnh Ma Ma xuất hiện, nguyên bản lo lắng cũng không sợ, chạy chậm trốn đến Trịnh Ma Ma sau lưng. Còn thỉnh Trịnh Ma Ma làm chủ, Thế Tử Phi không cho nô tỳ hầu hạ Thế Tử ra uống dược, là muốn hại chết Thế Tử ra nha. Trịnh Ma Ma ở thời Khương vừa rồi như vậy tư thái cùng nói chuyện khi, nguyên bản túc trên mặt một chút khỏe miệng gục xuống xuống dưới. Thế Tử Phi không hiểu chuyện, các ngươi còn không hiểu chuyện. Còn không hầu hạ Thế Tử Phi đi gặp Vương gia Vương Phi. Trịnh Ma Ma quay đầu, chiều một bên Vũ Giả nhóm trừng đi. Đại gia hỏa vừa nghe, tức khắc không dám chần chờ, muốn đi lôi kéo thời Khương. Rốt cuộc, Thế Tử không xảy ra việc gì trước, Trịnh Ma Ma chính là Thế Tử trong viện quản sự Ma Ma, thâm đến Vương Phi cùng Thế Tử coi trọng. Nàng lời nói, cơ bản cũng là đại biểu Vương Phi cùng Thế Tử ra nói. Nếu nàng đều như vậy nói, đại gia ấn nàng nói đi làm, tóm lại là không sai. Đến nôi Thế Tử Phi, nàng bất quá mới vào cửa, vẫn là cấp Thế Tử ra sung hỉ. Nhưng hôm qua sung hỉ dưới, Thế Tử ra còn hụt máu, chỉ sợ là không tốt lắm. Nếu là Thế Tử ra có cái vặn nhất, cái này Thế Tử Phi bất quá cũng là không đến một cái tên tuổi thôi. Tỉnh! Hào gan chó, ta xem các ngươi ai dám đụng đến ta một cây lông tơ. Không đợi những cái đó Vũ Giả tới gần, liền thấy thời Khương cầm lấy trên bàn chén trà dùng sức hướng trên mặt đất một ném, lạnh giọng quát. Theo chén trà ngã trên mặt đất vỡ vụn thanh cùng thời Khương quát chói tai thanh, một đạo kêu rên cũng tùy theo vang lên. Nghe thế kêu rên thanh, thời Khương quay đầu chiều tân phòng bên trong nhìn qua đi. Vừa vặn, cùng vừa mới mở, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn vừa vặn. Triệu Dịch cả người hiện tại đều vẫn là ngốc, hắn chỉ biết chính mình từ trên ngựa ngã xuống dưới, mặt sau liền không nhớ rõ. Nhưng hiện tại, chính mình đau đầu dục nước không nói, trước mắt này ngồi ở chính mình trong phòng cái bàn bên xa lạ nữ nhân lại là ai? Triệu Dịch đôi mắt từ thời Khương trên mặt chậm rãi rời về phía nàng vừa rồi vứt trên mặt đất, đã vỡ thành vô số phiến chén trà thượng, trên mặt biểu tình nhịn không được đen xuống dưới. Đây là... ở hắn trong phòng quăng ngã chén trà. Người là ai? Tuy rằng sắc mặt biến thành màu đen, nhưng Triệu Dịch giáo dưỡng làm chính mình đè nặng tính tình, không có lập tức mắng xuất khẩu, chỉ là trầm khuôn mặt chiều thời Khương hỏi. Thời Khương lùi về vừa mới sờ đến cái thứ hai chén trà tay, sau đó thẳng thắn sống lưng đối với Triệu Dịch nói. Hồi Thế Tử ra, ta là ngươi Thế Tử Phi. Phúc. Khu khu khu. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Triệu Dịch tức khắc bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt chiều trước mắt này không biết liêm sỉ nữ nhân nhìn lại. Đương hắn là ngốc tử không thành. Hắn lại không phải không quen biết chính mình vị hôn thê, thời Mị Nhi căn bản không giải cái này hoàng bao nha đầu bộ dáng. Thế Tử ra, ngài tỉnh lạc. Mau. Mau đi bẩm báo Vương ra cùng Vương Phi, Thế Tử ra tỉnh lạc. Nguyên bản tưởng lôi kéo thời Khương những cái đó Vũ Giả, nhìn thấy Triệu Dịch tỉnh lại khi, còn ngốc lăng nửa ngày. Chờ nhìn đến Thế Tử ra ho khăn lên, tức khắc hưng phấn liên thanh hô. Chính Ma Ma trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ biểu tình, bất quá nàng lập tức liền khống chế tốt chính mình trên mặt vẻ khiếp sợ, hiện lên ý mừng. Thế Tử ra, nhưng lo lắng chết lao nô. Nói xong, chuẩn bị đi theo những cái đó Vũ Giả tiến lên, xem xét Thế Tử ra. Lại không ngờ. Không đợi những cái đó Vũ Giả cùng Trịnh Ma Ma tiến lên, thời Khương trực tiếp một phen ngăn cản mọi người. Ta vừa rồi cùng các ngươi lời nói, các ngươi có phải hay không không trường lỗ thai nghe? Bổn Thế Tử Phi đã đói bụng, Thế Tử ra cũng tỉnh, còn không mau đi chuẩn bị thức ăn, chẳng lẽ, các ngươi tưởng đói chết các chủ tử không thành? Đi đi đi, nên làm gì đi. Nói xong, trực tiếp phất tay đẩy mọi người hướng ngoài cửa đi. Trịnh Ma Ma bị kẹp khóa lại mặt sau, muốn chen vào tới, nào có như vậy dễ dàng. Bất quá chớp mắt công phu, một đám người đã bị thời Khương cấp đuổi ra tân phòng ngoài cửa. Sau đó liền nghe được tiếng một thanh âm vang lên, Thế Tử Phi cư nhiên trực tiếp đóng lại tân phòng môn, hơn nữa rơi xuống xuyên. Ngươi! Triệu Dịch thật vất vả khụ xuyên quá khí tới, liền nhìn đến thời Khương lạc xuyên một màn này, tức khắc cả người đều khiếp sợ đã tê dần. Ta cái gì ta? Nếu là không muốn chết nói, tốt nhất chớ chọc ta không cao hứng. Thời Khương đóng cửa cho kỹ sau, trực tiếp xoay người một lần nữa ngồi ở kia cái bàn bên cạnh, sau đó chỉ trên bàn chén thuốc đối với Triệu Dịch hỏi. Có biết hay không các ngươi Trấn Nam Vương trong phủ, ai nhất tưởng ngươi chết? Nguyên bản bị Thời Khương trước câu kia cấp khí muốn chết Triệu Dịch, nghe được Thời Khương lời này, tức khắc trong lòng một đốn, đôi mắt theo Thời Khương chỉ phương hướng nhìn về phía trên bàn đã không có nhiệt khí chén thuốc thượng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy hỏi? Thời Khương có chút giống là xem thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn Triệu Dịch liếc mắt một cái, sau đó đem chỉ vào chén thuốc ngón tay chuyển hướng chính mình. Ta. Thời Khương. Vừa rồi liền theo như ngươi nói, hôm qua mới vừa bị nâng tiến Trấn Nam Vương phủ Trấn Nam Vương Thế Tử Phi. Đến nỗi vì sao như vậy hỏi, tự nhiên là bổn Thế Tử Phi phát hiện, cứu ngươi thuốc hay cư nhiên phóng độc dược. Xem ra, ngươi này Thế Tử ra đường, thật là nguy hiểm nha. Nói đến này, Thời Khương còn cười khẽ một chút. Triệu Dịch nghe được Thời Khương lời này, đầu tiên là không hiểu ra sao. Thời Khương? Thời Khương là ai? Hắn vị hôn thê không phải Thời Mỹ Nhi sao? Liên tính là hôm qua nâng tiến Trấn Nam Vương phủ cho chính mình đương Thế Tử Phi, kia cũng nên là chính mình vị hôn thê Thời Mỹ Nhi mới đúng vậy. Kia tự nhiên là bởi vì nàng cho rằng ngươi sắp chết, không nghĩ đương quả phụ, cho nên liền đẩy ta cái này kẻ chết thay ra tới làm tấm một bái. Triệu Dịch phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, chính mình vừa rồi đem trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra khẩu. Đồng thời, cũng nghe tới rồi Thời Khương trả lời. Ngươi, cũng họ khi, Thời Mỹ Nhi là ngươi ai? Triệu Dịch thanh âm có chút phát sáp, hắn cùng Thời Mỹ Nhi cũng coi như là từ nhỏ đính thân, ngày thường cũng coi lui tới, nói một câu thanh mai trúc mã cũng không tính quá mức. Từ vừa rồi Thời Khương nói bên trong, kỳ thật Triệu Dịch đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn chung quy còn ôm một tia sắc hạnh, hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy. Ta nha, ta là Thời Gia Lục tiểu thư. Thời Mỹ Nhi là ta đích tỷ, ta là nàng thứ muội. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi sống hay chết, ta đối với ngươi cũng chưa cái gì hứng thú. Dù sao, lần này bái đường cũng thuần túy là vì làm ngươi tỉnh lại. Nếu ngươi đã tỉnh lại, ngươi có thể khi chúng ta không có bái đường rồi thành quá thân, ai lo phận nấy liền hảo. Bất quá, xem ở hôm nay sáng sớm, ta cho ngươi ngăn lại này chén thuốc phân thượng, làm ta ra Trấn Nam Vương phủ khắc trụ. Rốt cuộc, ngươi này Trấn Nam Vương phủ, nhưng không thế nào an toàn. Ta tuổi còn nhỏ, còn không nghĩ sớm như vậy chết. Thời Khương lại lần nữa điểm điểm kia chén thuốc, vẻ mặt bằng phẳng nhìn Triệu Dịch nói. Triệu Dịch ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia chén thuốc thượng, sắc mặt nặng nề. Ngươi ý tứ, này chén thuốc hạ độc. Thời Khương gật gật đầu, từ ngón tay vớt xuống một quả bạc nhẫn ném vào kia chén thuốc. Len ken một thanh âm vang lên sau, Thời Khương lại từ đầu thượng rút ra một cây cây trầm, đem vừa rồi ném vào chén thuốc kia cái bạc nhẫn chọn đi lên. Cười tủm tỉm nói, xem, đen thùi lùi, kịch đầu. Kiến huyết phong hầu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 594 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 595 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Triệu Dịch đôi mắt lại không hạt, tự nhiên cũng thấy kia cây châm thượng treo bạc nhẫn, hiện giờ một mảnh đen nhánh. Nếu là buổi sáng nữ nhân này không ngăn lại, chính mình bị người uy hạ này chén độc dược, phòng trường hiện tại đã sớm đi đời nhà ma. Nghĩ vậy, trong mắt hắn hiện lên một tia ám mang. Dịch Nhi, ngươi tỉnh. Mau mở cửa, làm bổn vương phi đi vào. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe được cửa phòng bị chụp vang thanh âm. Thời Khương nhíu môi, đối với cửa phòng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó nói. Chuyện này, là trực tiếp xốc lên nói thẳng, vẫn là che lại, chính ngươi quyết định. Nghe cửa phòng bị gõ tỉnh tỉnh vang lên thanh âm, Triệu Dịch thật sâu nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, sau đó nói. Chuyện này trước không nóng nảy, ta sẽ cùng phụ vương nói. Hành, chính ngươi quyết định liền hảo. Bất quá, chờ hạ ngươi nhưng xem cẩn thận, ai trước tiên muốn đi lấy này chén thuốc người, chỉ sợ cũng là cho ngươi hạ dược người. Nói xong, Thời Khương đứng lên, đem cửa phòng môn xuyên lôi kéo, nguyên bản gõ cửa người, thiếu chút nữa trực tiếp cấp quăng ngã tiến vào. May mắn Thời Khương nhường nhường, bằng không phỏng trừng đến nhào vào trên người nàng. Dịch Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Trấn Nam Vương Phi không kịp đi nhìn lên gương, vào cửa sau, nhìn đến nằm ở trên giường nhìn con trai của nàng. Tức khắc ngậm nước mắt nhào tới. đi theo Trấn Nam Vương phi phía sau, trường một bộ mặt chữ điển, dáng vẻ đường đường, thật là uy nghiêm Trấn Nam Vương. "Hảo, Dịch Nhi hiện giờ tỉnh, ngươi còn khóc cái gì?" Trấn Nam Vương nói xong, chiều đứng ở trong phòng Thời Khương nhìn thoáng qua. Tuy nói hôm nay buổi sáng hạ nhân tới bẩm báo những lời này đó, làm người rất là không cao hứng, nhưng không thể phủ nhận, lúc này ra nữ nhi gả tiến vương phủ sau, Dịch Nhi liền tỉnh lại, này chứng minh thời gian nữ bát tự vượng nhà mình nhi tử. Cho nên, đối nàng buổi sáng làm những chuyện như vậy, đến không có như vậy bất mãn. Ngươi là kêu Mị Nhi đi. Hôm qua xem như ủy khuất ngươi. Bất quá, Dịch Nhi nếu tỉnh, về sau các ngươi liền hảo hảo sinh hoạt, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi. Trấn Nam Vương giơ tay xoa xoa hàm dưới thượng trong râu, đầy mặt hòa ái đối Thời Khương ôn thanh nói. Thời Khương nghiêng nhìn nằm ở trên giường đầy mặt bất đắc dĩ đối với Trấn Nam Vương phi gạt lệ bộ dáng liếc mắt một cái, sau đó đối Trấn Nam Vương hành lễ, thúy thanh trả lời. Vương gia thần an, tiểu nữ không gọi Mị Nhi, thời Mị Nhi là tiểu nữ đích tỷ, tiểu nữ tên là Thời Khương. Hôm qua uống lên mẹ cả đưa tới một chén thuốc, tỉnh lại hậu nhân liền ở Trấn Nam Vương trong phủ. Cái gì? Nghe được Thời Khương lời này, Trấn Nam Vương khiếp sợ trừng lớn chuông đồng đại đôi mắt. Khi phủ làm sao dám làm như vậy? Nghĩ vậy đồng thời, Trấn Nam Vương trong lòng cũng mang ra một tia nghi ngờ cùng hoài nghi tới. Nhìn đến Trấn Nam Vương trên dưới đánh giá chính mình ánh mắt, Thời Khương minh bạch hắn trong lòng khẳng định có sở hoài nghi. Cho nên, rất là quang côn trả lời. Nếu là vương gia không tin, có thể cùng hôm qua vẫn luôn đỡ ta cái kia nha hoàn Cẩm Phương chất vấn, giả ý nói khi phủ đã cùng ngươi giải thích rõ ràng, sau đó làm nàng thành thật công đạo, liền biết thật giả. Rốt cuộc, nàng chính là ta kia đích tỷ bên người đại nha hoàn. Nghe được Thời Khương nói, Trấn Nam Vương phi lúc này mới từ khóc thút thít trung ngẩng đầu lên, kinh ngạc chiều Thời Khương nhìn lại. Này, đây là có chuyện gì, nàng không phải Mị Nhi kia nha đầu. Làm chính mình nhi tử từ nhỏ đính thân đối tượng, chỉ cần vương phủ có cái gì yến hội hoạt động, đều sẽ cấp thời Mị Nhi đệ một phần thiệp mời qua đi, lấy kỳ Trấn Nam Vương phủ đối thời Mị Nhi coi trọng. Quan trọng nhất, vẫn là Trấn Nam Vương phi biết, chính mình đứa con trai này là thiệt tình thích cái này vị hôn thê, tự nhiên muốn giúp cái này tương lai con dâu giành vinh quang mặt. Cho nên, Trấn Nam Vương phi đối thời Mị Nhi không tính xa lạ. Mà kia Cẩm Phương cũng xác thật là phía trước bồi thời Mị Nhi tham dự các loại yến hội hoạt động khi, bồi ở thời Mị Nhi bên người nha hoàn. Cho nên, đối gả tới người, Trấn Nam Vương phi căn bản là không hoài nghi. Vừa rồi vọt vào tân phòng tới, Trấn Nam Vương phi sốt ruột xem chính mình nhi tử, căn bản không chiều Thời Khương xem, tự nhiên cũng không phát giác không thích hợp tới. Hiện tại Thời Khương như vậy thẳng thắn đem lời nói cấp nói rõ, hơn nữa Trấn Nam Vương phi nói, liền tính nguyên bản Trấn Nam Vương có điều may mắn, hiện giờ cũng biết Thời Khương nói chính là sự thật. Nghĩ đến Thời Khương theo như lời nói, hắn cùng Triệu Dịch giống nhau, nhanh chóng liền suy nghĩ cẩn thận thời gia sở đánh bản tính, tức khắc liền nắm chặt nắm tay, tức giận nói. Thời gia thật sự khinh người quá đáng. Chính ma ma nguyên bản tưởng nhân cơ hội vào phong tới, đem nên thu thập đồ vật thu thập đi xuống, lại không ngờ thế tử phi cư nhiên nói ra nói như vậy tới, tức khắc khiếp sợ nhìn Thời Khương, trong lúc nhất thời cư nhiên không động tác. Bất quá, ngay sau đó trong lòng lại là tức hỉ, rốt cuộc này thế tử phi chính là cái hàng giả, nói vậy chờ hạ vương gia cùng vương phi muốn xử trí nàng cũng nói không chừng. Đến nỗi không hoàn thành sự, chờ vương gia cùng vương phi xử trí này hàng giả mới tiến hành cũng không muộn. Trong lòng như vậy nghĩ, người lén lút tiến lên, tưởng sấn đại gia không chú ý, đi đem trên bàn kia chén thuốc cấp lấy xuống. Trịnh ma ma, ngươi đang làm cái gì? Vẫn luôn mặc không ra tiếng Triệu Dịch, ở Trịnh ma ma tay đụng tới chén thuốc khi, đột nhiên mở miệng nói. A, lão nô là xem này chén thuốc lạnh, chuẩn bị cấp thế tử ra một lần nữa đổi một chén. Trịnh ma ma không nghĩ tới, thế tử cư nhiên sẽ chú ý tới nàng, kinh ngạc một chút sau, vội vàng tìm cái lý do trả lời. Vương Phi nghe được Trịnh ma ma như vậy nói, cũng không để ý, trực tiếp phất phất tay, làm nàng cầm chén thuốc đi xuống. Rốt cuộc, Thời Khương bên này sự càng làm cho đầu người đau. Muốn cưới con dâu, đột nhiên thay đổi người, này tính chuyện gì nha? Trịnh ma ma thấy Vương Phi làm chính mình đi xuống, trong lòng mừng thầm, không người đang chuẩn bị tiến lên đi lấy kia chén thuốc, sau đó đi xuống. Lại không nghĩ rằng, Thời Khương tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay của nàng, cười khanh khách nói. Này chén thuốc vừa rồi vị này Trịnh ma ma cùng hầu hạ thế tử ra uống dược bích hà chết sống nhất định phải đút cho thế tử ra uống, ta không đáp ứng. Nói vậy các nàng hai vừa mới hẳn là ở vương gia cùng vương phi trước mặt, nói ta không ít nói bậy đi. Nghe được Thời Khương như vậy kiêu ngạo nói, Vương Phi trong lòng một đổ. Lập tức nhớ tới vừa rồi Thời Khương đem cửa phòng đóng lại, không cho các nàng tiến vào sự. Ngươi! Chỉ là, còn không đợi Vương Phi mở miệng, Thời Khương rồi lại nói. Đáng tiếc như vậy một chén lớn thuốc bổ, tuy nói lạnh, thế tử gia không thể uống, ta lại cảm thấy Trịnh ma ma vừa rồi như vậy đau lòng thế tử gia, thật là trung thành và tận tâm, không bằng đem này chén thuốc uống lên, xem như thế tử gia thưởng ngươi, như thế nào? Nói xong, nàng cầm lấy trên bàn kia chén thuốc, chiều Trịnh ma ma bên kia đệ đệ. Trịnh ma ma lại là bị Thời Khương lời này cấp dọa, chân cẳng mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, liên thanh cự tuyệt nói. Không, không, Trịnh ma ma, ngươi đây là không cái gì, là không nghĩ uống, vẫn là không thể uống. Thời Khương trên mặt tuy rằng cười, trong mắt lại là một mảnh hờ hững thần sắc. Nguyên bản Vương Phi tưởng trách cứ Thời Khương nói, cũng ở nhìn đến Trịnh ma ma này khác thường bộ dáng khi dừng miệng, đầy mặt nghi hoặc biểu tình, chiều Trịnh ma ma trên mặt nhìn qua đi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 595 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 596 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Triệu Dịch thấy Thời Khương như vậy nói, xoa xoa cái chán, sau đó đối với Trấn Nam Vương nói. Phụ Vương, trước làm những người khác đi xuống, lưu lại Trịnh Ma Ma cùng Bích Hà hai người là được. Trấn Nam Vương cũng phát hiện không thích hợp, trực tiếp làm người lui xuống. Trịnh Ma Ma thấy thế, chính mình sủi lơ trên mặt đất, trên mặt một mảnh suy sút thân sắc. Ma Bích Hà vẻ mặt hoảng loạn biểu tình, quỳ trên mặt đất không biết làm sao. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy bọn hạ nhân đều đi xuống sau. Vương Phi khó hiểu nhìn nhi tử cùng trượng phu liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Thời Khương liếc mắt một cái. Thời Khương đầy mặt không thèm để ý trả lời. Đây là bởi vì, ta phát hiện này chén thuốc, thả không nên phóng đồ vật, cho nên buổi sáng ta mới có thể ngăn cản Bích Hà cấp thế tử vi dược. Ta tưởng, nguyên bản là hẳn là thừa dịp ta cái này hàng giả đi bái kiến vương gia cùng Vương Phi hết sức, có người muốn cho thế tử ra trực tiếp thấy Diêm Vương. Nói như vậy, ta cái này hàng giả chính là tốt nhất người chịu tội thay. Rốt cuộc. Lần này ta bị gả đến Trấn Nam Vương phủ tới, chính yếu chính là thế tử gia sung hỉ tới. Bất quá, nói vậy xuống tay người không nghĩ tới, ta sẽ ngăn lại không cho thế tử gia uống, cái này tay người khẳng định rất là nôn nóng, sẽ ra mặt đối ta tạo áp lực. Tạo áp lực không thành, chỉ sợ cũng sẽ tìm vương gia cùng vương phi ra mặt. Đương nhiên có lẽ đối phương cũng không biết ta này thế tử phi là hàng giả, dù sao, mặc kệ có phải hay không hàng giả. Đem thế tử thấy Diêm Vương sự đẩy đến gả lại đây sung hỉ thế tử phi trên người liền hảo như vậy tính toán. Trịnh ma ma, ta nói đúng không? Lão nô không biết thế tử phi lời này là ý gì. Lão nô chỉ là một mảnh hảo tâm, không nghĩ tới thế tử phi cư nhiên như vậy bôi nhọ lão nô. Trịnh ma ma nằm liệt ngồi dưới đất, buông xuống đầu, sắc mặt một mảnh tái nhợt, cuối cùng sắp chết dãy rủa nói. Suy, Trịnh ma ma, ta cùng thế tử chính là đã cho ngươi cuối cùng cơ hội. Nếu là vương gia cùng vương phi vào phòng sau, ai là nhất chú ý này chén thuốc người, định là kia trong lòng có quỷ người. Nếu Trịnh ma ma trong lòng không có quỷ, kia không bằng đem này chén thuốc uống lên đi. Thời Khương cười nhạo một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, cầm trong tay chén thuốc chiều Trịnh ma ma bên miệng đưa qua. Trịnh ma ma đồng tử tức khắc phóng đại, theo bản năng duỗi tay đẩy, đem Thời Khương trong tay kia chén thuốc cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Trong chén thuốc xái đầy đất. Đồng thời phía trước bị Thời Khương ném vào trong chén kia cái bạc nhẫn cũng nhanh như chớp lăn ra tới, vẫn luôn lăn đến Vương Phi bên chân, mới đánh cái chuyển, ngừng lại. Vương Phi cúi đầu nhìn chính mình giày thêu bên cạnh này đen nhánh nhẫn, ngón tay trực tiếp run rẩy lên. Ngươi dám đối Dịch Nhi hạ độc. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý chiều Trịnh ma ma nhìn qua đi. Trịnh ma ma tự nhiên cũng nhìn thấy kia từ trong chén lăn ra đây nhẫn, không còn có một tia may mắn, cả người run bần bật lên. Trấn Nam Vương cũng tức giận rồi, so với vừa rồi Thời Khương nói khi phủ lừa hôn sự, càng làm cho hắn tức sủi bọt mép. Này thấp gì ẩn vũ giả, cư nhiên dám can đảm mưu hại thế tử. Nghĩ vậy, Trấn Nam Vương tiến lên đối với Trịnh ma ma ngực chính là một chân, lạnh giọng quát hỏi nói. Nói, là ai làm ngươi mưu hại thế tử? Trấn Nam Vương này một chân nhưng không nhẹ, trực tiếp đem Trịnh ma ma đá lúc trước một búng máu phun ra. Chỉ là, Trịnh ma ma lại là buông xuống đầu, không hề răng. Thời Khương thấy nàng như vậy trầm mặc không nói bộ dáng, rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi. Nghĩ, trực tiếp đối Trấn Nam Vương Phi nói. Vương Phi cũng biết này Trịnh ma ma hay không còn có người nhà. Không bằng đem nàng người nhà kêu tới hỏi một chút, hay không có tham dự mưu hại thế tử một chuyện. Nghe được Thời Khương lời này, không đợi Vương Phi mở miệng, Chính Ma Ma hoắc một chút ngẩng đầu, mạn nhãn đoán hận nhìn chằm chằm Thời Khương. Ngươi hảo ác độc. Nàng chỉ có một nhi tử, đã sớm cưới vợ. Phía trước Vương Phi săn sóc nàng, cho nên thả nàng nhi tử nô tịch, hiện giờ nhi tử con dâu cùng cháu gái toàn ra ở tại ngoài thành. Nếu là đem bọn họ trộm tới, vô luận chính mình nhi tử một nhà có hay không tham dự chuyện này, bọn họ một nhà ba người dừng ở Vương gia Vương Phi trong tay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời Khương nghe xong nàng lời này, lại là bật cười nói. Ngươi này ác phó, thật sự buồn cười. Độc sát chủ tử không ác độc. Ta như vậy tra án chính là ác độc. Bất quá, ta làm Vương Phi đi đem người nhà ngươi tìm tới, cũng là vì ngươi hảo, tin tưởng ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhà ngươi chung người có phải hay không tồn tại, hiện tại còn hai nói đi. Trấn Nam Vương không đợi Vương Phi mở miệng, trực tiếp mở ra cửa phòng, hô thân tín lại đây, đi đem Trịnh Ma Ma người nhà cấp trộm tới lại nói. Mà Trịnh Ma Ma ở nghe được Thời Khương lời này khi, trên mặt tức khắc một trận thanh một trận bạch, trong lòng kinh nghi bất định. Bất quá là 30 phút thời gian, Vương gia thân tín liền mang theo người đuổi trở về. Ngươi nói cái gì? Cháy toàn đã chết. Nghe được thân tín lời này, Vương gia âm thầm hít hà một hơi. Đây là ai? Rốt cuộc là ai đang âm thầm tính kế Trấn Nam Vương phủ? Chính ma ma nghe được lời này sau, tức khắc cả người lạnh lẽo, kêu rên một tiếng. Con của ta a! Nghe được Trịnh ma ma này thê lương tiếng kêu rên, ở đây người một mảnh trầm mặc. Tuy rằng nàng rất là đáng thương, lại một chút cũng làm người đáng thương không đứng dậy. Ở Trịnh ma ma một bên Quý Bích Hà, cả người đều đang run rẩy. Nàng chỉ là đối thế tử có mặt khác ý tưởng mà thôi, cũng không muốn hại chết thế tử ra nha. Hiện giờ Trịnh ma ma như vậy bộ dáng, chỉ sợ nàng cũng lạc không đến cái gì hảo đi. Mọi người ở đây cảm thấy Trịnh ma ma đáng thương lại đáng giận là lúc, Trịnh ma ma đột nhiên nhảy dựng lên, chiều Vương gia thân tín trên người đụng phải qua đi. Kia thân tín theo bản năng rút đao ra phòng bị, chờ phản ứng lại đây, Trịnh ma ma ngực chỗ đã đánh vào hắn đao thượng, trực tiếp tới cái đối xuyên. Miệng phun máu tươi, trận tròn mắt ngã xuống. Vương gia, thuộc hạ thất trách, thỉnh trách phạt. Chính ma ma còn không có công đạo ra phía sau màn độc thủ, liền như vậy đã chết, kia thân tín đầy mặt tảo não. Trấn Nam Vương cũng không nghĩ tới, chính ma ma cư nhiên biết người nhà đã chết lúc sau, còn không nghĩ công đạo phía sau màn độc thủ, ngược lại trực tiếp chính mình tìm chết. Áp xuống trong lòng tức giận, đối thân tín phất tay, làm hắn đem kia Bích Hà che miệng cấp kéo đi xuống. Lúc này mới xoay người, nhìn Triệu Dịch liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Thời Khương, trầm giọng hỏi. Ngươi đã sớm biết, sẽ như vậy. Thời Khương đối với Trấn Nam Vương cười cười. Vương gia thật sự sẽ nói cười, tiểu nữ lại không phải đoán mệnh, như thế nào sẽ sớm biết rằng đâu. Vương gia cùng Vương Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Từ vừa rồi bắt đầu, Thời Khương ra tiếng đến Trịnh ma ma tìm chết, Triệu Dịch đều không có ra quá thanh. Này chứng minh chính mình đứa con trai này, chỉ sợ là sớm biết rằng hết thảy. Bằng không. Vừa rồi Trịnh ma ma đi trộm lấy kia chén thuốc, Triệu Dịch liền sẽ không ra tiếng dò hỏi. Chuyện này trước phóng một phóng, hiện giờ ngươi cùng Dịch Nhi hai người sự, nên xử trí như thế nào? Tưởng tượng đến lúc đó ra làm những chuyện như vậy, Trấn Nam Vương liền khó có thể áp chế chính mình ngực hừng hực lửa giận. Thời Khương nghe được Trấn Nam Vương hỏi chuyện, nhìn Triệu Dịch liếc mắt một cái, sau đó nói. Chỉ sợ Vương gia liền tính lấy ta đi khi phủ tìm lý do thoái thác, khi phủ cũng sẽ cấp ra, này hết thảy đều là ta cái này nghiệt nữ lén làm. Cùng thời gian không quan hệ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 596 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 597 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Mỹ Nhi đại ở mẫu thân trong phòng, rào khăn tay, từ hôm qua cho tới hôm nay sáng sớm, nàng cũng chưa hảo hảo ngủ ngon giấc. Thật sự ngủ không được, sáng sớm liền chạy đến mẫu thân trong phòng tới, tưởng cầu cái an ủi. Phan thị tức giận trừng mắt nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì nàng lén làm những chuyện như vậy, chính mình như thế nào yêu cầu làm ra như vậy thay mận đổi đảo sự tình. Nhưng đây là chính mình thân sinh nữ nhi, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Chỉ là, trong lòng trung quy là khí bất quá, điểm thời Mỹ Nhi cái chán, nhịn không được trách nói. Nương, Trấn Nam Vương Thế Tử nơi nào có thể cùng Bát Hoàng Tử so sánh với? Nếu là ngày đó Bát Hoàng Tử có thể một bước lên trời, nữ nhi đó là kia một người dưới vạn người phía trên nhân thượng nhân. Thời Mị Nhi bị chọc cái chán, nhịn không được dậm dậm chân, không thuận theo nói. Phan Thị hừ lạnh một tiếng, nghẹn một bụng khí trả lời. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, ngươi cho rằng cha ngươi sao có thể sẽ giúp ngươi này vội. Nghe được Phan Thị như vậy nói, Thời Mị Nhi trong lòng thoáng an ổn. Kia Lục Muội bên kia, có thể hay không xảy ra sự cố. Rốt cuộc, ngày này đầu tiệm cao, Cẩm Phương cư nhiên còn không có phái người truyền tin tới. Phan Thị cũng ở trong lòng phiếm nói thầm, bất quá, nàng không có khả năng làm cho nữ nhi mặt lộ vẻ ra hoảng loạn chi sắc. Nghĩ nghĩ sau, trầm giọng nói, đừng lo lắng, có cha ngươi ở, chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn, là kia gì ẩn loại nhìn chúng ngươi nhân duyên, lén cá nhân việc làm. Dù sao kia Trấn Nam Vương Thế Tử chỉ sợ cũng sống không được mấy ngày, đến lúc đó làm kia gì ẩn loại là chôn cùng vẫn là thanh đăng cổ Phật, liền tuy Trấn Nam Vương xử trí là được. Nghe được mẫu thân như vậy nói, lại nghĩ tới Bát Hoàng Tử đối nàng bảo đảm nói, Thời Mị Nhi nhịn không được gương mặt hơi hơi đỏ lên, gật gật đầu, trong lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Vẫn luôn tới gần chính ngọ thời gian, Trấn Nam Vương phủ bên kia đột nhiên phái vũ giả, tiêu căng ngạo mạn tới cửa tới. Phan Thị nghe được hạ nhân truyền tin tức, trong lòng mặt khác một con giày rốt cuộc rơi xuống đất, hơi hơi thở hắt ra, làm bộ trên mặt tràn đầy tức giận biểu tình đi ra ngoài. Mới đi đến đại sảnh chỗ, liền thấy lao ra vẻ mặt xanh mét biểu tình. Phan Thị trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Trấn Nam Vương phủ bên kia nói rất khó nghe nói. Trong lòng một bên tưởng một bên tính toán, mới vừa đi ra ngoài, không đợi nàng mở miệng, bị Trấn Nam Vương phủ phái tới ma ma liền nâng đầu, đem Thời Mị Nhi bắt tự thiếp canh hướng trên bàn một ném. Đối với Thời Phụ còn có Phan Thị vẻ mặt khinh thường đồng thời, thanh âm sắc nhọn nói, khi đại nhân, nếu nhà ngươi gia lớn như vậy bại lộ, tuy nói vương gia vương phi dày rộng không cùng các ngươi so đo. Nhưng này quý phủ đại tiểu thư thiếp canh vẫn là lấy về đi thôi. Đương nhiên, khắc đem thế tử phi bắt tự thiếp canh lấy tới, cũng làm cho vương gia vương phi đem thế tử phi tên ghi tạc ra phả thượng, miễn cho rối loạn quy củ. Này! Vương gia vương phi không trách tội Thời gia sao? Thời Phụ trong lòng kinh nghi, trên mặt cũng rất là khó coi. Rốt cuộc, thứ muội thay thế đích tỷ cho người ta sung hỉ, chuyến ra đi, hảo thuyết không dễ nghe à. Khi đại nhân lời này nói buồn cười, có trách hay không tội, nhà các ngươi cũng như vậy làm. Liên tính trách tội. Các ngươi là chuẩn bị đem quý phủ đại tiểu thư một lần nữa gả đến Trấn Nam Vương trong phủ tới sao? Này! Thời Phụ tức khắc một chút nghẹn lời. Nếu là tưởng đem đích nữ gả cho Trấn Nam Vương phủ nói, hôm qua hắn liền sẽ không dùng này thay mận đổi đảo chi kế. Vị này ma ma nói đùa, tuy nói Khương Nhi chỉ là khi phủ con vợ lẽ, nhưng ta cũng là đem nàng trở thành chính mình thân sinh nữ nhi tới đối đãi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì như vậy làm, nhưng sự tình đã đến tận đây, như thế nào có thể làm Mị Nhi tái giá qua đi? Nhị nữ hầu một phu đâu? Phan Thị thấy trượng phu nói không ra lời, vội vàng biện giải nói. Kia ma ma nghe Phan Thị lời này, cũng không phản bác, trực tiếp gật gật đầu. Phu nhân nói chính là, cho nên, đem nhà ngươi đại tiểu thư thiếp canh cầm đi, đem nhà ngươi lục tiểu thư thiếp canh lấy tới, có vấn đề sao? Nói đến mặt sau, nàng ngữ khí hơi mang ra một tia không kiên nhẫn lên. Phan Thị nghe thế vũ giả nói, tức khắc một nghẹn, không biết vì sao, trong lòng rất là không thoải mái. Nhưng lại không thể nói có vấn đề. Chỉ có thể nghẹn khuất gật gật đầu. Sau đó hô bên người hầu hạ bà tử đi đem Thời Khương thiếp canh đem ra, vừa đưa tới kia ma ma trong tay. Kia ma ma liền từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, một phen lấy lại đây, mở ra nhìn kỹ xem, xác định là khi phủ lục tiểu thư thiếp canh sau, liền tùy ý phúc phúc, sau đó xoay người liền đi. Nguyên bản Thời Phụ cùng Phan Thị cho rằng Trấn Nam Vương Phủ sẽ đến nháo cái long trời lở đất, sau đó làm cho bọn họ cấp ra một công đạo hình ảnh cũng không có xuất hiện. Như vậy khác thường, làm cho bọn họ phu thê hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an lên. Bất quá, Thời Phụ bất an lúc sau, trong lòng lại có chút tức hỉ. Rốt cuộc, đại gả đi ra ngoài thứ nữ, kia cũng là hắn nữ nhi. Hiện giờ Trấn Nam Vương Phủ nếu nhận hạ việc hôn nhân này, không có ầm ĩ lên, kia với hắn mà nói, căn bản là không có bất luận cái gì tổn thất, còn nhiều một môn quan hệ thông gia, đối hắn chỉ có bổ ích. Tuy nói trong kinh thành rất nhiều người ra đều biết cùng Trấn Nam Vương Thế Tử đính thân chính là Mị Nhi, bất quá. Hắn hoàn toàn có thể truyền ra lời nói đi, nói nguyên bản đính chính là Khương Nhi liền được rồi. Rốt cuộc, Trấn Nam Vương Phủ đều không ngại, hắn còn có cái gì hảo để ý. Ngươi nói cái gì? Trấn Nam Vương Phủ người không có tới nháo. Thời Mị Nhi buổi sáng chờ thật sự có chút mệt mỏi, liền trở lại chính mình trong viện, mới đưa đem nằm xuống nhắm mắt lại không bao lâu. Đã bị chạy tới truyền đến nha hoàn cấp đánh thức, sau đó liền đã biết trong đại sảnh phát sinh sự, tức khắc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng truy vấn nói. Trấn Nam Vương Thế Tử biết gả qua đi tân nương không phải chính mình, cũng không ý kiến sao. Nghĩ vậy, thời Mị Nhi trong lòng giống như bị châm đâm giống nhau, khó chịu lên. Đúng vậy, đại tiểu thư, Trấn Nam Vương phủ tới cái kêu ma ma, còn đem Lục tiểu thư thiếp canh cấp phải đi, nói Trấn Nam Vương cùng Vương Phi muốn đem tên nàng ghi tạc ra phả chung. Tới bẩm báo, là cái viện ngoại tiểu nha đầu, nghe thấy đại tiểu thư dò hỏi, không dám giấu giếm, một năm một mười nói cái rõ ràng. Thời Mị Nhi nghe xong lời này, nàng dùng sức rảo rảo trong tay khăn, rũ xuống đôi mắt sau, cắn chặt môi dưới. Thật là tiện nghi kia gì ân loại. Trở lại trong phòng, Phan Thị lúc này mới xuyến quá khí tới, dùng sức đem trên bàn chén trà hướng trên mặt đất một ném, giọng căm hận mắng. Phu nhân, lão gia nhìn dáng vẻ rất là vui sướng, ngại nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này cái thời điểm phát giận, bằng không chỉ biết đem lão gia càng đẩy càng xa. Phan Thị mãi ma mà khinh thanh tế ngữ khuyên nhủ. Vừa rồi nàng xem cẩn thận, lão gia trên mặt tuy rằng ngay từ đầu sắc mặt xanh mét, nhưng sau liền lại là một mảnh vui mừng. Bất quá, phu nhân đến cũng chưa nói sai. Thật là tiện nghi cái kia gì ẩn loại, nguyên bản lấy Lục tiểu thư như vậy con vợ lẽ thân phận, nhiều nhất cũng bất quá là gả cho người làm vợ kế, lại hoặc là gả cho kia thương nhân làm thê. Nơi nào trèo cao thượng, Trấn Nam Vương Thế Tử nhân vật như vậy. Hiện tại gả qua đi, trực tiếp thành Thế Tử Phi, nếu là thật sự luận lên, phu nhân nhìn thấy Thế Tử Phi, cũng đến bái kiến mới được. Cái này làm cho Phan Thị, như thế nào không giận không khí. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 597 thay mận đổi đào xung hỉ tân nương, 6, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 598 thay mận đổi đào xung hỉ tân nương, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chờ kia đi khi phủ ma ma trở lại Trấn Nam Vương Phủ, cầm trong tay thời khương bát tự thiếp canh đưa cho Trấn Nam Vương Phi. Vương Phi nhìn vương ra liếc mắt một cái, do dự một chút. Sau đó lại nghĩ đến vừa rồi thời Khương theo chân bọn họ hai vợ chồng còn có nhi tử theo như lời kia phiên lời nói, cắn chặt răng, đem thiếp canh cầm ở trong tay. Sau đó đem thời Khương tên, viết ở ra phả chung. Vương gia, ngươi tin nha đầu này lời nói sao? Trở lại trong phòng của mình, bình lui tả hữu sau, Vương Phi lo lắng sốt ruột đối với Trấn Nam Vương hỏi. Hiện giờ không tin cũng phải tin, dù sao cấp dịch nhi cưới vợ vốn chính là vì sung hỉ. Hiện giờ nếu dịch nhi không có việc gì, kia đó là nàng công lao. Nếu là có thể lại giúp chúng ta đem trong phủ cái đinh tất cả đều rút ra, cho nàng này phân thể diện lại như thế nào? Hay là, ngươi còn nghĩ khi đó Mị Nhi không thành? Nói xong lời cuối cùng một câu, Trấn Nam Vương lỗ mũi dùng sức hừ một tiếng, hiển nhiên là đối thời Mị Nhi chán ghét đến cực điểm. Vương Phi nghe xong lời này, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt phấn một túc. Vương gia lời này ý gì? Dịch Nhi chính là bổn Vương Phi thân sinh. Khi đó Mị Nhi như thế trả đạp chúng ta Dịch Nhi, bổn Vương Phi sẽ nghĩ nàng mới là lạ. Nói xong, còn cảm thấy ô uế miệng, dùng sức phi một tiếng. Ngươi xem đi, chờ Dịch Nhi lành bệnh tin tức truyền đi ra ngoài, những cái đó đầu trâu mặt ngựa, tự nhiên liền sẽ chậm rãi động tác lên. Nghe được Vương gia những lời này, Trấn Nam Vương Phi nhấp nhấp miệng. Thời Khương lúc này chính dựa vào ở ghế quý phi biên, một bên đem lột tốt quả quýt một mảnh cánh nhét vào miệng mình, một bên tùy tay lật xem vừa mới làm hạ nhân mua tới tạp thư. Vừa rồi sự tình nói hảo, Trấn Nam Vương liền đem thế tử trong viện người tất cả đều đổi thành hắn thân tín. Mà nguyên bản những cái đó vũ giả hạ nhân, tất cả đều đưa đến ở nông thôn một tòa trang viên, không có mệnh lệnh không chuẩn ra trang viên. Ngươi đã có thể nghe ra độc dược hương vị, vì sao nghe không ra người mẹ cả cho ngươi hạ mê dược hương vị. Triệu Dịch thẳng tắp nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Trong mắt chuyển động, nhìn đến thời Khương như vậy nhàn nhã tự đắc bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Thời Khương có chút kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhõn miệng cười. Ngươi quyền đương mã có thất để, người có thất thủ đi. Cười xong, Thời Khương không chút nào để ý trả lời. Nghe được lời này, Triệu Dịch lại là một trận trầm mặc. Sau đó liền thấy Thời Khương nói xong lời nói, lại cúi đầu, nghiêm túc lật xem tạp thư đi, nhịn không được có chút bực mình. Ngươi nói ta chân có thể trị, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Ngươi cũng biết, lừa gạt phụ vương cùng bổn thế tử kết cục. Thời Khương bị tiểu tử này 5 lần 7 lượt đánh gãy, cũng không có đọc sách hứng thú. Trực tiếp cầm trong tay thư hợp lại, sau đó ném đến một bên, sau đó nghiêm túc nhìn Triệu Dịch trả lời. Dùng ngươi thì không nghi, nghi người thì không dùng. Thế tử gia nếu là có hoài nghi, đại nhưng làm vương gia đưa ta đi kia từ đường đợi, ta định không oán luôn. Ta sẽ giúp Trấn Nam Vương phủ lần này vội, chủ yếu là bởi vì ngươi kia hảo thanh mai, thật sự quá ghê tởm đến ta. Triệu Dịch bị Thời Khương những lời này cấp nói đầy bụng nói, trong lòng thật sự tò mò, khi phủ con vợ lẽ Lục tiểu thư, như thế nào sẽ học một thân bản lĩnh. Nhưng là, tựa như Thời Khương nói như vậy, có thể hay không chị, quá đoạn thời gian liền rõ ràng. Liền tính hiện tại cấp Thời Khương thượng bọn họ Triệu gia gia phả, nhưng nếu là Thời Khương chuyện sau đó làm kém, phụ vương cũng có thể trực tiếp đem tên nàng từ gia phả hoa rớt. Lại hoặc là, tựa như Thời Khương theo như lời như vậy, đưa đến từ đường, đi vô thanh vô tức. Không thể không nói, Thời Khương bản lĩnh, ở ngày hôm sau Triệu Dịch cũng không dám lại có nghi ngờ. Bởi vì không biết từ nào lấy ra tới bố bao, bố trong bao tất cả đều là dài 3 tấc kim châm. Đóng lại cửa phòng, đem Triệu Dịch quần áo lay khai, Thời Khương hạ châm như có thần. Trực tiếp đem Triệu Dịch chắt thành con nhím trạng, sợ tới mức Triệu Dịch căn bản vừa động cũng không dám động. Như thế giống nhau vận châm không sai biệt lắm nửa canh giờ bộ dáng, Thời Khương mới đem kim châm tất cả đều thu trở về. Mà lúc này, Triệu Dịch ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản không hề hay biết hai cái đùi, đột nhiên có loại ma ma cảm giác. Ta có cảm giác, ta có thể cảm giác được chính mình chân. Triệu Dịch hưng phấn lôi kéo Thời Khương, sau đó ngồi dậy, vuốt chính mình chân, cao hứng hô. Thời Khương sau này lui một bước, đem kim châm thu thập hảo sau, mới khịt mũi nói. Lúc này mới đệ nhất châm đâu, nếu tưởng hoàn toàn hảo, ít nhất đến 3 tháng sau. Triệu Dịch nghe xong Thời Khương như vậy không khách khí nói, lại như cũ thật cao hứng. 3 tháng liền 3 tháng, tổng so cả đời đứng dậy không nổi muốn hảo. Rốt cuộc, ở hắn hôn mê trong lúc, hắn chân chính là trong cung thái y đều tới cấp hắn xem qua, cùng Trấn Nam Vương cùng Vương Phi nói không có biện pháp trị. Hiện tại bất quá là muốn 3 tháng thời gian, là có thể đứng lên, hai bên đối lập, quả thực là bầu trời cùng ngầm khác nhau. Trấn Nam Vương cùng Vương Phi nguyên bản bán tín bán nghi, ở Thời Khương lần này trị liệu lúc sau, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với khi phủ thay mận đổi đào gả chồng sung hỷ sự, trong kinh thành ngay từ đầu cũng là truyền bay lả tả. Rốt cuộc, nguyên bản không sai biệt lắm mau tắt thở Trấn Nam Vương thế tử, cư nhiên thật sự bị khi phủ thứ nữ như vậy một sung hỷ, liền sống lại. Đương nhiên, đối Thời Mị Nhi cùng Thời Khương hai người, cũng nghị luận không thôi. Rốt cuộc là Thời Mị Nhi ghét bỏ Trấn Nam Vương thế tử sinh tử không biết, không muốn đi sung hỷ, vẫn là Thời Khương đấu kỵ đích tỷ gả hảo, cố ý đoạt này phân nhân duyên. Bất quá, thực mau việc này đã bị người đổ miệng, lại không ai dám giáp mặt liêu chuyện này. Những cái đó thế gia tiểu thư, có biết được khi phủ một cái nho nhỏ thứ nữ cư nhiên có thể gả cho Trấn Nam Vương thế tử đương thế tử phi, lại tiện lại đố. Đương nhiên, cũng có kia thông minh, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, đối khi đó Mị Nhi rất là khinh thường. Thời Mị Nhi sợ đi ra ngoài bị người cười nhạo, trong khoảng thời gian này căn bản không dám đi tham gia trong kinh thành những cái đó lớn lớn bé bé yến hội. Càng miễn bàn, phía trước nàng sẽ bị mời, đại đa số xem ở Trấn Nam Vương phi trên mặt. Con. Hiện tại Thời Mị Nhi đều đã không phải Trấn Nam Vương phi con dâu tương lai, rất nhiều vân quý nhân gia đều không muốn đi phản ứng Thời Mị Nhi cái này từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ nữ nhi. Nay chênh lệch, làm Thời Mị Nhi ghé vào trên giường khóc giống không thôi. Hiện giờ Thời Khương thay thế chính mình gả đến Trấn Nam Vương phủ sung hỉ mới không bao lâu, nàng lại không thể chính đại quang minh cùng Bát hoàng tử lui tới. Bằng không, nàng nếu là muốn làm Bát hoàng tử chính phi, đó chính là đang nằm mơ. Kỳ thật, nguyên bản lấy thời phụ chức quan, Thời Mị Nhi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Bát hoàng tử chắc phi thôi. Bất quá, hiện tại Bát hoàng tử đối Thời Mị Nhi yêu thích hẳn, cho nên mới lén đáp ứng rồi Thời Mị Nhi sẽ làm nàng làm chính phi. Đại tiểu thư, mau đừng khóc, ngài xem, cùng An công chúa vừa mới cấp thiệp mời, mời ngài qua phủ ngắm hoa đâu. Nghe được lời này, Thời Mị Nhi lúc này mới ngừng nước mắt, chiều nha hoàn trong tay thiếp vàng thiệp mời nhìn lại. Nay cùng An công chúa chính là đương kim bệ hạ cùng mẫu thân muội muội, nhất yêu thích nói ngọt Bát hoàng tử. Lần này sẽ cho Thời Mị Nhi đưa tới thiệp mời, 89 phần 10 là Bát hoàng tử ở sau lưng ra lực. Vừa vặn, Thời Mị Nhi cảm thấy chính mình bị thiên đại bị khuất, đang muốn cùng người thương hảo hảo nói nói thương tâm sự. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 598 thay mận đổi đào sung hỷ tân nương, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 599 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Cung An công chúa đã phát thiệp mời, ngươi cần phải cùng ta cùng đi ngắm hoa. Trấn Nam Vương Phi đem Thời Khương kêu lại đây, đối nàng ôn nhu dò hỏi. Từ chính mình nhi tử bị Thời Khương này vài lần kim châm chắt qua đi, thân thể mắt thấy hảo rất nhiều, ngay cả kia chân đều có cảm giác. Tin tưởng nếu không bao lâu, dịch nhi là có thể cùng không quăng ngã mã phía trước giống nhau, có thể chạy có thể nhảy. Vương Phi đối Thời Khương rất là cảm kích, cho nên, ở nhìn đến cùng An công chúa thì mời, phản ứng đầu tiên chính là mang theo Thời Khương đi ra ngoài lộ lộ mặt. Rốt cuộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau Trấn Nam Vương Thế Tử Phi Phi Thời Khương mặc trúc. Nhìn Thời Khương, Vương Phi là càng xem càng vừa lòng, lại hồi tưởng phía trước khi đó mị nhi, quả thực cảm thấy chính mình bị mù mắt, như thế nào liền coi trọng như vậy một cái mặt hàng đường chính mình con dâu đâu. Cùng An công chúa. Thời Khương nghe thấy cái này tên, cảm thấy có chút quen thuộc, hơi hơi hồi tưởng một chút, kia không phải Bát hoàng tử cô, đương kim thánh thượng thân muội tử sao. Nàng khai yến hội ngắm hoa, nói vậy Bát hoàng tử khẳng định là muốn tới chàng, Bát hoàng tử trình diện, nàng cái kia tiện nghi đích tỷ hẳn là cũng sẽ đến mới là. Bằng không, như thế nào gặp lén đâu. Nghĩ vậy, Thời Khương lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Hảo nha, đa tạ mẫu phi. Thấy Thời Khương như vậy cao hứng bộ dáng, Vương Phi rất là vui mừng, vỗ vỗ Thời Khương tay, làm nàng chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác hết thể có nàng cái này mẫu phi xử lý. Ngay từ đầu, Thời Khương còn không có nghĩ đến, Vương Phi theo như lời mặt khác sự là chuyện gì. Chờ đến ngày hôm sau, một loạt nha hoàng trong tay nâng mâm thượng là chân bảo các mới nhất tốt nhất châu báu trang sức, còn có nghe thường lâu chung mới ra tân khoản quần áo. Yến hội ngày đó, Vương Phi nhìn mặc đổi mới hoàn toàn, khí chất dung mạo thắng thượng khi đó mị nhi hảo rất nhiều Thời Khương, rất là vừa lòng gật gật đầu, không uổng công nàng cẩn thận cấp chọn lựa. Cung An công chúa làm chủ nhân, giờ phút này chính lôi kéo vừa đến Thời Mị Nhi, cười tủm tỉm cùng nàng trò chuyện thiên. Nguyên bản không xem trọng thời ra những cái đó thế tử quý nữ, tức khắc trong lòng có so đo. Vốn dĩ tính toán cùng Thời Mị Nhi bảo trì khoảng cách, cũng ném kia tính toán. Chờ đến lúc đó Mị Nhi đi đến bên cạnh phòng khách, những cái đó các quý nữ sôi nổi tiến lên, lôi kéo nàng qua đi, phảng phất cùng trước kia như vậy, nói lên lời nói tới. Chính nói vui vẻ thời điểm, liền nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ. Sau đó liền có người lại đây, lén lút nhìn Thời Mị Nhi liếc mắt một cái, đệ thấp tiếng nói. Trấn Nam Vương Phi mang theo Thế Tử Phi lại đây, đang ở trong đại sảnh, cùng Cung An công chúa nói chuyện đâu. A, Trấn Nam Vương Thế Tử Phi, là Thời Mị Nhi cái kia thứ muội sao? Nàng làm sao dám ra tới nhà? Đến lượt ta nhưng không nảy mặt ra tới gặp người. Mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, càng có rất nhiều đem ánh mắt đầu ở Thời Mị Nhi trên người, trên dưới đánh giá nàng phản ứng. Thời Mị Nhi ở nghe được Trấn Nam Vương Phi mang theo Thời Khương tham gia này hiến hội khi, tức khắc ngón tay căng thẳng, móng tay thật sâu véo vào chính mình lòng bàn tay. Đúng vậy, Thời Khương làm sao dám đi theo Trấn Nam Vương Phi cùng nhau ra tới gặp người. Chính như vậy nghĩ, liền thấy từ phòng khách ngoại, thong thả ung dung đi vào một trang phục lộng lẫy mỹ nhân tới. Da bạch mạo mỹ chân dài, nghe thường lâu mới nhất kiểu dáng quần áo, hơn nữa búi tóc thượng cắm chân bảo các vừa đến kia chi kim tức minh chi lưu ly châm. Thời Khương đi vào tới sau. Cũng không cùng người vô nghĩa, tìm cái chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, sau đó cầm hạ nhân bưng tới trả, chậm gì gì uống. Đại gia thấy thế, tức khắc châu đầu ghé thai lên. Thời Mị Nhi ở một bên thấy, cắn cắn môi dưới, ninh khăn, nhịn không được tiến lên đi đến Thời Khương bên cạnh. Thời Khương lại phảng phất không nhìn thấy nàng giống nhau, chỉ lo chính mình uống trà. Lục muội, kỳ thật ngươi nếu là thật như vậy thích thế tử, trực tiếp cùng ta nói, cũng không cần giống như bây giờ. Ta sẽ không trách ngươi. Hiện giờ mẫu thân khí thường thường đau đầu, phụ thân cũng vẫn luôn thở ngắn than dài. Nhưng ngươi gả đến Trấn Nam Vương phủ sau, liền hồi môn cũng không trở về, thật sự làm chúng ta lo lắng. Này nữ trong ngoài nữ biểu khí nói, nghe làm người rất là khó chịu. Thời Khương lạch cạch một tiếng cầm trong tay chén trà đặt ở một bên trên bàn, sau đó ngẩng đầu chiều liều mạng rảo khăn tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Thời Mị Nhi nhìn qua đi. Nhìn sau một lúc lâu thời gian, sau đó nhuyễn miệng cười. Như thế nào? Nguyên bản cho rằng Trấn Nam Vương Thế Tử lập tức liền phải thấy Diêm Vương, cho nên chính mình không nghĩ gả, liên hợp ngươi kêu mẫu thân đem ta mê choáng thay thế ngươi gả đến Trấn Nam Vương phủ đi, hiện giờ thấy Trấn Nam Vương Thế Tử vẫn luôn không chết, cho nên liền chạy tới cho ta ngột ngạt. Thời Mị Nhi, ngươi có phải hay không cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi một người thông minh nhất? Mẫu thân ngươi sẽ bị khí đau đầu, chỉ sợ là thấy ta cái này thứ nữ mệnh hảo, thật sự đem Thế Tử sung hỉ cấp hướng hảo, cho nên mới khí đau đầu đi. Ta tiến vào nơi này vẫn luôn không phản ứng ngươi, chính là không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, miễn cho một mở miệng liền mắng ngươi, ngươi lại ba ba tiến lên đây thảo mắng, thật đúng là có đủ phạm gì ẩn. Tuy rằng Thời Khương trên mặt lộ ra nhất sán lạn tươi cười, nhưng trong miệng nói lại là một câu so một câu tàn nhẫn. Nện ở Thời Mị Nhi trên người, làm Thời Mị Nhi mặt nháy mắt biến tái nhợt lên. Thời Mị Nhi run run miệng, chỉ vào Thời Khương tiêm thanh nói. Ngươi nói bậy, rõ ràng là chính ngươi coi trọng ta việc hôn nhân này, đoạt ta nhân duyên, ta không trách ngươi, ngươi còn trả đũa, Thời Khương, ngươi không biết xấu hổ. Nga, phải không? Vậy ngươi có dám hay không sau khi trở về liền gả đến Trấn Nam Vương phủ tới? Ngươi nếu là dám gả, ta này thế tử phi vị trí liền dám để cho ngươi tới làm, ta có thể đi từ đường thanh đăng cổ Phật cả đời. Ngươi dám sao? Nếu là không dám nói, đừng nói một bức ta hảo tâm rất là coi trọng này thế tử phi vị trí giống nhau, làm đại gia hỏa hiểu lầm ta vì vinh hoa phú quý, cố ý đoạt ngươi cái này đích tỷ nhân duyên. Thời Khương một tay đem trên bàn chén trà chiều Thời Mị Nhi bên chân ném qua đi, chén trà tạc nước đồng thời, Thời Khương đối với Thời Mị Nhi lạnh giọng nói. Nguyên bản còn cảm thấy Thời Khương quá mức mọi người, nghe được nàng lời này, tức khắc sửng sốt, sôi nổi chiều Thời Mị Nhi nhìn qua đi. Phía trước các nàng đều chỉ là tin vỉa hè, trong lòng suy đoán thôi. Hiện tại chính chủ đều ở, rốt cuộc, Thời Khương đều như vậy nói. Nếu thật là Thời Khương đoạt Thời Mị Nhi nhân duyên, kia thốt ra lời này ra tới, liền cung cấp với đem tới tay thế tử phi cấp nhường ra đi. Thời Mị Nhi liền tính gả qua đi, kia cũng là danh chính ngôn thuận thế tử phi, không ai dám nghi ngờ cái gì. Chỉ là, đại gia hỏa hiện tại lại chỉ nhìn đến Thời Mị Nhi sắc mặt một trận thanh một trận bạch, miệng càng là gắt gao nhắm, không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Xem khi đó Khương đều như vậy nói, chẳng lẽ thật là Thời Mị Nhi không muốn gả cho Trấn Nam Vương thế tử sung hỉ. Nay con dùng nói, định là sợ hai Trấn Nam Vương thế tử muốn chết, nếu là gả qua đi liền thủ tiết, khẳng định không muốn bái. Cho nên liền đẩy chính mình thứ muội thế gả, hiện giờ thấy thứ muội nhật tử quá không kém, liền tới tìm việc, thật sự là quá mức. Người khác khe khẽ nói nhỏ thành, toàn dừng ở Thời Mị Nhi lỗ thai. Nghe xong những lời này đó, Thời Mị Nhi rốt cuộc nhịn không được bụng mặt, hoa một tiếng khóc lóc chạy đi ra ngoài. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 599 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 600 thay mận đổi đào sung hỉ tân nương, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương không nghĩ tới, lúc này Mị Nhi cư nhiên đẳng cấp như vậy thấp, bất quá nói mấy câu mà thôi, liền đem đối phương đánh hoa rơi nước chảy, rối tinh rối mù, sau đó bất chiến mà lui. Sách, thật không thú vị. Thời Khương nhíu môi, một lần nữa lại ngồi xuống, sau đó tiếp đón hạ nhân cho nàng một lần nữa thay đổi hồ trà cùng chén trà tới, tiếp tục như vậy chậm gì gì uống. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Nàng chính nhàn nhã suy nghĩ, cũng không biết Thời Mị Nhi như vậy một chạy, có phải hay không đi tìm bát hoàng tử. Đến lúc đó, nghe được Thời Mị Nhi như vậy hoa lê mang nước mắt bộ dáng, nói vậy bát hoàng tử khẳng định đau lòng muốn chết, chắc chắn nhịn không được tới tìm nàng phiền phải đi. Nghe được lời này, không khỏi dương mắt, chiều bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một cái viên mặt mắt to cô nương, chính mãn nhãn ngôi sao trạng nhìn chính mình. Hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi theo như lời nói, Thời Khương có chút ngượng ngùng đối với nàng cười cười. Giống nhau giống nhau. Phụt, không nghĩ tới, ngươi người này còn rất có ý tứ. Nguyên bản nghĩ đến kéo kia viên mặt mắt to cô nương đi một cái khác cao gầy cái nữ hài tử, nghe được Thời Khương lúc này lời nói, tức khắc che miệng cười lên tiếng. Khách khí khách khí. Thời Khương nhìn nàng một cái, giống nam tử giống nhau chắp tay trả lời. Ta kêu Lá Liễu, nàng kêu Viên Viện. Cao gầy cái nữ hải tử nhìn Thời Khương như vậy, trực tiếp chỉ vào chính mình cùng kia viên mặt mắt to cô nương, đối với Thời Khương nói. Cửu ngưỡng, ta kêu Thời Khương. Nghe được Thời Khương lời này, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lập tức cười thành một đoàn. Kỳ thật Thời Khương thật đúng là không phải nói láo, ở kia kêu Lá Liễu cao gầy cái cô nương nói ra các nàng hai người tên khi, liền lập tức đoán được các nàng hai là ai. Lá Liễu là Quảng Lăng Hầu phủ đích thứ nữ, mà Viên Viện là Dương Bình Viên gia nhỏ nhất nữ nhi, cũng là Quảng Lăng Hầu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, mới từ Dương Bình đến Kinh Thành, lần này tới Kinh Thành, chủ yếu là vì cho nàng làm ai. Đây chính là ở cùng An công chúa phát tới thiệp mời sau mấy ngày, Trấn Nam Vương Phi đem lần này tham gia yến hội nhân viên trên dưới quan hệ đồ toàn cấp loát một lần, sau đó đưa đến Thời Khương trong tay, làm Thời Khương hảo hảo nhìn xem, nhớ kỹ bên trong ai là ai. Đây cũng là vì cái gì, vừa rồi Viên Viện lại đây tìm Thời Khương nói chuyện, Lá Liêu mới có thể lại đây, tưởng đem Viên Viện cấp lôi đi. Rốt cuộc, các nàng là biểu tỉ muội. Không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên là cái dạng này Thời Khương. Lúc này, liền Lá Liêu cũng giữ lại, ba người cùng nhau, cư nhiên nói nói cười cười, hảo không vui bộ dáng. Tuy nói vừa rồi Thời Khương như vậy nói, nhưng nàng dù sao cũng là thứ nữ xuất thân, làm các nàng tiến lên chủ động đi theo Thời Khương nói chuyện, nhưng làm không được. Mặt khác quý nữ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, liền tan khai đi.